Chương 2426 nhất khủng bố công phạt chi thuật. Các vị đại gia, có thể an tĩnh hạ sao? Dương Đào đầu đều ầm ầm vang lên lên, này đàn chư thánh, thanh âm cũng không phải là giống nhau đại a. Hơn nữa, bọn họ còn ở tranh luận không thôi, thậm chí, còn muốn vung tay đánh nhau. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt ra đầu tê dại, nha tích, kia chính là chính mình đan điền hảo sao, nơi nào có thể chịu được các ngươi như vậy làm ầm ĩ. Chư thánh vẫn là thực nể tình, ít nhất Dương Đào như vậy mở miệng lúc sau, trong đan điền, lại lần nữa xuất hiện đã lâu an tĩnh tới. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi nhìn đến vừa mới cái kia thiên nữ sao? Vì cái gì ta? Dương Đào nói còn không có nói xong, nháy mắt đã bị đánh gãy. Không thấy được. Chúng ta cái gì cũng không biết. Vừa mới chúng ta bị kia đan lô áp chế, căn bản liền không biết đã xảy ra cái gì sự tình. Bọn họ thế nhưng toàn bộ đều là cái dạng này thái độ, cái này làm cho Dương Đào nháy mắt liền mặt đen lên. Cái này kêu không thấy được. Đều biểu hiện như vậy, hắn sẽ tin tưởng này nhóm người sẽ không thấy được. Khai cái gì vui đùa. Bất quá Dương Đào nội tâm lại lần nữa hồ nghi lên. Thế nhưng, liền này nhóm người đều như vậy mở miệng, ngày đó tộc rốt cuộc là cái gì địa vị? Hảo, vậy không nói cái này. Các ngươi biết này bọc thi bố là cái gì địa vị sao? Dương Đào nhảy vọt qua cái kia vấn đề, trực tiếp dò hỏi trong đan điền đồ vật tới. Thứ tốt. Thực khủng bố. Ngươi tiểu hoa nhi vẫn là không cần biết đến hảo, chờ ngươi tu vi trở lên thăng một chút trước. Được đến trả lời, vẫn là không có làm Dương Đào vừa lòng. Bất quá kế tiếp thanh âm, lại là làm Dương Đào hơi chút vui vẻ một ít. Này bọc thi bố tuy rằng chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, nhưng là chúng ta lại có thể hỗ trợ ngươi khống chế một chút, có thể phát huy ra một kích chi lực. Không tồi, thứ này tuy rằng tiểu, nhưng là có thể hơi chút sửa chữa, trở thành cũng trang sát thủ, bất quá là dùng một lần. Cho dù là gặp được bình thường tiên, đều có thể đủ chấn sát. Những lời này, mới là làm Dương Đảo cả người đều phấn khởi nguyên nhân. Kia này thần vực là nhà giam, nên như thế nào đánh vỡ? Dương Đảo tiếp tục mở miệng, do hỏi lên. Một cái hắt xì liền đánh vỡ a, cái gì rắc rưởi nhà giam sao? Lời này làm Dương Đảo mãn đầu vóc hát tuyến lên, đậu má, này tính cái gì, đó là các ngươi được không? Kỳ thật rất đơn giản, thần vực là trận pháp, là nhà giam. Nhưng là ngươi hẳn là ngẫm lại, thần vực là ở dựng dục cái gì? Kỳ thật ngươi hiện tại làm sự tình, chính là chính xác. Chỉ cần những cái đó cái gọi là thần cùng thánh tử, toàn bộ đều bị ngươi bắt cóc tống tiền, thần vực liền không có cái gì đồ vật dựng dục, toàn bộ thần vực năng lượng liền sẽ bạo liệt, rồi mới. Đều nói như vậy. Dương Đào tự nhiên tỉnh ngộ lại đây. Định Hồn Châu, các ngươi biết nhiều ít. Dương Đào vẫn luôn đều không có quên, Lý Văn Đình tình huống. Hoặc là, các ngươi biết tâm kiếm sao? Đây mới là Dương Đào nhất quan tâm, giờ phút này Lý Văn Đình, nhưng tùy thời đều sẽ có nguy hiểm, nếu có người có thể đủ cấp chính mình đáp án, này nhóm người, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngạch! Tâm kiếm chúng ta tự nhiên là biết đến. Hơn nữa, ta đều có tâm kiếm truyền thừa, nếu ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi. Có người mở miệng, mặt khác thanh âm đều trầm mặc. Xin hỏi Dương Đào nội tâm vừa động, có điều suy đoán. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải kiếm tông người. Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng, lại còn có trực tiếp đem tâm kiếm công pháp, dung nhập tới rồi Dương Đào trong óc bên trong. Định Hồn Châu, chúng ta đều biết ở nơi nào có thể có. Nhưng là, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi nữa. Kỳ thật ngươi có càng tốt phương pháp. Càng tốt phương pháp. Dương Đào mê hoặc, Quy Khư Động Chủ đều không có nói càng tốt phương pháp ai chính là. Chư Thánh nói, Dương Đào cũng không biết như thế nào hoài nghi hảo. Đối phương, tựa hồ không có bất luận cái gì lý do tại đây sự tình mặt trên. Lừa gạt chính mình đi. Trước kia không có, nhưng là hiện tại ngươi có. Thanh khí. Không sai, thanh khí. Không cần quên mất, này thanh khí bản chất chính là tín ngưỡng chi lực, hơn nữa vẫn là đặc biệt cường đại tín ngưỡng chi lực, nếu ngươi ngưng tụ nhiều thanh khí, hoàn toàn có thể. Đình! Dương Đào đánh gãy đối phương nói, thực hiển nhiên, hắn nghĩ tới điểm mấu chốt. Yêu cầu nhiều ít thanh khí. Đây chính là thanh khí A, không phải màu xanh lá tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, nhất đáng sợ một chút là, hiện tại chính mình tuy rằng có thể luyện chế thanh khí. Nhưng là ba. Đan hỏa. Luyện chế thanh khí sở yêu cầu đan hỏa, chính là kia người khổng lồ máu tươi. Chính mình chạy đi đâu lộng như vậy máu tươi. Ngậy. Kỳ thật chúng ta biết, ngươi lo lắng chính là đan hỏa. Không nhất định yêu cầu như vậy đan hỏa mới được. Rốt cuộc, này đan hỏa nơi phát ra, ngươi chỉ sợ. Hẳn là lộng không đến. Có thanh âm lại lần nữa xuất hiện, hiển nhiên, bọn họ cũng hy vọng có thể được đến một ít thanh khí. Thứ này, đối bọn họ tới nói, là tốt nhất bảo vật. Nếu có thể có cũng đủ thanh khí, bọn họ có thể trực tiếp ngưng tụ ra thân thể tới. Như vậy, hết thể sẽ đại đại bất đồng. Kỳ thật, chủ thân huyết nhục cũng có thể. Chúng ta như vậy cấp bậc tồn tại huyết nhục cũng có thể. Chẳng qua hơi chút dùng lượng nhiều điểm thôi. Vừa mới thanh âm này mở miệng nói, là chủ thần, mà không phải chư thần. Điểm này, Dương Đào cũng không có phân biệt ra tới. Đương nhiên, hắn thực nhạy bén, đã nhận ra chư thánh tránh đi trọng điểm. Ta muốn biết, yêu cầu nhiều ít lượng. Đây mới là hắn muốn bức thiết biết đến. Người có thiên địa người tam hồn, tâm kiếm mỗi nhất kiếm, đều là ở tiêu hao tam hồn. Cho nên, nếu có thể ngưng tụ tam cụ thanh khí thân thể, kia tâm kiếm có thể hóa thành chư thiên vạn giới, nhất khủng bố công phạt chi thuật, không gì sánh nổi. Có thanh âm từ từ truyền đến, mang theo một cổ khẳng định ngữ khí. Đương nhiên, thanh khí thân thể, cơ bản nhất một đạo là có thể đủ ngưng tụ ra tới, mà vừa mới nói, còn lại là yêu cầu ngàn nói thanh khí, mới có thể đủ ngưng tụ một khối. Dương Đào nghe được lúc sau, cả người đều che mắt. Nói cách khác, yêu cầu 3.000 nói thanh khí mới có thể. Đáng chết, hiện tại chính mình này tính một sợi sao, một đạo rốt cuộc có bao nhiêu đại. Này đó Dương Đào chính là một chút cũng không biết. Ngươi này xem như một sợi, hơn nữa rất là thuần khiết, chăm lũ nhưng ngưng tụ trở thành một đạo. Phảng phất biết Dương Đào giờ phút này ở tự hỏi cái gì, có người tiếp tục mở miệng. Cấp gia tốt nhất đáp án tới. Này thanh khí, vẫn là cấp lão binh đi. Làm hắn biến ảo thân thể ra tới, tốt xấu thời điểm mấu chốt, có thể giúp đỡ. Rốt cuộc, tiểu tử này kia nữ hoa sở tu luyện tâm kiếm, chỉ có lão binh lý giải. Chư thánh bên trong, thực mau liền đánh thành chung nhận thức. Chủ nhân, Dương Đào mãn đầu góc đều là mê mang, bất quá đúng lúc này, chân trời xuất hiện một đạo hồng mang. Hướng tới phía chính mình mà đến. Lưu Mục thanh âm, vô cùng nôn nóng ở hồng quang bên trong hiện lên. Chờ đến hồng quang tới gần lúc sau, Dương Đào nháy mắt trợn tròn mắt. Giờ phút này Lưu Mục, thế nhưng cả người là huyết. Vừa mới, kia thế nhưng là thiêu đốt chính mình máu, chạy thoát lại đây. Chủ nhân, đi mau. Thần vực gia đại sự, ngài tựa hồ bị phát hiện, có người ở thanh toán chúng ta. Lưu Mục đầy mặt nôn nóng, chẳng sợ hắn nội tâm rất muốn Dương Đào lập tức liền chết. Chính là có dấu vết tồn tại, hắn không thể không vì Dương Đào lo lắng. Chương 2427 vẫn luôn ở. Thanh toán các ngươi. Nghe được lời này, Dương Đào nháy mắt liền bốc hỏa. Hiện tại chính mình là cái gì tu vi? Độ kiếp kỳ có hay không? Nay thần vực trong vòng. Chẳng lẽ còn có người có thể đủ cùng chính mình chống lại sao? Hừ! Thật đúng là lá gan không nhỏ à, cũng dám thanh toán chính mình cực cực khổ khổ trảo lấy tín đồ. Đây là muốn làm sự tình tiết tâu à. Đến nỗi thanh khí thuộc sở hữu, Dương Đào không có đi quản. Căn cứ sao trời chung lời nói, tựa hồ là muốn cho cấp cái kia tên là Lao Binh Cường Giả. Dương Đào hai mắt nổ bắn ra một trận quang mang tới. Hướng tới chân trời nhìn lại. Quả nhiên, bên kia xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Không phải người khác, đúng là hai cái thần điện sứ giả. Vừa rồi bọn họ đi ra ngoài lúc sau, thế nhưng trực tiếp tìm Lưu Mục đi. Điểm này, Dương Đào thật đúng là không có lường trước đến. Người từ ngoài đến, ngươi thực không tồi. Thế nhưng có thể đem thần điện đều phá hư thành như vậy. Trong đó một sứ giả mở miệng, chau mày. Ừ, đây cũng là ngươi vận khí tốt. Khẳng định là ngươi từ nơi nào dò xét được tin tức, cho rằng trấn thủ giả đại nhân không ở nơi này đi. Mặt khác một sứ giả cũng mở miệng, lời này ngữ, làm Dương Đào tức khắc đẩy mặt cổ quái lên. Cảm tình, bọn họ hai cái là cho rằng, cái kia độ kiếp kỳ trấn thủ giả căn bản là không ở a. Cũng đúng. Bọn họ tư duy hoàn toàn không có bất luận cái gì sai lầm a. Nếu là trấn thủ thì tại nói, này thần điện như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mặc kệ như thế nào, Dương Đào tu vi bọn họ đều là biết đến. Một cái hợp thể thứ 6 biến tồn tại, như thế nào khả năng tạo thành giờ phút này như vậy trạng thái tới? Khu khu. Cho nên, các ngươi liền dám động lao tử người. Dương Đào bĩu môi, lười đến cùng bọn họ giải thích. Đối với người như vậy, bọn họ căn bản là không có khả năng minh bạch, chính mình giờ phút này trạng thái. Hừ. Dương Đào là sao? Ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Tự nhận là săn thần giả, liền hồ sơ như vậy cuồng vọng. Sứ giả lời này, làm Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Đối phương này tin tức, là từ đâu tới? Ngươi đan dược chi lực thực không tồi, nhưng là đáng tiếc, đối với chúng ta, vô dụng. Theo sứ giả không ngừng trào phúng, Dương Đào sắc mặt lại lần nữa trở nên cổ quái lên. Đối phương nhìn dáng vẻ, đột nhiên liền rất hiểu biết chính mình a. Nay trong đó, hẳn là còn có chính mình không biết nội dung đi. Nói, các ngươi là như thế nào biết đến? Vẫn là nói, có phải hay không có cố nhân đã đến a? Lưỡng đạo kim mang, chiếu rọi hư không, hết thể che giấu, đều bị Dương Đào nhìn thấu. Nếu biết lao tử, vậy hẳn là rõ ràng, các ngươi này đó ẩn nấp chi thuật, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Dương Đào hai mắt nhìn trong hư không một chỗ, từ nơi nào, nhảy ra tới một người tới. Người, giống như nhìn đến quá, vừa mới xuất hiện, không phải người khác, đúng là bờ dân đặc gia tộc bên trong, nhận ra Dương Đào một cái khách khứa. Đương nhiên, này khách khứa còn có mặt khác thân phận, hắn là không lâu trước đây mới đến này thần vực. Hừ, Dương Đào, ngươi cũng coi như có điểm bản lĩnh. Đi vào thần vực đều có thể đủ như vậy lan lộn, đáng tiếc, ngươi không nên tới nơi này. Kia nam tử rất là ngạ mạn, nhận chuẩn giờ phút này Dương Đào đã không có bất luận cái gì cơ hội. Có hai cái sứ giả ở chỗ này, còn có thần điện thêm vào. Chẳng sợ, thần điện giờ phút này bị phá hỏng rồi một ít. Nhưng là này lại tính đến cái gì đâu, thần vực, tự nhiên là bọn họ thần vực. Thần điện uy năng. Dương Đào như thế nào có thể rõ ràng? Lao tử giống như không quen biết ngươi a, ngươi ai a? Dương Đào xác định, chính mình không quen biết trước mắt người này. Ngươi! Ngươi nọ lập tức liền một bước, đậu má, chính mình nói như thế nhiều, hôn đản này thế nhưng tới như vậy một câu. Chủ nhân! Lưu Mục nôn nóng mở miệng, đồng dạng, hắn cũng cho rằng như thế. Nếu trấn thủ giả ở chỗ này, làm không hảo Dương Đào căn bản là không thể đủ sống đến bây giờ. Được rồi, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Này đó cặn bã, không có gì đáng ngại. Dương Đào phất phất tay, Phật Quốc Chi Môn xuất hiện. Lưu Mục không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đi vào. Rồi mới, hắn liền một bước. Các ngươi, Lưu Mục thấy được Hắc Thành cùng cô Diệp, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Quả nhiên, chủ nhân không có gạt chúng ta. Cô Diệp nhìn đến Lưu Mục lúc sau, nội tâm thế nhưng chịu phục lên. Ít nhất, không có vừa mới như vậy không thoải mái. Lưu Mục A, người như vậy đều đã sớm thần phục. Kia bọn họ thần phục có tính cái gì, hơn nữa vẫn là như vậy đáng sợ dưới tình huống. Không đúng, Lưu Mục, ngươi như thế nào tiến vào? Hắc Thành bỗng nhiên cả kinh, phảng phất nghĩ tới cái gì? Cứ như vậy tiến vào a, như thế nào? Các ngươi là chuyện như thế nào? Lưu Mục không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng. Chẳng lẽ không có thiên kiếp sao? Cô Diệp vội vàng truy vấn. Thiên kiếp? Cái gì thiên kiếp? thần điện đều hủy diệt rồi. Cái gì? Chủ nhân thế nhưng vượt qua thiên kiếp. Hắc Thành cùng cô Diệp đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ nội tâm, toát ra vô số sóng to gió lớn tới. Cái gì thiên kiếp? Lưu Mục cảm giác chính mình đầu óc có điểm không hảo xử, êm đẹp, như thế nào liền độ kiếp đâu? Không đúng, thần điện đều rách nát, kia trấn thủ giả đâu? Hắn xảy ra chuyện gì? Cô Diệp cùng Hắc vùng ven vốn là không có phản ứng Lưu Mục vấn đề, ngược lại trực tiếp mở miệng tiếp tục dò hỏi lên. Hơn nữa, hai người thần thái đều vô cùng khẩn trương, phảng phất vấn đề này đáp án, có sâu xa ảnh hưởng giống nhau. Cái gì trấn thủ giả? Ta căn bản là không có nhìn đến trấn thủ giả, phỏng chừng là không ở đi. Cái gì? Lưu Mục nói vừa mới nói xong, Hắc Thành cùng cô Diệp liền nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ đối phương hai mắt bên trong, bọn họ thấy được khiếp sợ, còn có khủng hoảng. Chính là nhìn đến này ánh mắt lúc sau, Lưu Mục cả người đều phải phát điên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trấn thủ giả, vẫn luôn liền ở. Cô Diệp thật sâu hít một hơi lúc sau, run rẩy mở miệng. Vừa mới Lưu Mục đã nói, trấn thủ giả không còn nữa. Kia kết quả, tựa hồ miêu tả sinh động. Nhưng là, chính là, kia chính là độ kiếp kỳ trấn thủ giả, như thế nào êm đẹp. Đã bị chủ nhân cấp xử lý đâu? Cái gì? Vẫn luôn ở, vị kia cái gì? Thần điện Lưu Mục cả người nháy mắt thạch hóa, nếu đây là thật sự, kia vừa mới chính mình phỏng đoán, hoàn toàn là sai lầm. Giờ phút này, Lưu Mục nghĩ tới vừa mới truy lại đây hai cái sứ giả, hắn nội tâm, đã bắt đầu ở vì bọn họ yên lặng bi ai. Hừ, ta ở bên ngoài thời điểm, liền nghe được quá chuyện của ngươi. Hơn nữa, chủ nhân của ta ở ngươi trên tay ăn qua mệt, cho nên. Nam tử cười lạnh, chính mình đem chính mình vị trí bại rất cao. Hắn cho rằng, ở chỗ này, Dương Đào đã không có mặt khác đường sống. Chẳng sợ biết đối phương cường đại, kia lại có thể như thế nào, chẳng lẽ có thể mạnh hơn sứ giả sao? Liền tính là có thể mạnh hơn sứ giả, kia lại có thể như thế nào? Chỉ cần trấn thủ giả lại đây, một cây đầu ngón tay, là có thể đủ triển áp chết hôn đản này đi. Cảm tình chính là cái tiểu la la a. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, đồng thời hai mắt bên trong phóng xuất ra một đạo thần quang, hướng tới nam tử nổ bắn ra mà đi. Thật can đảm. Hừ, ngươi dám. Cũng dám làm cho bọn họ trước mặt động thủ, hai cái sứ giả như thế nào có thể nhẫn, nháy mắt. Một người ngăn trở thần quang, một người hướng tới Dương Đảo công phạt mà đến. Chương 2428 đan điền không. Đinh. Thần quang bị ngăn cản. Bất quá, lại không có ngăn lại tới. Bởi vì cái kia sứ giả cả người thân thể, ở nháy mắt bắt đầu cố tình tan rã, phá thành mảnh nhỏ lên. Giờ phút này Dương Đảo cùng cái gọi là sứ giả, trên lệch thật sự là quá lớn. Độ kiếp kỳ hòa hợp thể thứ 6 biến, hoàn toàn là thiên địa chi gian chênh lệch. Cái gì? Như vậy thay đổi, làm ở đây mọi người, nháy mắt đều thạch hóa. Thậm chí, cái kia hướng về phía Dương Đảo mà đến sứ giả, nội tâm toát ra một cổ tử may mắn, còn hảo tự mình không có đi ngăn trở kia thần quang, bằng không, giờ phút này quải rất chính là chính mình. Dương Đảo, ngươi thật quá đáng. Sứ giả ngừng lại, áo giáp phía sau sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, vì cái gì, đối phương có thể bày ra như vậy lợi hại thủ đoạn tới. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là vô địch sao? Ừ, đây chính là thần vực. Sứ giả chỉ có thể đủ tiến hành đe dọa, đến nỗi động thủ. Khai cái gì vui đùa, vừa mới quải rất người, cùng chính mình tu vi. Nhưng không có nửa điểm khác biệt ta. Một cái đối mặt đã bị xử lý, chính mình còn qua đi làm gì, chịu chết sao? Không cần quên mất, trấn thủ giả đại nhân không ở, bất quá, hắn tùy thời đều có thể đủ lại đây. Sứ giả trong tay, đã lấy ra một khối huyết hồng ngọc khối tới. Chỉ cần ta bóp nát ngọc khối, trấn thủ giả đại nhân liền sẽ lại đây. Sứ giả cười lạnh liên tục. Chính là đương hắn nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng lúc sau, thiếu chút nữa đã bị khí hôn mê. Tên hôn đảng kia, giờ phút này ở làm cái gì? Hắn thế nhưng ở dối người. Đáng chết, hôn đảng này như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Sắt. Sứ giả không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp bóp nát kia ngọc khối. Một đạo thần quang, nháy mắt hướng tới không trung mà đi. Nhưng là thực mau, liền tiêu tán mở ra. Gì? Đây là... Sứ giả hơi hơi sửng sốt, há hốc mồm nhìn trước mắt xuất hiện hết thảy. Này không nên a, ngọc khối bên trong tình huống, không nên là cái dạng này mới đúng vậy. Đây chính là trước nay đều không có xuất hiện qua a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng, cái kia độ kiếp kỳ cặn bã còn có thể đủ tới sao? Dương Đào thanh âm, mang theo vô tận lười biếng. Cái gì? Sứ giả nháy mắt thạch hóa, đối phương vừa mới nói cái gì? Độ kiếp kỳ cặn bã. Cái gì thời điểm, độ kiếp kỳ đều trở thành cặn bã? Khai cái gì vui đùa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lao tử đem thần điện đều dỡ xuống, kia chấn thủ giả sẽ không biết? Ầm vang. Nghe được lời này lúc sau, sứ giả nháy mắt cảm giác, chính mình nội tâm bỗng nhiên chịu động một chút. Hắn nội tâm, thế nhưng toát ra một cái đáng sợ ý niệm tới. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Sứ giả thần kinh đều bắt đầu xuất hiện dị thường lên, bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng là kia kết quả, không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Nga, nhìn dáng vẻ còn tính không ngu ngốc, yên tâm, ngươi hiện tại vẫn là có điểm tác dụng. Đối với này thần điện, ngươi khẳng định. Ân. Dương Đào nói mới nói đến một nửa, nháy mắt, chung quanh đá vụn bắt đầu lắc lư lên. Những cái đó nguyên bản rơi rụng đầy đất đá vụn, thế nhưng phảng phất đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo giống nhau, bắt đầu không ngừng hướng tới không trung mà đi. Sắt. Nguyên bản phá hư thần điện, giờ phút này thế nhưng ở tự chủ hồi phục. Hơn nữa, Dương Đào chú ý tới, nguyên bản bị chính mình xử lý bốn cái thần tượng, thế nhưng lại lần nữa bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, lần này xuất hiện thần tượng, cùng phía trước bốn cái, hoàn toàn bất đồng. Đây là chuyện như thế nào? Dương Đào thần niệm khuyết tán mở ra, muốn điều tra một chút, nhìn xem này rốt cuộc là vì cái gì? Chính là mặc kệ hắn như thế nào sưu tầm, đều không thể đủ tìm được này âm thầm lực lượng ngọn nguồn. Mà hết thể này, tựa hồ đều là vừa rồi, hắn thu hồi thanh tháp lúc sau, mới chậm rãi bắt đầu thể hiện ra tới. Toàn bộ thần điện, thế nhưng phóng xuất ra một cổ khác sinh cơ tới. Ngươi thật sự giết chân thủ giả. Chính là, sứ giả nhìn đến tình huống này lúc sau, thế nhưng nháy mắt xác định chính mình nội tâm nguyên bản kia đáng sợ ý niệm. Phảng phất, hắn có thể từ nơi này mặt, phán đoán ra rất nhiều đồ vật giống nhau. Dương Đào. Ngươi chết chắc rồi, chấn thủ giả ngươi đều thì ra sát, ngươi đây là muốn cho toàn bộ thần vực đều lâm vào thủy nhóm lửa nhiệt bên trong sao. Sứ giả phảng phất điên khùng giống nhau, đầy mặt thế nhưng mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Rồi sau đó mặt cái kia may mắn bất tử nam tử, giờ phút này cũng đầy mặt hoảng sợ. Dương Đào. Ngươi là gan thật đại, ha ha ha. Hiện tại, chư thần muốn buông xuống. Ngươi liền chờ chết đi. Tất cả mọi người muốn đã chịu trừng phạt, không ai có thể đủ tránh được chư thần lửa giận. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to, từ hắn ngự khí bên trong truyền ra tới tin tức, Dương Đào cảm thấy vô cùng cổ quái. Đối phương tựa hồ, giống như nhận mệnh giống nhau. Ngay cả cái kia sứ giả, cũng là như thế này. Thậm chí, hắn trên người đen nhánh áo giáp, nháy mắt tự chủ bóc ra xuống dưới. Cả người trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, ngốc ngốc nhìn chung quanh hết thảy. Uy, các ngươi có phải hay không ngốc? Lao tử chính là săn thần giả, ngươi cho rằng cẩm thần dám lại đây sao? Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, nhưng là này cũng không có làm hai người cảm xúc phát sinh mặt khác thay đổi. Ầm vang. Toàn bộ thần điện. Thế nhưng phát ra một đạo tận trời quang mang. Có 10 trượng lớn nhỏ, trực tiếp chót vót mà đi. Ông! Thậm chí, này quang mang khoảnh khắc chi gian, liền đánh sâu vào tới rồi một cái trong suốt vòng bảo hộ mặt trên, hơn nữa nháy mắt, xuyên thấu qua đi. kia vòng bảo hộ không phải mặt khác, đúng là bao phủ toàn bộ thần vực trận pháp. Cái gì? Đây là cái gì? Thần điện bên kia, xuất hiện cái gì sự tình? Ta muốn qua đi. Dương Đào không biết chính là, này quang mang xuất hiện nháy mắt, các nơi thần cùng thánh tử, thế nhưng ở nháy mắt phảng phất cảm nhận được nào đó triệu hoán giống nhau. Bọn họ nội tâm, hoài hành hương tâm tình, thế nhưng toàn bộ từ bỏ trong tay sở hữu sự tình, hướng tới thần điện mà đến. Mặc kệ là ở làm cái gì, cho dù là đang bế quan, cũng đều bị này thần quang hấp dẫn, không tự chủ được hướng tới bên này chạy như bay. Dương Đào, này không giống nhau. Ha ha ha. Ngươi căn bản không biết thần vực đại biểu cho cái gì, ngươi cũng dám sát chấn thủ giả. Ngươi căn bản là không biết, chấn thủ giả căn bản là một cái trông cửa người. Chính là chân chính chấn thủ người là cái gì, ngươi biết sao? Nam tử ở trao phúng, nhưng là khỏe miệng lại mang theo thê thảm tươi cười. Hắn phảng phất thấy được chính mình tương lai, cũng thấy được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dương Đào, ngươi thật sự không nên tới. Đáng tiếc, ngươi đã đến rồi. Này có lẽ, chính là ngươi số mệnh đi. Nam tử lời nói, phảng phất mang theo nào đó ma lực, làm Dương Đào nghe được lúc sau, nội tâm thế nhưng toát ra từng đợt dự cảm bất hảo tới. Ta nói, các vị, đợi lát nữa các ngươi có thể bao lại ta sao? Theo bản năng, Dương Đào ở chính mình trong đan điền gào giống lên. Ân. Chính là, nháy mắt, Dương Đào liền cảm giác được không thích hợp. Giờ phút này, chính mình đan điền, thế nhưng không có bất luận cái gì sáng rọi. Lại lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, Dương Đào toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chính mình đan điền, thế nhưng không. Giống tuyết, một mảnh đen nhánh. Mặc kệ là Nguyên Anh, Kim Đan, vẫn là Bạch Ngọc Đan Lô, thậm chí là Đàn Tinh. Hết thể đều không thấy. Chương 2429 toàn vì con kiến. Cái gì cái tình huống? Dương Đào ra đầu tê dại, hậu bối nháy mắt đã bị mồ hôi cấp làm ướt. Thu Vi. Không đúng, Thu Vi thế nhưng còn ở. Nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào một bên cẩn thận cảm ứng chính mình đan điền tình huống, một bên hướng tới kia sứ giả mở miệng. Việc này, quá tà môn. Chính mình vừa mới đã hoàn toàn cảm thụ tự thân, tất cả đồ vật, đều không còn nữa. Phảng phất giờ phút này, hắn đan điền bị ngăn cách. Chân nguyên tuy rằng có thể lưu chuyển, chính là không thể đủ cảm nhận được chính mình bất luận cái gì trong đan điền đồ vật. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi có phải hay không đột nhiên cảm giác, chính mình đan điền giống tuyết ra? Ngươi có phải hay không cảm thấy thực khủng hoảng, Tu Vi ở nháy mắt hoàn toàn biến mất ta? Không cần lo lắng, bởi vì chúng ta đều là giống nhau. Sứ giả lạnh lùng mở miệng, mà một bên kia nam tử, cũng là như thế. Cái gì? Dương Đào buồn bực, Tu Vi. Chính mình Tu Vi giống như còn ở A, gần là đan điền bên trong đồ vật không thấy thôi. Thần muốn buông xuống, thần dưới, toàn vì con kiến. Nam tử lại lần nữa mở miệng, phảng phất ở trình bày giờ phút này sự tình chân lý. Mà giờ phút này, chúng ta đều là con kiến. Hơn nữa, vĩnh viễn đều là con kiến. Ha ha ha. Sứ giả cùng nam tử vô cùng thê lương, nghe bọn họ nói, phảng phất là gặp nhân sinh bên trong, nhất thống khổ sự tình giống nhau. Mấy cái ý tứ. Toàn vì con kiến, hơn nữa vĩnh viễn đều là con kiến. Chẳng lẽ nói là muốn vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái sao? Ha ha, Dương Đào. Ngươi rất cường đại, ngươi đan dược cũng rất cường đại. Nhưng là giờ phút này ngươi cũng nên cảm nhận được, trong đan điền, hết thảy đều biến thành hư vô, tu vi không hề. Nam tử tựa hồ thực hưởng thụ giờ phút này Dương Đào bộ dáng, hoặc là, ở hắn xem ra, có thể làm Dương Đào như vậy khó chịu, cũng coi như là một loại thành công. Cho nên, hắn giờ phút này sợ Dương Đào không hiểu, bắt đầu cẩn thận giải đáp lên. Ngươi biết đây là cái gì sao? Nói cho ngươi, đây là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành pháp tắc. Tất cả mọi người sẽ bị cướp đoạt hết thảy, trừ bỏ những cái đó thần cùng thánh tử. Bởi vì bọn họ cùng cấp với thần. Nam tử không ngừng mở miệng, cuối cùng là làm Dương Đào minh bạch lại đây. Nay hẳn là một loại pháp tắc chi lực, bất quá giờ phút này, lại là từ tín ngưỡng chi lực khuyết tán ra tới. Cướp đoạt. Cùng thẩm phán chi lực giống nhau thần kỳ, có thể cướp đoạt hết thảy. Giờ phút này, mọi người đã đến lúc sau, đều sẽ cướp đoạt. Tựa hồ này thần vực pháp tắc, chính là như vậy. Thần dưới, toàn vì con kiến. Thần nếu muốn buông xuống, kia tự nhiên toàn bộ đều phải tự động trở thành con kiến. Tín ngưỡng chi lực tự hành diễn biến pháp tắc, làm tất cả mọi người trở thành con kiến giống nhau tồn tại. Đương nhiên, thần rời đi lúc sau, những cái đó thánh tử đám người, tự nhiên sẽ lại lần nữa khôi phục lại. Nhưng là, mặt khác con kiến, lại là không được. Dương Đào, ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sao? Tình huống như vậy, ngươi có phải hay không trước nay đều không có cảm thụ quá? Ha ha ha, đúng rồi, đợi chút, sở hữu thần cùng thánh tử, nhưng đều là sẽ qua tới. Ngẫm lại xem, đến lúc đó, mỗi người một ngụm nước miếng, đều có thể đủ đem ngươi chết đuối đi. Nam tử nói, mang theo một cổ tử áp lực kích động. Hắn hai mắt đã bắt đầu sáng lên, thậm chí vừa mới nội tâm mất mát cảm xúc, đều ở nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Ngươi nói cái gì? Dương Đào kinh ngạc mở miệng, phảng phất có điểm không có nghe rõ, vừa mới đối phương cuối cùng nói kia nói mấy câu. Ha ha ha! Ngươi có phải hay không sợ hãi? Ta nói, sở hữu thánh tử cùng thần, đều sẽ lại đây. Chân thần muốn buông xuống, tất cả mọi người muốn lại đây hành hương. Sứ giả cười lạnh liên tục, tuy rằng sắc mặt thê thảm, nhưng là nhìn đến Dương Đào giờ phút này này hoảng sợ bộ dáng, hắn nội tâm cũng dễ chịu một ít. Ít nhất, có thể làm này đáng giận hỗn đản, chôn vùi ở chỗ này. Hơn nữa, hắn đã nội tâm bắt đầu không ngừng như hoa, đợi chút muốn như thế nào động thủ động hảo. Không phải đâu. Dương Đào đầy mặt thống khổ mở miệng, mày thằng nhảy. Hắn thực hoài nghi, đối phương có phải hay không ở lừa dối chính mình. Nha tích, như thế nào khả năng có chuyện tốt như vậy? Buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu sao, sở hữu thần cùng thánh tử đều phải lại đây. Ngoan ngoãn, kia lão tử chẳng phải là có thể một lưới bắt hết. Dương Đào nội tâm đều có điểm tiểu kích động lên, thậm chí có điểm không thể tin được, sẽ có chuyện tốt như vậy. Hừ, hiện tại biết sợ hay sao? Đáng chết, đều là ngươi. Hết thể đều là chính ngươi trêu chọc, xử lý chân thủ giả, chân thân buông xuống, này nguyên bản chính là một loại trừng phạt. Đáng giận, ta thế nhưng muốn cùng bị cướp đoạt. Sứ giả thâm hận, nghiến răng nghiến lợi. Này hết thảy đều là trước mắt Dương Đào tạo thành. Nếu không phải hôn đàn này, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện như vậy biến cố? Hừ, có bản lĩnh ngươi lại đây cắn ta a. Dương Đào nội tâm mỹ tư tư, nhưng là trên mặt lại là bày ra một bộ thực khó chịu tư thái tới. Đồng thời, hắn còn gần là miệng mặt trên ở khiêu khích, bởi vì hắn có điểm lo lắng, ngoạn ý chính mình vận dụng tu vi, làm đối phương phát hiện. Kia có thể hay không sợ tới mức những cái đó cái gọi là thần cùng thánh tử, đều rút lui có trật tự. Kia đã có thể mất nhiều hơn được, cho nên giờ phút này Dương Đào, vẫn là quyết định, hơi chút làm chính mình chịu khổ một chút trước. Không cần qua đi. Nam tử ngăn trở sứ giả, hắn hai mắt bên trong, mang theo một cổ tử tự tin quan mang. Hắn trên người khẳng định còn có đan dược, chờ tất cả mọi người đã đến. Chân thần quang mang rớt xuống thời điểm, chúng ta lại động thủ. Khi đó, hắn đan dược, cũng chưa dùng. Nam tử quả nhiên thực hiểu biết Dương Đào, nhìn dáng vẻ, là một cái đủ tư cách chó săn. Hơn nữa, hắn nói cũng nói được thực đúng chỗ. Ít nhất, sứ giả nghe được lúc sau, ấn ở vừa mới muốn đánh sâu vào đi lên xúc động. Đều là giống nhau, biến thành phàm nhân. Hắn không cho rằng chính mình sẽ bại bởi một cái tiểu tử. Này trung tự phụ, hắn vẫn phải có. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chân thần quang huy sẽ buông xuống thần vực? Nơi xa, có quang mang hiện ra tới, nhưng là ở rất xa địa phương, liền tiêu tán không còn. Một cái nam tử từ bên trong đi ra, từng bước một, hướng tới bên này đi trước. Quả nhiên, mọi người, giờ phút này đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ đều biến thành như vậy con kiến trạng thái. Đáng chết, rốt cuộc là cái gì người, làm ra chuyện như vậy? Có huyết tộc thánh tử tới rồi, bất quá cùng phía trước nam tử bất đồng, hắn cánh như cũ có thể múa may, thân thể ở không trung hướng tới bên này phi hành mà đến. Giờ phút này, hắn cũng không có tiến công cái kia nam tử, mà là trực tiếp đi trước, không dám có chút trì hoãn. Đáng chết, nếu làm ta biết rốt cuộc là ai, nhất định phải hảo hảo dạy hắn làm người. Không ngừng có người lại đây, bọn họ đều rất là khó chịu. Điểm này, Dương Đào vừa mới cũng biết. Bởi vì này đại biểu cho, bọn họ phải bị thu hoạch một lần. Chân thần buông xuống, không có khả năng gần là bãi bình sự tình, tự nhiên tùy tay cũng sẽ mang đi một ít đồ vật. Thần vực bên trong, nhất có giá trị, tự nhiên là tín ngưỡng chi lực. Mà trong tay bọn họ, liền nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Cho nên, bọn họ đều sẽ bị cướp đoạt một phen. Chương 2430 Luân Hán. Lần này hành hương, đối với bọn họ này đó thần hoặc là thánh tử tới nói, kỳ thật cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ngược lại, bọn họ phải bị giao hẹ giống nhau, toàn bộ thu hoạch một lần. Cho nên, bọn họ tỉnh ngộ lại đây lúc sau, nội tâm cũng đã ngưng tụ vô cùng oán hận. Tất cả mọi người nghĩ đến biết, rốt cuộc là ai, làm cái gì sự tình, thế nhưng làm chân thần buông xuống. Đây là bọn họ mọi người, đều không thể đủ chịu đựng. Ngẫm lại xem, nếu là thần xuống dưới, hắn cũng sẽ không cùng ngươi giảng cái gì đạo lý. Đạo sĩ đầu thần muốn thu hoạch nhiều ít tín ngưỡng chi lực, bọn họ chính là không có bất luận cái gì biện pháp khống chế a. Nhất quan trọng một chút, cho dù là thần không khai cái này khẩu, bọn họ cũng muốn chủ động cống hiến một bộ phận, lại còn có không thể đủ thiếu. Đáng chết, này đó tin tức, đều là bọn họ lĩnh ngộ lần này sự tình lúc sau, trong lòng tự động hiện ra tới. Phảng phất, là toàn bộ thần vực pháp tắc, đang âm thầm trực tiếp tác dụng đến bọn họ trên người. Ngoa tào, thế nhưng thật sự lại đây a, hơn nữa tốc độ như vậy mau. Dương Đào trợn mắt há hốc mồm nhìn chung quanh không ngừng xuất hiện bóng người, nội tâm lại một lần bị chấn động tới rồi. Vì cái gì? Bởi vì hắn nhìn đến, rất nhiều người thế nhưng đều không tẩy thiêu đốt khí huyết chạy tới. Muốn hay không như vậy liều mạng sao, nay tựa hồ có điểm quá khoa trương đi. Hừ hừ, thực mau ngươi liền sẽ biết, ngươi kết cục rốt cuộc sẽ có bao nhiêu sao thảm thống. Sứ giả cười lạnh, nhìn đến Dương Đào giờ phút này biểu tình, hắn nội tâm mới tính có thể hơi chút bình phục một chút. Nghĩ đến chính mình sau này, liền trở thành một phàm nhân, giống như con kiến giống nhau. Hơn nữa thọ nguyên sẽ chỉ có vài thập niên, nội tâm liền từng đợt có rút đau đớn. Đại nhân, hy vọng ngươi sau này nghe thấy cái này tin tức, có thể đem ta tiếp trở về. Mà kia nam tử lại là ngửa mặt lên trời gào giống lên. Chính mình tay, nếu lây dính thượng Dương Đào huyết nói, kia nhất định sẽ đã chịu vị kia đại nhân coi trọng đi. Nói không chừng, chính mình còn có thể đủ được đến mặt khác khen thưởng. Bất quá tiền đề là, chính mình tin tức nếu có thể đủ đưa ra đi mới được. Rốt cuộc là cái gì người? Tạo thành này hết thảy. Chân trời, thế nhưng lại có người xuất hiện. Bất quá lần này, làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng không có trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất đi bộ. Mà là như cũ bay lên không, phía sau có quang mang lòng lánh, hướng tới bên này mà đến. Đương nhiên, tốc độ liền không phải phía trước như vậy nhanh. Nhưng là, đây là thân phận cùng thực lực thể hiện. Ít nhất, giờ phút này vẫn là Dương Đào nhìn đến đầu một cái có thể tu vi không có hoàn toàn bị cướp đoạt người. Thế nhưng có như vậy tồn tại, xem ra, phía trước Lưu Mục được xưng thần vương, vẫn là bất chính xác. Sứ giả nhìn đến người này lúc sau, hai mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc quan mang. Thiết, các ngươi hai cái ngu ngốc. Vừa mới không phải nói, thần dưới, toàn vì con kiến sao. Này tính cái gì? Dương Đào bên này trào phúng lên, đồng thời cũng là tưởng mặt bên tìm hiểu nhìn xem, rốt cuộc còn có bao nhiêu người, có thể cùng chính mình giống nhau. Hừ, ngươi biết cái gì? Sứ giả trong mắt như cũ long lánh trào phúng ánh mắt, hơn nữa hắn giờ phút này đã lại lần nữa khôi phục phía trước cái loại này cao cao tại thượng tư thái. Đạt được thần danh hiệu tồn tại, đều là đặc thù. Bọn họ có thể không bị hoàn toàn cướp đoạt, đó là thực bình thường. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, làm được điểm này dễ dàng sao? Toàn bộ thần vực, ta dám khẳng định, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Sứ giả rất là tự phụ, hắn chính là sứ giả, khống chế thần điện, bên trong hết thảy tin tức, phía trước hắn đều có thể đủ xem xét. Giờ phút này, thần điện đã lại lần nữa ngưng tụ. Khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng, phảng phất nơi này cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Chẳng qua, mặt đất lại là ảm đạm không ánh sáng. Cái kia trận pháp, đã bị Dương Đào dùng thiên kiếp phá hư. Không có khả năng cứ như vậy đơn giản lại lần nữa chữa trị. Tiểu tử, nay trận pháp cũng là ngươi. Sứ giả phía trước còn vẫn luôn đều không có phát hiện, giờ phút này nhìn đến lúc sau, nội tâm kinh hoàng lên. Đây chính là vấn đề lớn, cái này mặt giam giữ thiên nữ, cũng không thể đủ xuất hiện vấn đề. Bằng không, việc này, liền đại điều. Thiết ngươi cho rằng đâu? Dương Đào cười lạnh liên tục, bất quá trong đầu đúng là không ngừng tự hỏi một chút sự tình. Lưu Mục phía trước liền thẳng thắn quá, còn có mặt khác người phát ngôn muốn bộ lấy thiên nữ trên người bí mật. Kia giờ phút này có thể lâm không mà đến, bảo trì nhất định tu vi. Hẳn là chính là mặt khác người phát ngôn đi. Bất quá. Bọn họ có thể bảo trì đến cái gì trình độ, điểm này, Dương Đào thật đúng là không biết. Theo thời gian trôi qua, chung quanh trải rộng thần cùng thánh tử. Thô sơ giản lược tính toán xuống dưới, thế nhưng không dưới trăm người. Hơn nữa, bọn họ đều một đám hướng tới Dương Đào trợn mắt giận nhìn. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a. Dương Đào là sao? Ừ, quả nhiên có thể lan lộn, thế nhưng liền trận pháp đều phá hư. Thiên sư đạo, ngũ hành tông. Này tông môn tựa hồ lai lịch không nhỏ à, bất quá thực đáng tiếc, đợi chút ta liền sẽ làm ngươi biết lợi hại. Trong khoảng thời gian này, sứ giả cùng kia nam tử, đã đem Dương Đào tình huống, nói cho mọi người. Giờ phút này, ở trên bầu trời lăng không mà đứng, có ba nam tử. Bọn họ như cũ co tu vi, giờ phút này cao cao huyền phủ, phảng phất cao nhân nhất đẳng. Nhìn Dương Đào ánh mắt, cũng mang theo một tia khinh thường. Một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, như vậy chênh lệch, đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thiết, có bản lĩnh các ngươi lại đây a, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Miệng pháo mà thôi, Dương Đào tự nhận là chính mình chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Một đám cặn bã. Biết lao tử tới khi làm gì sao? Chính là muốn nô dịch của các ngươi, lão tử chính là săn thần giả, các ngươi cho rằng, một cái thần có thể đối ta như thế nào sao? Dương Đào hơi hơi nâng cằm lên, nhìn không chung bên trong ba người, cũng không tính toán buông tha. Ba cái ngu ngốc, chạy nhanh cấp lao tử lăn xuống tới, bằng không, cho các ngươi mấy cái đan dược chơi chơi. Nói đan dược mấy chữ? Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Vừa mới sứ giả cùng nam tử đều nói, này Dương Đào đan dược chi lực rất là khủng bố. Cho nên bọn họ mới không có động thủ, đang chờ đợi thần quang buông xuống kia một khắc. Như thế nào, không xuống dưới sao, vậy cho các ngươi. Hưu. Dương Đào trực tiếp ném ra đan dược, hướng tới ba người mà đi. Đáng chết. Đáng giận. Tiểu tử ngươi. Chúng ta không có ở không trung, vì cái gì hướng tới chúng ta cũng ném. Trên mặt đất một ít người, cũng vội vàng lùi lại. Căn bản không dám tiến lên, bởi vì vừa mới, Dương Đào thế nhưng liền bọn họ đều không có buông tha, trực tiếp ném ra đan dược. Lao tử tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chẳng lẽ còn phải trải qua các ngươi đồng ý sao? Dương Đào khinh thường mở miệng, ngữ khí bên trong. Mang theo nồng đậm châm trọc. Nhanh lên thần phục, trở thành lao tử tín đồ, bằng không, cho các ngươi sướng lên mây. Dương Đào thậm chí một tay cầm đan dược, một tay cầm bình nhỏ, từng bước một, hướng tới mọi người đi qua đi. Tiểu tử, ngươi không cần quá làm càn. Ông, đã có thể vào giờ phút này, thần điện phía trên tràn ngập quang mãn, nháy mắt thay đổi. một cổ nồng đậm thần thánh chi lực, biến thành một đạo vòng sáng, hướng tới chung quanh tứ tán mở ra. Thần quang buông xuống, không cần sợ hãi đan dược chi lực, đại gia luân hắn. Sứ giả ở rít gạo, chờ giờ khắc này, hắn chính là chờ lâu lắm. Chương 2431 hối hận. Vừa mới bắt đầu, hắn chính là vẫn luôn đều thực nghẹn khuất ta. Không thể đủ hành động, sợ hãi đan dược chi lực. Hiện tại hảo, đã không có sợ hãi. Hơn nữa, chính mình còn chiếm cứ như thế nhiều nhân số mặt trên ưu thế, muốn xử lý đối phương, hoàn toàn là một giây sự tình a. Không. Nếu gần là xử lý Dương Đạo, sứ giả nội tâm căn bản là không thể đủ hoàn toàn ra khẩu khí này. Hắn muốn tra tấn đối phương, làm đối phương biết, chính mình rốt cuộc làm cái gì đáng sợ sai sự. Thượng, tất cả mọi người động dung, gần là bọn họ biết một chút, này chân thần buông xuống, là bởi vì trước mắt tiểu tử khiến cho, này liền cũng đủ bọn họ phẫn nộ rồi. Huống chi, vừa mới Dương Đảo còn như vậy kéo cừu hận, hơn nữa, còn ném ra đan dược. Kia mấy cái vừa mới cảm nhận được đan dược chi lực người, xông vào đằng trước. Bởi vì bọn họ nội tâm có mặt khác ý tưởng, như vậy đan dược, bọn họ đều khát vọng được đến A. Sát khí, đây là thật lớn sát khí. Nếu chính mình có thể nắm giữ, kia tuyệt đối có thể trở thành sát thủ tồn tại A. Hiển nhiên, có thể đạt được thần danh hiệu, hoặc là trở thành thánh tử, đều không phải cái gì ngu ngốc. Bọn họ cũng nghĩ đến điểm này, cho nên một đám toàn bộ đều hướng tới Dương Đảo vọt qua đi. Đương nhiên, không phải giết người, mà là đoạt người. Đan dược tuy rằng hảo, nhưng là nếu có một cái luyện chế đan dược người đâu, kia chẳng phải là càng tốt sao? Ân, đến đây đi, đến đây đi. Dương Đảo khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, nhìn đến này nhóm người, hắn nội tâm sảng phiên thiên. Thậm chí, hắn đều có điểm muốn trực tiếp động thủ, toàn bộ trấn áp này nhóm người. Ngoa tào, chính là nháy mắt. Hắn liền một bước, bởi vì hắn đột nhiên nhìn đến, một người nắm tay vừa mới muốn hướng tới chính mình oanh kích mà đến. Chính là một cái nháy mắt, lại bị người mở ra. Không sai, chính là bị người oanh kích đến một bên đi. Mà cái kia động thủ người, tuyệt đối không phải sai lầm. Mà là chính là kia ý tứ, đồng thời hắn trong miệng còn ở lớn tiếng rít gào. Người này, để cho ta tới. Bất quá. Người này thật vất vả đánh sâu vào tới rồi đằng trước, chính là nháy mắt, lại lần nữa bị người kéo ra. Cúc ngay, người như vậy, chỉ cần ta có tư cách. Một đạo thần quang xuất hiện, là trên bầu trời ba người xuống dưới. Bọn họ trực tiếp động thủ, đem Dương Đảo trước người người toàn bộ đuổi xa mở ra. Bất quá không có bất luận kẻ nào tử vong, hiển nhiên, bọn họ chẳng sợ như cũ bảo lưu lại tu vi. Nhưng là làm theo hữu hạn, cũng không có vượt qua những người khác quá nhiều. Ngoa tào, ngươi còn có tu vi liền như bức là sao? Lúc này, những người khác nháy mắt liền bốc hỏa. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, giờ phút này bọn họ có hoàn cảnh xấu. Bất quá bọn họ cũng có ưu thế, người nhiều. Hơn nữa, bọn họ âm thầm đã bắt đầu kết minh. Này nhóm người, đầu óc chuyển động vẫn là thực mau. Bọn họ đều nghĩ, một người là căn bản không có khả năng bắt lấy Dương Đảo. Nếu là ở ngày thường, bọn họ căn bản là không dám lô mãng. Đối phương có thể giờ phút này còn giữ lại trụ nhất định tu vi, kia nhất định thực đáng sợ. Chính là hiện tại không giống nhau, bọn họ tuy rằng có tu vi, nhưng là cũng không có vượt qua bọn họ quá nhiều. Hơn nữa, nhân số như thế nhiều, hoàn toàn có thể thu phục này đó chênh lệch. Cho nên, có người nháy mắt liền vọt đi lên. Mọi người đều biết đây là cái gì tình huống. Hừ, các ngươi ba người, chẳng lẽ muốn ngăn lại chúng ta mọi người sao? Không sai, các ngươi ba người, vẫn là tránh ra điểm hảo. Lập tức lại có người lên đây, bọn họ thực an ý hiện tại bọn họ nhất chủ yếu, chính là thu phục này ba người. Hừ, vậy xem các ngươi bản lĩnh. Ba người rất là khinh thường. Bọn họ thuộc về cao thủ hàng ngũ, tự nhiên khinh thường này đàn chút nào tu vi đều không có người. Thức mau, tất cả mọi người không ngừng vặn đánh tới cùng nhau. Dương Đào cả người đều mở bức, tình huống này, phát sinh một chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn a. Ngoa tào. Sứ giả cùng nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt thạch hóa. Em đẹp, như thế nào liền thành như vậy? Này nhóm người, thế nhưng, đều là cái dạng này tâm tư. Các ngươi dừng tay, hiện tại nhất chủ yếu, chính là xử lý hắn. Bằng không, các ngươi hối hận a. Nam tử gào giống liên tục, hắn khác sâu biết Dương Đào này hai chữ đáng sợ. Như vậy cơ hội tốt đều không làm rớt đối phương, kia bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi người hối hận a. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào mở miệng, đều sẽ không có người nghe hắn. Khai cái gì vui đùa? Một cái con kiến, thực mau bọn họ là có thể đủ khôi phục. Đến lúc đó, này chỉ con kiến còn có thể đủ như thế nào nhảy sao? Đây chính là thần vực pháp tắc chi lực, bọn họ căn bản là không tin, Dương Đào còn có thể đủ làm ra cái gì chuyện khác tới. Các ngươi nghe ta nói, hắn chính là săn thần giả a, không giống nhau, thật sự không giống nhau. Nam tử mau khóc, hắn vô cùng đau đớn, thậm chí nghĩ tới, chính mình lén đi qua đi, trực tiếp xử lý Dương Đào. Đáng tiếc, Dương Đào bên người, giờ phút này phòng bị quá nghiêm mật. Căn bản là không thể đủ tới gần A, hơn nữa rất nhiều người nhìn đến hắn lúc sau, nháy mắt liền đem hắn đá ra tới. Ngay cả một bên sứ giả, đều không có chút nào cơ hội. Hiển nhiên, bọn họ đều không thế nào đãi thấy sứ giả. Bọn họ đều minh bạch, sứ giả cũng là con kiến. Sẽ có tân sứ giả tiếp nhận đối phương, cho nên cũng không có người sẽ nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi sẽ hối hận. Nam tử khóc không ra nước mắt, nội tâm lại là vô cùng nôn nóng lên. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng, trên bầu trời chân thần nhanh lên buông xuống, hảo kết thúc này hết thảy. Bằng không, hắn thật sự sợ hãi. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình nội tâm khủng hoảng, hắn đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới. Khụ hừ. Đúng lúc này, một tiếng ho khan thanh âm ở mọi người trong lòng nhớ tới, giống như một đạo lôi đình tạc nước giống nhau. Mọi người, đều dừng lại. Bọn họ theo bản năng hướng tới Dương Đào nơi phương hướng nhìn lại, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm khó hiểu, còn có hoảng sợ. Ta nói, các ngươi làm như vậy, suy xét quá lao tử cảm thụ sao? Dương Đào đầy mặt cổ quái, nội tâm thật đúng là rất bội phục này đàn cái gọi là thần cùng thánh tử. Tiểu tử, ngươi, chạm vào. Có người muốn mở miệng quát lớn đối phương, nhưng là người nọ lại là trống rỗng cao cao vứt khởi, rồi mới thật mạnh ném tới trên mặt đất. Thậm chí, thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, rõ ràng chuyển tới mỗi người trong thai. Ngươi, này như thế nào khả năng? Lăng không ba người, trước hết phản ứng lại đây, bọn họ hoảng sợ nhìn Dương Đào, rồi mới đồng thời sau lui. Vừa mới, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, kia lực lượng là từ Dương Đào trên người truyền ra tới. Đối phương trên người, còn có tu vi dao động. Hơn nữa, so với bọn hắn đều phải cường đại. Các ngươi nhóm người này đàn, có phải hay không tự mình cảm giác thật tốt quá? Thật là, đem láo tử đương cái gì? Trước mắt các ngươi trong chén đồ ăn sao? Dương Đào một tay sờ sờ cái mũi. Rất là khinh thường nâng lên chân, hướng tới trước người cất bước. Ta nói rồi, các ngươi đều sẽ hối hận đi. Nam tử cười thảm lên, đương hắn nghe được thanh âm kia thời điểm, liền biết, chính mình nội tâm kia không tốt cảm giác, liền phải thực hiện. Quả nhiên, giờ phút này nhìn đến Dương Đào này tư thái, hắn biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, các ngươi hiện tại, chuẩn bị tốt sao? Hết thể đều cấp lao tử thần phục đi. Hơn nữa, tựa hồ các ngươi đã không có mặt khác lựa chọn. Dương Đào cười hì hì mở miệng, một bàn tay trùng, đã lấy ra kia tiểu xảo cái chai. Chương 2432 là ai ở trang bức? Ngươi không cần quá phận. Hừ, chân thần đánh đến nơi, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể khống chế hết thể sao? Mở miệng không phải người khác, mà là cái kia cận tồn sứ giả. Hắn không thể gặp giờ phút này Dương Đào bộ dáng này, Dương Đào xuất hiện, với hắn mà nói, chính là một cái sỉ nhục. Người từ ngoài đến, thế nhưng có thể cao hơn điểm này sự tình tới. Đây là hắn trách nhiệm, hắn phải vì này phụ trách. Hiển nhiên, hắn hiện tại đã không có như vậy năng lực. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại ở miệng thượng, hắn làm ra điểm cái gì tới. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, đạt tới giờ phút này hết thảy. Chính là ở thần trước mặt, ngươi như cũng là con kiến. Ta khuyên ngươi, vẫn là chạy nhanh tự mình khiển trách đi. Kia tư thái, như cũ cao cao tại thượng, giống như hắn như cũ thấy được sở hữu sự tình tương lai. Hơn nữa, này phảng phất là tự cấp Dương Đào chỉ lộ. Cảm giác này, làm Dương Đào rất là khó chịu. A. Sứ giả kinh hô, hai tay của hắn gắt gao nắm chính mình hết hầu. Thân thể cũng bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo, trực tiếp treo ở không trung. Vừa mới chính là ngươi kêu gào muốn luân lão tử. Dương Đào hung tợn mở miệng, nha thích, còn chưa từng có bất luận cái gì dám như vậy đối chính mình nói chuyện đâu. Tên hôn đàn này, thật đúng là khai sáng một cái khơi ròng. Hừ, ngươi muốn như thế nào? Sứ giả từng ngụm ăn mặc khí thô, trên mặt trước mắt, từ vừa mới nghẹn hồng, đã bắt đầu xanh tím sắc chuyển biến. Hắn giờ phút này chính là một phàm nhân, nhiều nhất chính là thể chế hơi chút hảo điểm phàm nhân thôi. Giờ phút này Dương Đào chân nguyên cầm đối phương cổ, hơn nữa vẫn là như vậy treo đối phương, cái loại này muốn cảm giác hít thở không thông, làm sứ giả cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí, hắn rất muốn tự mình hiểu biết tính. Cảm giác này, loại này đáng chết phàm nhân mới có được cảm giác, lúc nào cũng ở kích thích hắn, nói cho hắn, sau này hắn chính là một phàm nhân. Sinh lão bệnh tử, này đó đều phải lại đây dây dưa hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, giờ phút này đối phương như cũ cao cao tại thượng, chính mình lại trở thành con kiến. Hơn nữa, chỉ có ở tao ngộ sinh tử thời điểm, nhân tài sẽ sợ hãi, mới có thể phát ra nhất căn bản cầu sinh bản năng. Cho nên, giờ phút này sứ giả nhuệ khí nháy mắt tiêu tán không còn. Hắn hiện tại, đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không muốn chết. Hơn nữa, còn sợ hãi tử vong. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nam tử hoảng sợ nhìn Dương Đào, đầy mặt đều là sợ hãi. Hắn phảng phất thấy được trên thế giới nhất đáng sợ sự tình. Ở thần trước mặt, đối phương đều có thể đủ bảo trì tu vi sao. Quả nhiên biến thái. Chính mình liền không càng hẳn là trêu chọc tên hỗn đản này a. Hiện tại, đối phương còn sẽ bỏ qua chính mình sao? Nam tử giờ phút này nội tâm hối hận tới rồi cực điểm, vừa mới hắn nói những người khác sẽ hối hận. Nhưng là giờ phút này, chính hắn nội tâm đều là nước đắng. Chính mình êm đẹp, đi trêu chọc này sát tinh làm gì a? Này không phải tìm chết sao? Chạm vào. Dương Đào căn bản là không có nhiều phản ứng kia nam tử, một cái không biết hai người hầu thôi. Này với hắn mà nói, chính là cái cặn bã. Tuy ý liếc mắt một cái vọng qua đi, kia nam tử tức khắc bạo liệt mở ra. Ngay cả linh hồn, đều giống như khí cầu giống nhau, trực tiếp rách nát. Người. Chung quanh mọi người nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt sởn tóc gáy. Ngay cả trên bầu trời ba người, phảng phất cảm nhận được lớn lao áp lực giống nhau, trực tiếp hạ xuống rồi xuống dưới. Bởi vì bọn họ tự nhận là, giờ phút này chính mình, căn bản là làm không được như vậy nông nỗi. Một ánh mắt mà thôi, khiến cho đối phương trực tiếp bạo liệt. Chẳng sợ, giờ phút này đối phương là phàm nhân, bọn họ làm theo làm không được. Có thể thấy được, giờ phút này Dương Đào tu vi, tuyệt đối muốn cao hơn bọn họ quá nhiều quá nhiều. Con kiến. Giờ phút này bọn họ, thật sự trở thành con kiến. Ngại ngại tích, một cái cặn bã còn như thế nói nhiều, này không phải tìm chết sao. Dương Đào cũng không có phản ứng này nhóm người, chẳng qua rất là khinh thường mở miệng. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, lời này, chính là nói cho bọn hắn nghe. Này không phải rõ ràng, không cho bọn họ nói nhiều sao. Tất cả mọi người cảm giác, ngực nghẹn một cổ tử lửa giận. Nhưng là bọn họ chỉ có thể đủ áp xuống đi, nuốt xuống đi. Giờ phút này, nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp, cùng trước mắt hôn đản này chống lại. Các ngươi, có người không thần phục sao? Dương Đào lời này một mở miệng, tất cả mọi người nhịn không được nội tâm muốn mắng nương. Đáng chết, đây là bức bách người đi vào khuôn khổ sao? Không phải hỏi ai thần phục, mà là hỏi ai không thần phục. Chỉ cần một mở miệng, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, cái kia bạo liệt mở ra người kết cục, sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Bọn họ nhưng không nghĩ cứ như vậy chết, rốt cuộc, bọn họ đều có tốt đẹp tương lai. Giờ phút này tình huống, đối với bọn họ tới nói, đều là tạm thời. Thực hảo, mọi người đều thực không tồi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, nhưng là đã có người không ngừng run run lên. Tê mỏi à, cái gì thực hảo a, bọn lão tử căn bản là không có mở miệng hảo sao, đều là ngươi một người ở tự nói tự sướng, suy xét quá bọn lão tử cảm thụ sao. Dương Đào, ngươi thật sự dám cùng thần là địch sao? Sứ giả như cũ ở rít gào, bởi vì hắn cảm giác, chính mình liền mau không thể đủ hô hấp. Nhưng là này quá trình, quá thống khổ, cùng với như vậy, chi bằng cấp chính mình tới cái thông khoái. Thiết, ngươi không biết sao. Lão tử chính là săn thần giả, lão tử ước gì đối phương sớm một chút lại đây tìm lão tử phiền phải đâu. Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, đồng thời hơi chút làm đối phương xuyên một hơi. Hô! Sứ giả tham lam hô hấp không khí, nhưng là thực mau, hắn lại lần nữa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Ác ma, đây là một cái ác ma. Gần là làm chính mình thư hoán một chút, rồi mới liền lại lần nữa làm chính mình khôi phục phía trước trạng thái. Thần, ái thế nhân. Đúng lúc này, một cái huy hoành thanh âm, từ trên cao bên trong, chậm rãi truyền bá mà xuống. Một đạo vòng sáng, cũng lan tràn mà đến. Nay vòng sáng mạn qua sau, ngay cả mau hít thở không thông sứ giả, biểu tình đều xuất hiện hòa hoãn, phảng phất thu được bổ dưỡng giống nhau. Nay vòng sáng bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử làm mọi người thoải mái hơi thở. Ngay cả Dương Đào, đều không có ngoài ý muốn. Bất quá Dương Đào sắc mặt lại càng thêm cổ quái lên, bởi vì, này cái gọi là thần quang bên trong, thế nhưng có đan dược hơi thở. Hơn nữa, làm Dương Đào nội tâm càng thêm hồ nghi chính là, bởi vì này đan dược thế nhưng mang theo một kia đến huyễn tác dụng. Bất quá sử dụng tới, tương đối cao thâm khó đoán. Làm chung quanh mọi người, đều cho rằng, thật sự có chứa nào đó thần kỳ lực lượng. Tỷ như kia sứ giả giờ phút này tình huống, kỳ thật đối hắn bản thân, căn bản liền không có bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp. Thần, bao dung. Cái kia thân ảnh lại lần nữa từ phía trên truyền đến, hơn nữa, ở phía trên, đã xuất hiện một cái mông lung hư ảnh, đang không ngừng trở nên rõ ràng, cũng không ngừng rớt xuống. Nhìn đến tình huống này lúc sau, mặc kệ là sứ giả vẫn là người khác, đều theo bản năng lộ ra một tia mỉm cười tới. Phảng phất, đây là phát ra từ nội tâm tươi cười, là một loại nội tâm vui sướng. Đồng thời, bọn họ nội tâm cũng thiệt tình thực kích động a thần tới, kia cái này cái gọi là Dương Đào, còn có thể đủ nhảy ra cái gì bọt sóng sao? Là ai ở trang bức? Dương Đào lại là khinh thường hướng tới không trung giống lên một câu, trực tiếp đánh gây đối phương nói. Chương 2433 nơi nào tới đậu bỉ? Ngươi! Khu khu! Bị Dương Đào ở thình lình xảy ra một tiếng gào giống đánh gây lúc sau. Trên bầu trời cái kia thanh âm, nháy mắt dừng lại. Đồng thời, còn có từng đợt kịch liệt hò khan tiếng động. Cái này làm cho vừa mới còn vô cùng thần thánh tình huống, nháy mắt trở nên cực kỳ buồn cười lên. Làm càn. Dương Đào, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Ngươi quả thực chính là tìm chết. Trung quanh thần cùng thánh tử, lập tức một đám bắt đầu hảo hảo biểu hiện lên. Khai cái gì vui đùa? Đây chính là chân thần A. Nếu có thể hơi chút biểu hiện hảo điểm, có thể làm đối phương đợi chút thiếu thu hoạch điểm, kia đối tất cả mọi người là tốt. Câm miệng. Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ hiện trường, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Bọn họ nhưng đều không có quên, giờ phút này Dương Đào như cũ có tu vi. Tên hỗn đản này nếu làm ra điểm cái gì tới, kia chính mình đã có thể mệt lớn. Đều lúc này, bọn họ tự nhiên hy vọng chính mình có thể bình an vượt qua giờ phút này nguy cơ. Lớn mật. Không trung bên trong, thanh âm kia cũng lại lần nữa truyền bá lại đây, mang theo từng đợt ôn giận. Chính mình lời nói, thế nhưng còn có người làm đánh gãy, nha tích, cái gì thời điểm, thần vực xuất hiện như vậy như bức tồn tại. Người mới lớn mật đâu? Ở tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt, Dương Đào trực tiếp rồi trở về, chút nào đều không có muốn quán đối phương tiết tấu. Các ngươi một đám, hiện tại là muốn nhìn một chút, các ngươi cái gọi là thần, xuống dưới có thể đem lão tử trấn áp là sao? Thực hảo. Dương Đào nhìn chung quanh mọi người, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một mặt trào phúng không vội không chậm mở miệng. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Hừ. Ngươi tự nhận là chính mình là săn thần giả, chính là, ở cường đại thực lực trước mặt, ngươi sẽ phát hiện, ngươi những cái đó tự phụ, là cỡ nào buồn cười. Nếu nói, đến bây giờ còn có ai dám mở miệng nói? Không thể nghi ngờ, chỉ có cái kia sứ giả, trừ bỏ hắn, những người khác đều không nghĩ cứ như vậy đi chọc giận Dương Đào. Rốt cuộc, trở thành con kiến tình huống như vậy, đối bọn họ tới nói, đều là tạm thời. Sứ giả lại là bất đồng, đối phương vận mệnh, đã chú định. Săn thần giả. Dương Đào. Không trung bên trong thanh âm lại lần nữa truyền bá lại đây. Đây là một cái thực tuổi trẻ nam tử, lớn lên rất là tuấn lãng. Thật dài kim sắc tóc, mang theo cuộn sóng cuốn, mang theo một cổ tử quý khí. Hắn trên người, là hoàng kim đúc liền trường bào, mặt trên có vô số thật nhỏ ký hiệu, thường thường phóng xuất ra từng đợt kim quang tới. Phần eo, có một cái chữ vật đai lưng, đồng dạng là kim quang lấp lánh. Tổng thể mà nói, người này cấp Dương Đào đệ nhất cảm giác, chính là nhà giàu mới nổi. Không sai, chính là cái loại này trên địa cầu mặt nhà giàu mới nổi cảm giác, sợ người khác không biết, ngươi thân phận có bao nhiêu sao tôn quý giống nhau. Còn toàn bộ đều dùng hoàng kim ở đúc liền. Đương nhiên, này cũng không phải là thế gian hoàng kim, mà là một loại thiên tài địa bảo, tuy rằng hy hữu, nhưng là lại không có quá lớn tác dụng. Cũng chỉ có nhà giàu mới nổi mới có thể dùng như vậy tài liệu, tới cắt quần áo của mình. Ngươi chính là cái kia cái gọi là săn thần giả sao? Vừa mới buông xuống chân thần vàng dòng bảo mí mắt nâng nâng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Đào. Toàn bộ tư thái, vô cùng cao ngạo. Thật sự giống như cao cao tại thượng chư thần, phủ lam thế gian con kiến giống nhau. Biết là lão tử, vậy ngươi còn dám trang bức. Dương Đào rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong, kim quang chợt lóe mà qua. Gì? Bất quá kết quả, làm Dương Đào hơi hơi ngẩn người. Bởi vì chính mình hỏa nhãn kim chử, thế nhưng không có trước tiên, nhìn thấu đối phương hư thật. Đối phương trên người, có bảo vật có thể che đậy hỏa nhãn kim chử tra xét. Hừ. Vang dòng bảo khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại là loạn chuyển một vòng. Đây chính là một cái thực tốt cơ hội à, nếu ta có thể xử lý tiểu tử này, lần đó đi lúc sau, sư tôn nhất định sẽ đại đại khen thưởng đi. Hừ hừ, nếu là cái dạng này, ta đây là có thể đủ trở thành đại đệ tử. Vang dòng bảo nội tâm đánh tính toán, đồng thời tỉ mỉ âm thầm điều tra đứng dậy trước Dương Đào tới. Tốt xấu, đối phương cũng là săn thần giả, cái này uy danh, liền tính là ở bọn họ trong vòng mặt, đều có không nhỏ lực ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn họ đều là nghĩ, nếu có thể thân thủ bắt lấy hoặc là xử lý Dương Đào, thu linh hồn của hắn, rồi mới đi đổi lấy ban thưởng. Vang Dung bảo, cũng không phải là cái gì cái gọi là chư thần. Làm nhiều chính là một cái chư thần môn đồ, hơn nữa vẫn là địa vị không thế nào cao cái loại này. Vừa vặn, đến phiên hắn đến trông giữ này thần vực. Cho nên ở cảm nhận được thần điện triệu hoán lúc sau, hắn liền trực tiếp lại đây. Đến nỗi cụ thể là vì cái gì bị triệu hoán, hắn lúc này đều không có tới kịp nhiều xem đâu. Rốt cuộc, Dương Đào dụ hoặc lực bãi tại nơi đó. Chân thần tại thượng. Này Dương Đào thật sự là tội ác tày trời, hắn chẳng những hủy diệt rồi thần điện, lại còn có phá hủy phong ấn trận pháp, đồng thời còn muốn nô dịch thần danh hiệu đạt được giả. Cái gì? Nghe được sứ giả mở miệng, Vang Dung Bảo cả người bỗng nhiên cả kinh, nháy mắt từ chính mình suy nghĩ bên trong phản ứng lại đây. Hắn thần thức lập tức khuyết tán mở ra, trực tiếp lan tràn chúng quanh ngàn dặm nội sở hữu địa phương. Cho dù là dưới nền đất dưới, cũng không có chút nào buông tha. Thần điện trận pháp đều bị phá hủy. Đáng chết, kia trông cửa người đâu, hắn là làm cái gì ăn cơm, có hắn trông coi, còn có trận pháp, như thế nào có thể bị hủy rớt. Làm hắn ra tới. Vang Dung Bảo sắc mặt biến đổi lớn, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Việc này, nếu là bị những người khác đã biết, kia tuyệt đối là muốn liên lụy vô số người a. Đặc biệt là chính mình, vốn dĩ chính là trong khoảng thời gian này trông coi người. Thế nhưng ở chính mình trông coi thời gian đoạn, ra như vậy vấn đề. Càng muốn, Vang Dung Bảo nội tâm liền càng khủng hoảng. Ngươi không phải sứ giả sao? Nói cho ta, trông cửa người chết chạy đi đâu? Vang Dung Bảo gắt gao nhìn chằm chằm sứ giả, cơ hồ là ở rít gào. Ta. Sứ giả trên trán mặt, không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, cái này sứ giả thế nhưng như vậy không đàng hoàng. Nha tích, ngươi xuống dưới, không phải trước muốn trấn áp làm sự tình người sao? Ngược lại tới truy cứu trách nhiệm người, đậu má, đây là cái gì logic a? Nhất quan trọng là, chính mình như thế nào biết trấn thủ giả rốt cuộc đi nơi nào? Hơn nữa, lớn nhất khả năng, làm không hảo đã bị xử lý a. Đáng chết, trông cửa người nhìn đến lao tử xuống dưới, thế nhưng đều bất quá tới đón tiếp. Vang Dung Bảo phảng phất nghĩ tới cái gì, lại lần nữa rít gào liên tục. Uy, ngu ngốc. Dương Đào thật sự có điểm nhìn không được, hảo tâm muốn nhắc nhở một chút. Câm miệng. Chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng trực tiếp quay đầu tới, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới vì uy hiếp đến. Tiểu tử, chuyện của ngươi trước đặt ở một bên. Bản thân xử lý nơi này sự tình lúc sau, lại đến thu thập ngươi. Hiện tại, ngươi tốt nhất hảo hảo dụng tâm hưởng thụ này cuối cùng thời gian đi. Vang Dung Bảo giờ phút này nơi nào còn có tâm tình đi quản Dương Đào, thiên nữ mới là trọng điểm hảo sao. Nếu thiên nữ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia hắn khẳng định sẽ bị lan đến. Khu khu, cái kia. Ngươi không cần thối lại, cái kia độ kiếp kỳ trong cửa cầu, đã ngỏm củ tỏi. Dương Đào trong mắt phiên phiên, nội tâm cổ quái nói thầm. Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới đầu bị a, em đẹp thần, như thế nào có thể là cái dạng này. Chương 2434 thần lo dịp. Ngỏm củ tỏi. Vang Dung Bảo nghe được lời này lúc sau, cả người hơi hơi ngẩn người. Ai làm? Nha tích. Không có bản thân đồng ý, ai dám như vậy làm hắn ngỏm củ tỏi. Vang Dung Bảo lời này, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lên. Ngoa tào, này rốt cuộc là cái gì logic a? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần logic sao? Em đẹp, như thế nào hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề tới? Hiện tại ngu ngốc đều biết, này tuyệt đối cùng Dương Đào thoát không được quan hệ hảo sao. Còn hỏi ra như vậy vấn đề tới? Chẳng lẽ thiệt tình không phải đầu nước vào? Di, tiểu tử ngươi. Chẳng lẽ nói Vang Dung Bảo cuối cùng phản ứng lại đây, đầy mặt hồ nghi hướng tới Dương Đào nhìn nhìn. Không đúng, ngươi tu vi. Đang nói lời này thời điểm, Vang Dung Bảo hai mắt bên trong, xuất hiện một đôi khắc nhan sắc đồng tử. Đây là một loại đồng thuật, thực thần kỳ. Có thể trực tiếp nhìn thấu đối phương hư thật, thậm chí có thể nhìn đến hết thể chân tướng. Độ kiếp kỳ. Này ba chữ, bị Vang Dung Bảo lẩm bẩm xông ra tới. Cái gì? Sứ giả nghe được lời này lúc sau, đầy mặt kinh ngạc. Hắn dùng sức hướng tới Dương Đào bên này nhìn qua, phảng phất là muốn xác nhận, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tiểu tử này, thế nhưng là độ kiếp kỳ. Không phải mới hợp thể thứ 6 biến sao? Chân thần đại nhân. Này không đúng a, hắn phía trước mới hợp thể thứ 6 biến, nhất định là có cái gì vấn đề. Sứ giả vội vàng mở miệng, cấp ra hắn cho rằng rất quan trọng tin tức. Chạm vào. Chính là hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới nói xong, toàn bộ thân thể liền bay ngược đi ra ngoài. Lần này động thủ, thế nhưng là hắn trong miệng chân thần, vàng dòng bảo. Ngươi đặc sao đầu góc tú đậu sao, cũng dám hoài nghi bản thần. Vàng dòng bảo đầy mặt khinh thường, nhìn nửa chết nửa sống sứ giả nhàn nhạt mở miệng nói. Bản thân là cái gì thân phận, chẳng lẽ này đều sẽ nhìn lầm sao? Vàng dòng bảo nội tâm cũng bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Đối phương thế nhưng là độ kiếp kỳ, còn có thể đủ xử lý trông cửa người, lại còn có phá hư thần điện, này rốt cuộc là muốn nhiều nghịch thiên. Liên tính là chính mình, phải làm đến trình độ như vậy, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Chẳng lẽ, là có cái gì bảo vật sao? Vàng dòng bảo chính mình tu vi, muốn cao hơn độ kiếp kỳ. Trên cơ bản, độ kiếp kỳ tồn tại, ở trong mắt hắn, gần xem như cái phiền toái nhỏ thôi. Bất quá! Dương Đào săn thần giả tên tuổi, làm hắn nội tâm thực lo lắng. Chư thần hỗn đản này đều xử lý quá, nhất định có cái gì sát thủ. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải trước thử rõ ràng lại nói. Gia hòa này! Nhìn dáng vẻ tu vi thực không kém a. Dương Đào giờ phút này cũng tại nội tâm tính toán lên, vừa mới kia sứ giả chính là vẫn luôn đều bị chính mình chân nguyên khống chế được a. Tuy rằng nói đối phương ra tay tương đối đột nhiên, nhưng là có thể nháy mắt đem sứ giả đánh bay, này cũng đủ thuyết minh, đối phương tu vi hẳn là muốn cao hơn chính mình. Cũng không biết, đối phương rốt cuộc là cái gì tu vi. Đương nhiên, Dương Đào cũng không cho rằng, đối phương là thật sự chư thần một viên. Nếu là như vậy, cho dù là có tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra tới pháp tắc che đậy chính mình đan điền, kia chư thánh cũng sẽ không như vậy trầm mặc, tuyệt đối sẽ ở trước tiên liền toát ra tới. Hơn nữa, đối phương cũng không sợ hãi chính mình, điểm này là có thể đủ suy đoán ra tới, đối phương căn bản là không phải chính mình cho rằng những cái đó chư thần. Dương Đào nhưng không tin, những cái đó cái gọi là chư thần, có như vậy là gan lại đây trực tiếp đối mặt chính mình. San thần giả, ta biết ngươi ở phỏng đoán cái gì. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta còn không phải ngươi nội tâm suy nghĩ chư thần. Vang dòng bảo đột nhiên mở miệng, như thế làm Dương Đào ngẩn người, bởi vì hắn không biết, thứ này giờ phút này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Trên người của ngươi, hẳn là có rất lớn sát thủ đi. Bất quá ngươi cũng nên có thể cảm nhận được, ta trên người cũng có không ít thứ tốt. Hơn nữa, ta tu vi. Nói nơi này thời điểm, vang dòng bảo trực tiếp phóng xuất ra chính mình tu vi hơi thở. Đó là một cổ, vượt qua độ kiếp kỳ hơi thở. Đại thừa, nếu chính là yêu cầu tới định vị nói, đối phương hẳn là chính là thuộc về đại thừa kỳ. Như vậy tồn tại, còn có mặt khác xưng hô, bán tiên, hoặc là chuẩn tiên. Bởi vì bọn họ thân thể linh hồn hoàn toàn thăng hoa hoàn toàn, có gần là trong cơ thể tu vi thay đổi. Đông phương bên này, là chân nguyên chi lực, hướng tới tiên nguyên chi lực thay đổi. Mà bên này, lại là thần lực thay đổi quá trình. Đại thừa kỳ xem như một cái quá độ thời kỳ, cũng là một sự chuẩn bị thời kỳ. Cái này thời kỳ nội tu vi người, có thể thực rõ ràng cầu thông thiên đạo, lĩnh ngộ thần thông pháp quyết. Bởi vì lúc này, là chuyển biến quá trình, tất cả mọi người sẽ đối thiên đạo xem phá lệ rõ ràng. Một khi chính thức bước vào tiên cấp bậc, kia này đó rõ ràng thiên đạo sẽ lại lần nữa trở nên mông lung lên. Ta biết, ngươi có ngạo cốt, ta cũng không chiếm theo người tiện nghi. Vang dòng bảo lời nói, làm Dương Đào toàn bộ sắc mặt nháy mắt cổ quái lên. Chẳng lẽ, Dương Đào nội tâm có điều ý tưởng, nhưng là hắn lại không dám khẳng định, bởi vì hắn cảm giác, ý tưởng này có điểm hoang đường. Đối phương nếu không phải ngu ngốc nói, hẳn là sẽ không làm như vậy. Cho nên, ta đổi một loại cùng ngươi đánh giá phương thức. Nghe được đối phương lời này ngữ lúc sau, Dương Đào sắc mặt càng thêm cổ quái vài phần. Hắn thậm chí có loại dự cảm, tựa hồ chính mình nội tâm kia cổ quái ý tưởng, sẽ bị chứng thực. Ta muốn cùng ngươi đấu dược. Đương vàng dòng bảo nói ra lời này thời điểm, Dương Đào cả người đều thiếu chút nữa té ngã. Nị mạ! Phía trước Dương Đào liền cảm giác được kia đến huyễn chi dược hơi thở, liền có điều hoài nghi, nhưng là hiện tại, đối phương nói ra lời này tới lúc sau, Dương Đào nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Quả nhiên, cái này cái gọi là chân thần, thật đúng là như vậy giọng A. Ngươi là Dược Đồng. Dương Đào cũng theo bản năng mở miệng, trực tiếp dò hỏi lên. Ngươi như thế nào? Vang Dòng Bảo theo bản năng mở miệng, tính toán nói thẳng ngươi như thế nào biết đến, chính là tới rồi mấu chốt vị trí, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ngươi như thế nào có thể như vậy vũ nhục ta? Vang Dòng Bảo đích đích xác xác chính là một cái Dược Đồng, bất quá là một cái tương đối lợi hại Dược Đồng, là bị chư thần tán thành Dược Đồng. Hơn nữa, cũng bị Mưu Vị Thần thu vị môn đồ. Hắn tự nhận là, ở đan dược phương diện tạo nghệ, tuyệt đối có thể nghiền áp Dương Đào. Đến nỗi Dương Đào tin tức, hắn tự nhiên là biết. Hơn nữa biết đến rất rõ ràng, điểm này, ở Dương Đào trở thành săn thần giả thời điểm, những cái đó cái gọi là thần, liền chuyên môn lui diễn quá Dương Đào quá vãng. Trừ bỏ những cái đó bí ẩn, liên lụy tương đối thật lớn sự tình không thể đủ suy đoán ở ngoài, chuyện khác, bọn họ chính là chạm đến rõ ràng. Thậm chí, bọn họ còn biết, Dương Đào đan dược bên trong, có chư thần huyết nụ. Mà Vang Dòng Bảo, giờ phút này chính là đánh này đó đan dược bên trong huyết nụ chủ ý nếu hắn có thể hấp thu, đối với tự thân, tuyệt đối là có đại đại chỗ tốt. Đồng thời, hắn còn có một cái thần kỳ năng lực, có thể làm hắn lợi cho bất bại chi địa. Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Dương Đào lộ ra tự tin tươi cười. Nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Ngươi nói. Vang Dòng Bảo cũng khẽ cười cười, mang một bộ nghiền ngẫm tư thái. Rất đơn giản, đợi lát nữa, ta muốn cho bọn họ tới thí dược. Dương Đào nhìn như thực tùy ý mở miệng nói. Chương 2435 đến ngươi. Không thành vấn đề. Vang Dòng Bảo ngay từ đầu còn tưởng rằng Dương Đào có thể nói ra cái gì điều kiện tới đâu, không nghĩ tới. Thế nhưng là cái dạng này điều kiện. Hừ. Nay tính cái gì điều kiện, với hắn mà nói, những người này đều là con kiến. Căn bản là không có bất luận cái gì giá trị, hắn mới sẽ không để ý đâu. Chính là, người chung quanh nghe được lời này lúc sau, nội tâm phát run. Đối với Dương Đào đan dược, bọn họ nhưng đều là thực sợ hãi. Đặc biệt, vừa mới kia mấy cái phía trước cảm nhận được đan dược chi lực người. Giờ phút này đã sởn tóc gáy. Câm miệng. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn ngỗ nghịch ta sao? Vang Dòng Bảo lạnh lùng nâng nâng mí mắt, hướng tới ra tiếng bên kia nhìn lại. Bá. Một cổ thượng vị giả hơi thở, nháy mắt lan tràn qua đi, hướng tới vừa mới mở miệng người nọ. Thình thịch. Người nọ thế nhưng khiêng không được như vậy uy áp, trực tiếp gắt gao mà ghé vào trên mặt đất. Còn có người có ý kiến sao? Vang Dòng Bảo ánh mắt nhìn quét mọi người, mang theo một cổ tử bệ nghệ thiên hạ hơi thở. Nhìn đến tất cả mọi người run bần bật bộ dáng, hắn nội tâm có đắc ý. Đủ rồi, không sai biệt lắm là đến nơi. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thanh âm thực không thích hợp xông ra. Trang đến bộ dáng này là được, nói quy củ đi, là trực tiếp lấy ra đan dược tới đâu. Vẫn là hiện trường luyện chế A. Ừ. Bị Dương Đào đánh gãy này thực khó chịu, nhưng là Vàng Dòng Bảo cũng không đi truy cứu. Tự nhiên là đường trường luyện chế, bằng không như thế nào có thể thể hiện ra lợi hại tới đâu. Đương nhiên, đắc dụng chính mình tài liệu, đừng nói ngươi không tài liệu A. Ừ, nếu như không có, vậy ngươi liền tự trói đi. Vàng Dòng Bảo trong mắt mang theo trào phúng, chính mình trên người thứ tốt. Chính là không ít. Nga. Ta tự nhiên là có, nếu này đều không có, ta đây thua cũng không oan. Nhưng thật ra ngươi có sao? Dương Đào không ngừng nhìn chằm chằm Vàng Dòng Bảo, khoe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng kiểu lên. Gia hỏa này cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý, thế nhưng muốn cùng chính mình so đan dược phương diện lực lượng. Hừ, nếu hắn trên người có thứ tốt nói, nhưng thật ra một con dê béo a. Bất quá đối phương tu vi bãi ở nơi này, nếu dùng sức mạnh nói, Dương Đào còn không có tuyệt đối nắm chắc. Đương nhiên, vừa mới hắn đưa ra cái kia yêu cầu, tự nhiên là có mặt khác ý tưởng. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Dương Đào lòng bàn tay, tức khắc toát ra một đoàn ánh lửa tới, mặt khác một bàn tay, không ngừng ở hỏa trung để vào linh dược. Đương bọn họ như vậy tu vi, nếu không phải luyện chế đặc thù đan dược, hoàn toàn có thể làm như vậy. Đương nhiên, đây cũng là một loại luyện dược thực lực thể hiện. Nhìn đến Dương Đào như vậy tùy ý bộ dáng, Vàng Dòng Bảo cũng bày ra đồng dạng tư thái tới. Vô số linh dược xuất hiện, bay thẳng đến chính mình lòng bàn tay bên trong mà đi. Ân. Nhìn đến linh dược xuất hiện lúc sau, Dương Đào nội tâm nháy mắt liền kích động lên. Nhìn bộ dáng này, đối phương trong tay linh dược thực không ít ta. Bất quá hắn không có lập tức biểu hiện ra mặt khác dị thường tới, mà là quy quy củ củ luyện chế đan dược. Đồng thời, còn không ngừng lấy ra cái chai, trực tiếp thúc giục chân nguyên, làm cái chai mặt trên xuất hiện một đám ấn ký, dung nhập tới rồi sắp thành hình đan dược bên trong đi. Ngươi đây là làm gì? Vàng Dòng Bảo khẽ nhíu mày, xuất phát từ một loại bản năng, hắn cảm giác này ấn ký có vấn đề. Thiết, đây là ta độc đáo đan dược luyện chế thủ pháp. Như thế nào? Chẳng lẽ không chuẩn sao? Vẫn là nói ngươi sợ hãi a? Khai cái gì vui đùa, lao tử đã sớm biết ngươi sẽ sợ hãi, rốt cuộc, lao tử đối chính mình đan dược chính là rất có tin tưởng. Cho nên là, ta vừa mới làm cho bọn họ tới thí dược. Dương Đào nháy mắt bày ra một bộ như bức hống hống tư thái tới, lại còn có mang theo châm chọc niệm ai, cái này làm cho Vàng Dòng Bảo nháy mắt liền có điểm chịu không nổi. Hừ, hắn không ở dối dám, ngược lại bắt đầu không ngừng luyện chế lên. Hai người luyện chế thời gian, đều không dài. Đương nhiên, Dương Đào vẫn là cố tình làm chính mình đan dược thành hình thời gian, nhanh không ít. Được chưa a? Không được liền nói thẳng đi. Dương Đào ở một bên không ngừng trào phúng, trong tay cái chai bên trong, đã trang hảo chính mình vừa mới luyện chế đan dược. Kỳ thật rất đơn giản, này đan dược chính là nhất bình thường cái loại này, chẳng qua, Dương Đào đem ấn ký dung nhập đi vào thôi. Cho nên, tốc độ phương diện, tự nhiên là muốn vượt qua Vàng Dòng Bảo rất nhiều. Ngu ngốc! Chẳng lẽ thật sự cho rằng lão tử sẽ như vậy đơn giản cùng ngươi so đan dược chi lực sao? Vàng Dòng Bảo nội tâm cũng cười lạnh liên tục, hắn tự nhiên cũng sẽ không như vậy thành thật. Hai người, các mang ý xấu. Vì công bằng khởi kiến, ai đan dược chi lực lợi hại, từ những người này định đoạt, ngươi không ý kiến đi. Vàng Dòng Bảo rất là vô sỉ mở miệng, làm trước mắt những người này định đoạt. Ha ha đát! Kia còn không phải điều động nội bộ ngươi sẽ thắng sao. Vàng Dòng Bảo căn bản là không có cho rằng Dương Đào sẽ đồng ý, hắn nội tâm ý tưởng là, cuối cùng làm hai người lẫn nhau thí dược, nói như vậy, hắn là có thể đủ thu hoạch đến thần huyết đủ, đồng thời còn có thể đủ dùng đan dược khống chế Dương Đào. Đương nhiên không thành vấn đề, này thực hợp lý a. Chính là làm Vàng Dòng Bảo thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi chính là, Dương Đào thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền đồng ý. Ngoa tào, tiểu tử này đầu óc có phải hay không tú đầu? Hừ, ta chính là đối chính mình đan dược rất có tin tưởng. Chẳng lẽ các ngươi chư thần chi gian, liền không có nghe nói qua lão tử đan dược lợi hại sao? Bất quá tiền đề ta muốn nói hảo, bọn họ cũng không thể đủ phản kháng ta đan dược chi lực. Dương Đào một bộ chính mình vô cùng như bức tư thái tới, đó là một loại cuồng vọng tự tin, tự nhận là chính mình đan dược thắng định rồi. Lần này ta thiếu thả điểm đồ vật, bọn họ tuy rằng là phàm nhân, nhưng là cũng không bài trừ trên người có cái gì thứ tốt có thể chống cự, ta nhưng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Dương Đào còn ra vẻ đạo mạo mở miệng, thậm chí còn hơi hơi dơ lên cằm, hoàn toàn là một bộ cao thủ tư thái. Ừ. Yên tâm đi, ngươi lo lắng sự tình, sẽ không xuất hiện. Hảo, ta chấp thuận ngươi trước. Vàng Dòng Bảo đầy mặt khinh thường nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, ra vẻ hào phóng mở miệng nói. Kêu hành. Dương Đào nghe được lời này, nội tâm thiếu chút nữa trực tiếp nhạc nở hoa, này cái gọi là thần, chẳng lẽ thật là bầu trời ra tới đầu bị sao, thế nhưng như vậy phối hợp chính mình. Dương Đào vung tay lên. Mỗi người trước người tức khắc xuất hiện một viên đan dược tới. Và miệng, nuốt vào. Yên tâm, chẳng sợ có cái gì sự tình, ta sẽ thi triển thần quang, rửa sạch rất sở hữu tác dụng. Đồng thời, vang dòng bảo thanh âm, đồng thời ở mọi người bên thai vang lên tới. Gian lận. Hắn chính là muốn như vậy gian lận, hừ. Hắn muốn cho cái này cái gọi là săn thần giả biết, ở chỗ này, rốt cuộc là ai nói tính. Ông. Quả nhiên, mọi người nghe được vàng dòng bảo nói lúc sau, nội tâm đại định, trực tiếp mồm to nuốt lấy trước người đang ăn dược. Đan dược nhập khẩu, nơi đó bánh mì bọc ký hiệu nháy mắt xuất hiện. Tức khắc, mọi người trên chắn mặt, đều hiện lên cái kia ký hiệu. Đây là cái gì? Vàng dòng bảo khe như mày, theo bản năng cảm giác, tựa hồ có điểm không thích hợp. Được rồi, đến ngươi, nhanh lên đi, ta cảm giác ta thắng định rồi. Dương Đào lại là đầy mặt không sao cả mở miệng, nhưng thật ra lời này, làm vàng dòng bảo hơi hơi sửng sốt. Nay liên xong việc. Bằng không đâu. Dương Đào nghiêng mắt, mang theo tràn đầy khinh thường hỏi ngược lại. Chương 2436 ngươi gian lận. Hừ. Nghe được Dương Đào lời này ngữ, đặc biệt là thấy được Dương Đào này tư thái, vàng dòng bảo nội tâm lại lần nữa khó chịu lên. Bất quá hắn cũng phất tay, đan dược nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ăn đi, nhanh lên ăn xong rồi mới nói cho chúng ta biết đáp án. Dương Đào ở một bên thúc giục lên, mọi người, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng, nuốt vào đan dược. Ngươi đan dược cứ như vậy đi, giống như căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, ta liền lợi hại, ăn lúc sau, bọn họ tu vi sẽ bạo trướng. Vàng dòng bảo rất là tự đắc mở miệng, những người này vốn dĩ chính là có tu vi, giờ phút này, hắn gắt gao là trước tiên phóng thích này nhóm người trong cơ thể tín ngưỡng chi lực tạo thành cướp đoạt thôi. Này với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Vô sỉ. Chính là như thế vô sỉ, hơn nữa vẫn là như vậy quang minh chính đại vô sỉ. Ầm vang. Chung quanh mọi người, nháy mắt trong cơ thể xuất hiện từng đợt tu vi dao động, mọi người hơi thở, nháy mắt bắt đầu bốc hơi lên. Hiệu quả rất cường đại. Rất là rõ ràng. Như thế nào, hiện tại ngươi nhìn đến kết quả sao? Hừ hừ, ngươi thua. Vàng dòng bảo mang theo mỉm cười, trên cao nhìn xuống nhìn Dương Đào. Ngươi cũng không nên nói ta gian lận a, ta nhưng không có vi phạm quy tắc. Hết thể đều là dựa theo ngươi tới, hiện tại, ngươi chịu phục sao? Vàng dòng bảo trong tay có quang mang ở lập lòe, hiển nhiên, là tính toán muốn động thủ. Đương nhiên, thần là thương hại. Nếu ngươi không muốn nói, chúng ta đây có thể trao đổi đan dược, tới thử xem, rốt cuộc ai đan dược mới là lợi hại nhất. Lẫn nhau thí dược, đây mới là vàng dòng bảo mục đích. Chư thần huyết nhục à, hắc hắc, ngẫm lại đều kích động a nếu có thể được đến, kia đối chính mình tu vi tuyệt đối là có đại đại trợ giúp. A, không cần. Bọn họ làm bình phán liền rất hảo. Dương Đào không đau không ngứa mở miệng, đầy mặt đều là không sao cả tư thái. Cái này làm cho vàng dòng bảo cả người đều ngây ngẩn cả người. Gì? Thậm chí, hắn rất muốn lại lần nữa xác nhận một chút, chính mình rốt cuộc có phải hay không nghe lầm. Hôn đàn này, vừa mới nói cái gì? Như vậy liền có thể. Như thế rõ ràng sự tình, đối phương liền đồng ý. Chẳng lẽ hôn đàn này, căn bản là không có tính toán thừa nhận này tỉ thí kết quả sao? Chính mình, bị chơi. Nghĩ đến điểm này, vang dòng bảo cả người đều cảm giác không hảo. Hắn cả người tu vi, không ngừng kích động, uy áp giống như núi cao giống nhau, không ngừng hướng tới Dương Đào xuất hiện mà đến. Hiện tại, nếu dựa theo ngươi nói, đó chính là ngươi thua. Cho nên... Vang dòng bảo hướng tới Dương Đào bán ra một bước, kia tư thế, phảng phất tùy thời đều phải ra tay giống nhau. Đương nhiên, hắn nội tâm cũng đang không ngừng phòng bị, Dương Đào dù sao cũng là săn thần thật. Ngay cả hắn sư tôn cái kia cấp bậc tồn tại, đều bị Dương Đào hố chết quá. Lại còn có không ngừng một cái, cho nên hắn thực lo lắng, ở phòng bị này Dương Đào át chủ bài. Ta thua. Người xác định sao? Lại là cái kia đáng chết khinh thường mắt lẽ, nhìn đến này tư thái, vàng dòng bảo thiếu chút nữa không có nhìn xuống, trực tiếp muốn bạo tẩu. Đều như vậy rõ ràng, ngươi đặc sao vẫn là như vậy thần thái. Giả ngu sao? Hừ. Ở như vậy địa phương giả ngu, hiển nhiên cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn A. Đình chỉ. Lam Vang dòng bảo càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Dương Đào thế nhưng còn bày ra một bộ rộng lượng tư thái tới. Ngươi là phải dùng cường sao, vừa mới tỉ thí chẳng lẽ không tính toán gì hết sao? Nghe được lời này, Vang dòng bảo cảm giác chính mình phổi đều phải tạc nước ra. Đặc sao tích, ngươi vừa mới nói cái gì? Là lao tử không tính toán gì hết. Vẫn là tiểu tử ngươi không tính toán gì hết. Như thế rõ ràng sự tình, ngươi thế nhưng còn ở nơi này không đau không ngứa nói ra nói như vậy tới, tê mỏi, tuyệt đối là chơi chính mình. Nga, đúng rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy thực mê mang a? Dương Đào phảng phất mới phát hiện đối phương sắc mặt không đúng. Bất quá lại là như cũ ở lo chính mình mở miệng nói. Bất quá vừa mới chúng ta chính là có minh xác quy định, kết quả như thế nào, muốn này nhóm người định đoạt, đối sao? Làm càn. Vang dòng bảo nhịn không được, sắc mặt đều nghẹn đỏ lên. Hôn đàn này, là đang làm gì, một người tự tiêu khiển sao? Đều như vậy rõ ràng, còn dùng kéo dài thời gian sao? Hừ. Nhìn dáng vẻ, chính mình quả nhiên vẫn là quá nhân từ. Ui ui ui. Ngươi thua không nổi sao? Dương Đào lại lần nữa nghiêng mắt, đầy mặt đậu là khinh thường. Ta thua không nổi. Tiểu tử, ngươi như vậy có ý tứ sao? Như thế rõ ràng sự tình, ngươi còn muốn kéo dài cái gì thời gian? Ngươi cho rằng, ngươi còn có mặt khác lộ có thể đi sao? Vang dòng bảo đôi tay bên trong, có thần quang ở nhảy lên. Hiển nhiên, hắn không tính toán lãng phí thời gian. Vừa mới hắn muốn thông qua như vậy phương pháp, được đến chư thần huyết nục, chính là sợ Dương Đào đợi chút quá mức kịch liệt, trực tiếp hủy diệt rồi. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của chính mình, thật đúng là có điểm dư thừa a. Thiết, nếu ngươi thua khởi nói, kia vì cái gì không dám làm cho bọn họ mở miệng nói a? Chính ngươi nói có thể đương cuối cùng kết quả sao, vừa mới chúng ta nhưng đều là nói tốt a. Cái gì? Vang dòng bảo không nghĩ tới, cuối cùng Dương Đào thế nhưng nói ra nói như vậy tới, ngoà tạo, nay tính mấy cái y tứ. Còn Trang, chẳng lẽ ngươi cũng không dám làm cho bọn họ mở miệng sao? Hừ, ngươi thật cho rằng ta đan dược không có bất luận cái gì tác dụng sao? Dương Đào đầy mặt đều là châm trọc, cái này làm cho Vang dòng bảo nội tâm nháy mắt lung lay lên. Chẳng lẽ, hôn đản này đan dược là có thể khống chế đối phương tư duy. Hảo! Ta làm cho bọn họ tới mở miệng. Vang dòng bảo cười lạnh liên tục, ngón tay hơi hơi vừa động, từng đạo thần quang, nháy mắt trống rông xuất hiện ở mỗi người trong cơ thể, cho dù là linh hồn chung quanh, đều bị cọ rửa một lần. Bất quá! Không cần bất quá, nếu thật sự bọn họ nói là ngươi thắng, ta đây đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Dương Đào đánh gây đối phương nói, đôi tay đều vươn tới. Hừ hừ, hảo. Vang dòng bảo nội tâm cười lạnh, một bàn tay bại ở phía sau, hoàn toàn là một bộ vương giả buông xuống tư thái, hơi hơi đối với mọi người mở miệng. Các ngươi nói cho hắn, lần này thắng lợi người, rốt cuộc là ai a? Vang dòng bảo cũng nghiêng mắt, tính toán dùng phía trước Dương Đào xem hắn ánh mắt, đáp lễ trở về. Dương Đào. Chính là đúng lúc này, bên tai thế nhưng truyền đến đều nhịp, giống như tiếng sấm thanh âm. Cái gì? Vang dòng bảo cả người một đốn, thiếu chút nữa té ngã. Ngoa tào, chính mình nghe lầm sao? Vì cái gì sẽ là Dương Đào, vừa mới chính mình rõ ràng đã trực tiếp dùng thần quang cọ rửa a, cho dù là thật sự có đan dược chi lực, kia cũng nên bị cọ rửa rất mới đúng vậy. Dương Đào 3. Dương Đào 3. Dương Đào 3. Bên hai thế nhưng lại lần nữa truyền đến sơn hô giống nhau thanh âm, đồng thời Dương Đào thanh âm cũng ở một bên khinh phiêu phiêu truyền tới. Cho nên là, hiện tại ngươi biết, ai thắng đi? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Vang dòng bảo căn bản là không muốn tiếp thu này kết quả, này không thích hợp, bất luận như thế nào, đều không nên là cái dạng này. Ngươi! Ngươi gian lận! Hắn giờ phút này có thể nghĩ đến, chỉ có điểm này. Nhưng là thật đáng buồn chính là, hắn tưởng phá đầu cũng không biết, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hừ, như vậy tỉ thí, thế nhưng còn dám gian lận. Tiểu tử, ngươi đây là tìm chết. Thậm chí, tiếp theo cái này cớ, vàng dòng bảo tính toán trực tiếp động thủ. Chương 2437 nghẹn quất. Gian lận. Ha ha đát, không nghĩ tới a, ngươi thật đúng là thua không nổi. Dương Đào trêu chọc lên, thậm chí, đôi tay đều vây quanh ở trước người, hoàn toàn một bộ căn bản là không tính toán ra tay tư thái. Thua không nổi. Hừ. Tiểu tử, ngươi biết cái gì, vừa mới sự tình, ta nói ta thắng. Vang Dung Bảo lạnh lùng mở miệng, đầy mặt đều là trào phúng. Bọn họ tất cả mọi người nói ngươi thắng, này có thể tính cái gì? Ta nói ta thắng, ta đây liền thắng, ngươi biết đây là cái gì ý tứ sao? Đều lúc này, Vang Dung Bảo lười đến cùng Dương Đào Chu Toàn. Đan dược mà thôi, nếu chính mình trực tiếp động thủ nói, hoàn toàn có thể được đến này đó đan dược. Hừ. Chẳng qua chính mình nắm giữ hảo thời gian là được, mặt khác, đều không phải vấn đề. Nga! Ngươi làm như vậy, thật sự hảo sao? Có thể hay không khiến cho công phẫn A? Dương Đào hảo ý nhắc nhở lên, bất quá đôi tay như cũ vây quanh ở trước ngực, hoàn toàn không có muốn động thủ tính toán. Công phẫn! Ha ha ha! Ngươi là nói bọn họ sao? Tin hay không chỉ cần ta tùy tùy tiện tiện mở miệng, bọn họ liền sẽ trực tiếp giam cầm ngươi. Không sai, ngươi tuy rằng có thể làm theo bảo trì độ kiếp kỳ tu vi, nhưng là... Vang Dung Bảo ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, độ kiếp kỳ tu vi là thực không tồi. Nếu là ở mặt khác thời điểm, đích xác đáng sợ. Nhưng là, hiện tại vấn đề là, nơi này có vượt qua trăm người, hơn nữa tu vi đều khôi phục, bọn họ cùng nhau động thủ, tuyệt đối sẽ làm Dương Đảo luống cuống tay chân. Thậm chí, một cái không cẩn thận liền phải trả giá thảm thống đại giới. Nga! Ta như thế nào cảm giác, ngươi vừa mới hành vi, đã làm cho bọn họ phẫn nộ rồi đâu? Dương Đào nói, làm Vàng Dòng Bảo thiếu chút nữa trực tiếp cười phun. Khai cái gì vui đùa? Làm cho bọn họ phẫn nộ, ha ha ha! Này tính cái gì? Những người này, liền tính vừa mới nói ra kia lời nói. Phỏng chừng cũng là bị đan dược chi lực cấp khống chế. Thân bất do kỳ thôi, nhưng là bọn họ nội tâm, khẳng định đều thực không khí đi. Bất quá này đối tượng, tự nhiên không có khả năng là chính mình, mà là trước mắt Dương Đảo mới đúng. Buồn cười, tiểu tử này thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, quá buồn cười. Bắt lấy hắn. Vang Dung Bảo cũng đôi tay vây quanh ở trước người. Hắn cảm giác như vậy chính mình nội tâm mới có thể đủ thoải mái điểm. Bằng không, bị một cái độ kiếp kỳ cặn bã như vậy châm chọc niệm ai, cuối cùng còn muốn chính mình động thủ, này tựa hồ quá không có mặt mũi điểm. Ầm vang. Quả nhiên, theo Vàng Dòng Bảo mở miệng, pháp thuật dao động nháy mắt kịch liệt lên. Ân. Đã có thể ở đồng thời, Vàng Dòng Bảo cả người tức khắc nhíu mày, hắn cảm giác phía sau lạnh cả người. Nháy mắt, hắn trực tiếp dịch chuyển. Ngoa tào. Chờ đến hắn quay đầu thời điểm, nháy mắt trợn tròn mắt. Như thế nào cái tình huống? Những người này, tất nhiên toàn bộ đều hướng tới chính mình công kích. Này! Đây là muốn làm cái gì? Ngạch, ta đã nói rồi, ngươi làm như vậy là không được. Áp quá hắn khỏe miệng mang theo châm trọc, không đau không ngứa mở miệng. Đáng chết! Vang Dung Bảo cả người thần quang từng trận, bao phủ chung quanh mọi người. Hừ! Ngươi đan dược thật đúng là không tồi, bất quá đáng tiếc, những cái đó đều là của ta. Hơn nữa, thứ này tác dụng, ngươi cho rằng đối ta hữu dụng sao? Như thế nào sẽ như vậy? Vang Dung Bảo nói giống nhau, nháy mắt thanh âm đều trở nên bén nhọn lên. Hắn chung quanh thần quang, tức khắc lại lần nữa lóa mắt vài phần. Chính là, những cái đó pháp thuật công kích, tất nhiên không có chút nào yếu bớt, toàn bộ đều hướng tới phía chính mình mà đến. Này đó công kích, thêm lên đều không thể chân chính đối hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Chính là đối phương, rốt cuộc lại như thế nào làm được. Vang Dung Bảo tự nhận là, chính mình đan dược phương diện tạo nghệ, sở luyện chế ra tới đồ vật, tại đây thần quang cọ rửa dưới, đều không thể đủ hoàn hảo bảo tồn ở bị người trong cơ thể. Chính là đối phương đan dược chi lực, vì cái gì như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Căn bản là không có thần huyết nhục ở trong đó, điểm này vàng dòng bảo vừa mới đã điều tra qua, có thể xác định. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Vàng dòng bảo cơ hồ là ở rít gào, hắn tỉ mỉ dùng thần quang đảo qua nơi này mọi người thân thể. Nhưng là lại cái gì dị thường đều không có phát hiện, cho dù là khí huyết cùng tu vi, đều không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Chính là, này nhóm người, như cũ ở không ngừng công kích chính mình. Này quá không thích hợp, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ngươi không phải đan dược phương diện tạo nghệ rất lợi hại sao? Chính mình tìm A. Dương Đào ngáp một cái, rồi cái lười eo. Lời này ngữ, giống như từng cây cương thứ, hung hăng chát ở vàng dòng bảo trong lòng. Hắn thời gian, cảm nhận được lớn lao vũ nhục. Chính mình là cái gì người, cho dù là ở mặt trên, kia đều là có chút danh tiếng tồn tại hảo sao. Giờ phút này, thế nhưng bị người như vậy khinh thường. Hơn nữa, chính mình thế nhưng thật sự không có tìm được bất luận cái gì nguyên do tới. Này như thế nào khả năng? Tiểu tử, ngươi tìm chết. Vang dòng bảo thẹn quá thành giận, căn bản là không muốn cùng Dương Đào nhiều lời nửa cái tự. Ở hắn phía sau, xuất hiện một đoàn hư ảnh, biến thành một tòa thật lớn thần sơn, hướng tới Dương Đào hành kích mà đến. Ân, ngươi chẳng lẽ không dám giết bọn họ sao? Dương Đào thân hình muốn dịch chuyển, chính là lại phát hiện có điểm không thích hợp, chung quanh không gian, thế nhưng bị giam cầm. Hừ, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Độn không môn truyền nhân, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ không có nghiên cứu ngươi sao? Vang dòng bảo cười lạnh liên tục, tại đây thần sơn hư ảnh dưới, không gian đều đã chịu ảnh hưởng. Độn không môn, ngàn dặm chỗ sâu trong dưới nền đất dưới. Thiên nữ cũng dò xét được mặt trên đối thoại. Này ba chữ truyền vào nàng lỗ tai lúc sau, nàng hai mắt bên trong, tức khắc toát ra một cổ khắc quang mang tới. Hán! Là độn không môn truyền nhân sao? Nếu! Thậm chí, nàng hô hấp đều dồn dập vài phần, phảng phất nghĩ tới nào đó tồn tại khả năng. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào, ta sẽ không buông tay. Nếu có thể đạt được độn không môn duy trì. Thiên nữ đôi tay trong người trước làm ra một cái phức tạp ký hiệu, nháy mắt, ở Dương Đào trên chắn mặt, kia nguyên bản hình tam giác đồ án, lại lần nữa dần hiện ra tới. Bất quá bất đồng chính là, giờ phút này kia hình tam giác đồ án bên trong, xuất hiện một cái tiểu xảo nguyên điểm. Cái gì? Ngươi! Ngươi cùng thiên nữ! Làm trong khoảng thời gian này trông giữ nơi này người, vàng dòng bảo tự nhiên biết thiên tộc cùng thiên nữ một ít tin tức. Nay ở chư thần bên trong, không phải cái gì bí mật. Ngay cả lưu mục như vậy người phát ngôn nhưng đều là biết đến. Cho nên, đương vàng dòng bảo nhìn đến Dương Đào trên trán mặt ấn ký thời điểm, liền minh bạch Dương Đào làm cái gì? Đáng chết! Thế nhưng! Ngươi! Nghẹn khuất, quá nghẹn khuất. Vang dòng bảo giờ phút này thiếu chút nữa hộp máu, chính mình thế nhưng không thể đủ giết chết Dương Đào. Đáng chết, việc này quan hệ đến thiên nữ, vậy không phải hắn có thể quyết định. Nếu xử lý Dương Đào, trời biết sẽ đối thiên nữ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà như vậy hậu quả, không phải hắn có thể gánh vác đến khởi. Chương 2438 Kim Hoàng Sắc. Nguyên bản vàng dòng bảo còn nghĩ, tính toán trực tiếp xử lý Dương Đào, rút ra đối phương linh hồn, rồi mới đi lĩnh thưởng. Chính là hiện tại xem ra, chính mình tốt nhất vẫn là không cần xử lý đối phương hảo. Trấn áp. Đây mới là duy nhất con đường. Nguyên bản, hắn nghĩ dùng đan dược chi lực tới khống chế, chính là hiện tại thoạt nhìn, ý tưởng này là không thể đủ thực hiện. Hô. Vang dòng bảo thật sâu hộp ra một hơi tới. Này một hơi nổ ra lúc sau, hắn sở hữu mặt trái cảm xúc, nháy mắt biến mất không thấy. Giờ phút này hắn, hai mắt bên trong, có gần là lạnh nhạt. nhìn xuống con kiến giống nhau lạnh nhạt, làm người nhìn đều có loại cảm giác không rét mà run. Thần, bệ nghệ thiên hạ. Vàng dòng bảo không có dư thừa động tác, đôi tay gần là nghiệt xúc một đám ấn ký, trong miệng nói từng câu ngắn gọn lời nói. Chính là như vậy đơn giản hành vi, lại là làm chung quanh không gian, nháy mắt xuất hiện từng đợt quay cuồng tới. Gần là này một câu xuất hiện, khiến cho Dương Đảo cảm nhận được, chung quanh không gian chi lực, trở nên cuồng bạo vô cùng lên. Giống như nguyên bản bình tĩnh bọt biển, nháy mắt không ngừng dít gào. Gần là như thế này, tuy rằng không thể đủ xúc phạm tới Dương Đảo, nhưng là lại có thể làm Dương Đảo sở hữu cùng không gian có quan hệ thủ đoạn, hoàn toàn không thể đủ vận dụng. Tình huống như vậy, nhiễu loạn Dương Đảo đối không gian chi lực khống chế. Thần, quang mang vĩnh tồn. Một đạo thật lớn quang mang, từ thần điện trên không lan tràn xuống dưới, bao phủ Dương Đảo ở bên trong mọi người. Nháy mắt, Dương Đảo liền cảm giác được, chính mình chung quanh không gian, tất nhiên giống như vũng bùn tắm trạch giống nhau, trở nên vô cùng sền sệt. Ngoa tạo, hôn đàn này, chẳng lẽ thật là nghiên cứu quá ta? Dương Đào thầm mắng, bởi vì hắn biết, chính mình hỏa trạch chi lực, cũng có hiệu quả như vậy. Nhưng là đối phương càng thêm cường đại, hỏa trạch gần là bị lan tràn bộ phận thôi, nhưng là giờ phút này, lại là toàn bộ không gian đều là. Dương Đào, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể cùng thiên nữ thành lập liên hệ. Hừ, bất quá như vậy cũng tốt. Vang Dung Bảo lạnh lùng nhìn Dương Đào, rồi mới ánh mắt chuyển động, trực tiếp lược qua Dương Đào, hướng tới phía dưới mà đi. Thiên nữ, nói vậy ngươi vừa mới bắt đầu, nhất định cho rằng chính mình được cứu rồi đi. Đáng tiếc, ngươi hy vọng cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Vang Dung Bảo một bàn tay, hướng tới Dương Đào nơi phương diện, hơi hơi một chút. Khoảnh khắc chi gian, một đạo sáng ngời quang mang, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trước người. Ầm vang. Sau đó, kia quang mang hoàn toàn bao phủ Dương Đảo. Dương Đảo nơi địa phương, chung quanh hư không, đều bắt đầu tạc nứt ra lên. Hừ. Bất kham một kích. Vang Dung Bảo lạnh lùng cười, hắn tự nhiên biết lực lượng của chính mình căn bản sẽ không xử lý Dương Đảo, nhưng là lộng cái chết khiếp, vẫn là có thể làm được. Là sao? Đã có thể ở thời điểm này, kia bạo liệt địa phương xuất hiện một cái như cũ mang theo khinh thường thanh âm tới. Ân. Vang Dung Bảo hơi hơi sửng sốt, thanh âm này, tự nhiên không có khả năng là người khác. Nhưng là, đối phương thanh âm này, tựa hồ rất là bình đạm, không giống như là bị thương người có thể vọng lại đi. Thế nhưng, không có chút nào thống khổ, ngược lại còn mang theo châm trọng. Chờ đến bạo liệt dư ba tiêu tán lúc sau, Dương Đào thân ảnh êm đẹp xuất hiện ở Vàng Dòng Bảo trước người. Giờ phút này Dương Đào, đầu đội lôi đỉnh đế quan, mặt trên có ba viên quang điểm huyền phù, trên người là lôi đỉnh ngưng tụ mà thành áo giáp, phiếm năm loại bất đồng nhan sắc sắc thái. Đồng thời, ở hắn phía sau, áo choàng không gió mà động, đó là ngũ sắc thần quang ngưng tụ mà thành. Ngươi thật sự cho rằng, ta liền chút thực lực ấy sao? Hừ. Nếu không phải sợ một cái tiểu tâm xử lý ngươi, xúc phạm tới thiên nữ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ như vậy chăng bước. Vang Dung Bảo khinh thường hư lạnh, bất quá Dương Đào giờ phút này bộ tịch, nhưng thật ra làm hắn nhìn nội tâm có điểm chua lòm. Chỉ bằng ngươi, vừa mới tiến vào đại thừa kỳ tồn tại sao? Chính là Dương Đào lời nói, lại thứ thật sâu kích thích tới rồi Vang Dung Bảo. Cái gì kêu vừa mới tiến vào? Đây là cái gì ngữ khí, khiến cho giống ngươi Dương Đảo mới là tu vi cao như vậy giống nhau, quá làm giận. Tiểu tử, hy vọng đợi chút biểu hiện của ngươi, có thể xứng đôi ngươi cuồng vọng. Vang Dung Bảo ngữ khí lại lần nữa lạnh băng vài phần, trong miệng thế nhưng lại lần nữa mở miệng, nói ra giống như chú ngữ giống nhau tồn tại. Thần, khiển trách hết thảy. Tức khắc, một cổ huyền ảo lực lượng nháy mắt hướng tới Dương Đảo lan tràn mà đi. Này lực lượng, Dương Đảo một chút đều không xa lạ. Trừng phạt chi lực. Phía trước Dương Đảo liền gặp được quá, bất quá đó là bọc thi bố thí trưng bày tới. Vang Dung Bảo triệu hồi ra tới, cùng bọc thi bố triệu hồi ra tới, tự nhiên là có một trời một vực khác nhau. muốn trừng phạt ta. Vậy muốn nhìn, ngươi có hay không như vậy bản lĩnh? Ầm vang. Lôi đỉnh cương khí hiện ra tới, cùng với vô số lôi quang, Dương Đào nháy mắt liền tới rồi vàng dòng bảo trước người, hướng tới hắn trên mặt, huy động nắm tay. Cái gì? Vàng dòng bảo không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể tránh né chính mình trừng phạt chi lực, nội tâm hơi kinh hãi. Bất quá giờ phút này hắn trạng thái, tràn ngập bình tĩnh, cho nên hắn hơi kinh hãi lúc sau, trong miệng lại lần nữa mở miệng. Thần, uy nghiêm. Ông. Ở hắn chung quanh, xuất hiện một cái thật lớn tự thân hư ảnh, biến thành một trọng phòng ngự chi lực, ngăn trở Dương Đào nắm tay. Sắc. Trong hư không, lại lần nữa toát ra lôi đỉnh chi lực, biến thành từng đạo lôi đỉnh chi xà, hướng tới vàng dòng bảo du tẩu mà đến. Nháy mắt, những cái đó xà lại lần nữa biến hóa, trở thành một phen đem lợi kiếm. Ngưng mà làm kiếm, chân tà. Đây là mặt khác ngự lôi chi thuật, Dương Đào muốn nhìn xem, chính mình việc làm nghịch phàm phát tiên, rốt cuộc có thể hay không đủ thể hiện ra tới. Chi chi. Lôi kiếm ngang trời, oanh kích tới rồi kia thật lớn hư ảnh phía trên, nháy mắt, hư ảnh mặt ngoài xuất hiện vô số cái khe. Một cái hô hấp không đến thời gian, hư ảnh đã bị cái khe trải rộng. Ngươi, đối phương thế nhưng có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn tới, cái này làm cho vàng dòng bảo nội tâm có điểm dao động lên. Cho dù là hắn đạo tâm, đều xuất hiện nghiêm trọng náo động. Đối phương chính là một cái độ kiếp kỳ tồn tại, nếu có thể vượt qua cảnh giới, công phá chính mình phòng ngự. Hừ! Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại, làm ta nói cho ngươi, thực lực của ta. Dương Đào trên người áo giáp, nháy mắt giải thể. Năm loại bất đồng nhan sắc lôi đỉnh chi lực, ở không trung lan tràn, quay cuồng, dây dưa. Mà Dương Đào đôi tay, cũng đang không ngừng méo pháp quyết. Ngũ hành thần lôi. Nháy mắt dung hợp tới rồi cùng nhau. Ngũ hành tụ, thần tiêu lâm. Cùng với Dương Đào gào giống, ở hắn trước người ngũ hành thần lôi, đồng nhiên ngưng tụ trở thành một chút. Sở hữu nhan sắc, nháy mắt tiêu tán, cuối cùng xuất hiện chính là một đoàn màu trắng lôi đỉnh. Thần, cao cao tại thượng, chư pháp không xâm. Vang dòng bảo mí mắt mánh nhảy dựng lên, hắn bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lần đầu tiên, liên tiếp nói ra hai câu chú ngữ. Thân thể hắn, cũng ở thời điểm này, khoảnh khắc chi gian, biến thành một mảnh hoàng kim. Cho dù là một sợi tóc, đều giống như hoàng kim đúc liền mà thành. Thần, cướp đoạt hết thảy. Đồng thời, vang dòng bảo lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây, hắn máu tươi cùng vừa mới bất đồng, mà là kim hoàng sắc, ngay sau đó điều động cướp đoạt chi lực. Chương 2439 thần vực chấn động. Theo màu hoàng kim máu không ngừng sái hướng không trung, huyền ảo cướp đoạt chi lực, nháy mắt hướng tới Dương Đào bên này xuất hiện mà đến. Hơn nữa, lần này, không phải vô hình. Vô số cướp đoạt chi lực, nháy mắt ngưng tụ tới rồi cùng nhau, xuất hiện ở Dương Đào trước người, biến thành một phen khủng bố lưỡi hái. Thiên. Mà. Người. Nhìn đến này lười hái xuất hiện, Dương Đào cũng là ra đầu tê dại. Hai tay của hắn, giống như vô số con bướm ở không ngừng kích động cánh. Đồng thời, hắn toàn thân, đã trải rộng một tầng thật lớn cương khí tới. Ngày, Nguyệt, Tinh. Này hết thảy, cũng không có kết thúc, hoàn toàn tương phản, này gần là một cái bắt đầu thôi. Nguyên bản ở Dương Đào đỉnh đầu, kia đế quan mặt trên ba cái điểm nhỏ. Nháy mắt phóng đại mở ra. Lôi quang từng trận, buông xuống tới rồi Dương Đào trên người. Giờ phút này Dương Đào, cả người bị tuyết bạch sắc quang mang cùng cương khí bao phủ, này cũng không phải là bình thường lôi đỉnh chi lực. Càng thêm không phải ngũ hành thần lôi, mà là thần tiêu lôi đỉnh. Đã độ kiếp kỳ Dương Đào, cũng đủ miễn cưỡng vận dụng loại này khủng bố lôi đỉnh chi lực. Bất quá, cho dù là đến bây giờ, Dương Đào đều không thể đủ thi triển chín đại lôi pháp bên trong cuối cùng tam cương lôi pháp. Điểm này, làm Dương Đào cảm thấy rất là khó chịu. Phải biết rằng, phía trước thiếu sư chính là ở thứ 6 biến thời điểm, là có thể đủ thi triển ra tam cương lôi pháp. Hơn nữa, Dương Đào cũng không phải không có nếm thử, hắn liền nghĩ tới, trực tiếp dùng thần tiêu lôi đỉnh, tới ngưng tụ chính mình bản mạng lôi đỉnh. Nhưng là, cuối cùng lại như cũ không có thành công. Sở hữu hết thảy, đều không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là cuối cùng chính là không thể đủ thành công. Điểm này làm Dương Đào buồn bực thật lâu. Cho nên giờ phút này, Dương Đào căn bản là không làm hắn tưởng, mà là trực tiếp dùng thần tiêu lôi đỉnh, tới thi triển phía trước sáu đại lôi pháp. Lôi đỉnh chi lực, nháy mắt hướng tới vàng dòng bảo hoành kích mà đi. Hắn chung quanh hư ảnh, nháy mắt tan vỡ. Hắn bảo thể giống như hoàng kim đúc liền mà thành, nếu là mặt khác lực lượng, tuyệt đối không thể đủ công phá nửa phần. Đáng tiếc, lần này Dương Đào vận dụng chính là thần tiêu lôi đỉnh chi lực, như vậy lôi đỉnh chi lực, bá đạo vô biên. Cho dù là lôi đỉnh lan tràn lại đây đường nhỏ mặt trên, toàn bộ hư không, đều xuất hiện một đạo thật dài cái khe. Đến nơi cướp đoạt chi lực, ở cái khe xuất hiện nháy mắt, liền hoàn toàn bị cắn nuốt đi vào, căn bản là không có chút nào có thể tràn ra tới, xúc phạm tới Dương Đào. Cái gì? Vang dòng bảo ở cũng không thể đủ bảo trì vừa mới cái loại này lạnh băng tâm thái, hắn cả người đều phải tạc nước ra. Nay thật là đáng sợ, hắn như thế nào đều không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng có thể thi triển ra như vậy bá đạo công kích. Hắn muốn dịch chuyển, muốn tránh né. Chính là, hắn tốc độ lại mau, kia cũng không thể đủ theo kịp thần tiêu lôi đỉnh tốc độ. Vang dòng bảo ý niệm vừa mới vừa xuất hiện, tức khắc liền cảm nhận được cả người xuất hiện từng đợt đau đớn. Sắc. Ở hắn thân thể mặt ngoài, kia kim sắc quang mang, bắt đầu từng mảnh vỡ vụn mở ra. Giống nhau, không ngừng ở hắn bên ngoài thân lan tràn mở ra. Khung. Từ thần tiêu lôi đỉnh tiếp xúc, đến lan tràn, rồi mới đến bên ngoài thân sở hữu kim sắc hoàn toàn tiêu tán, sở hữu thêm lên thời gian, đều không vượt qua một cái hô hấp. Khung. Từ từ từ, cùng với vàng dòng bảo kêu thảm thiết, hắn cả người lông tóc đứng chổng ngược. Thậm chí xuất hiện một cổ tử thiêu hồ hương vị, cho dù là trong cơ thể gân mạch, ở nháy mắt đều thu được kịch liệt bị thương nặng. Thậm chí, hắn thân thể đang không ngừng vặn mẹo, không ngừng run rẩy. Hai mắt đã nghiêng oai, khoe miệng thậm chí không chịu khống chế chảy ra nước miếng, khoe mắt đã sớm treo đầy nước mắt. Nay toan sảng. Hoàn toàn là lôi đỉnh chi lực mang đến. Ngươi! Ngươi ngươi! Giờ phút này, vang dòng bảo nói chuyện đều có điểm run run. Không có biện pháp, vừa mới này lôi đỉnh chi lực, quá ra ngoài hắn đoán trước. Công kích như vậy, thật là trước mắt này độ kiếp kỳ tiểu tử làm ra tới sao? Sát thủ! Không tồn tại đi, nếu là cái dạng này công kích, như thế nào có thể san thần? Hô! Dương Đào từng ngụm thở hổn hển, toàn thân, đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Thậm chí, hắn liền nâng lên tay sức lực, đều không có. Vừa mới tiêu hao, làm theo vượt qua hắn ngoài ý muốn. Thậm chí, trong thân thể hắn tu vi, cơ hồ đã thấy đáy. Này thần tiêu lôi đỉnh, quả nhiên không phải cái này cấp bậc có thể mạnh mẽ thi triển. Hơn nữa, hắn còn vận dụng thần tiêu lôi đỉnh tới thi triển lôi pháp. Như vậy tiêu hao, cho dù là Dương Đào, đều ăn không tiêu. Tiểu tử, ngươi lợi hại. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Không cần quên mất, ta còn có như thế nhiều thần cùng thánh tử. Vang dòng bảo kịch liệt ho khan vài cái, toàn bộ thân thể ngoại tiêu lý nộn, nhìn qua rất là buồn cười. Bất quá hắn tin tưởng, đối phương đan dược chi lực, đã hoàn toàn tiêu hao xong rồi. Mặc kệ như thế nào, lần này, hắn vẫn là thắng. Các ngươi, đều cho ta đi lên, trấn áp hôn đàn này. Nhớ kỹ, không cần giết chết hắn. Vang dòng bảo mang theo mỉm cười đắc ý, đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có nghĩ nhiều này đó thần cùng thánh tử trạng thái vấn đề. Thậm chí, hắn giờ phút này mãn đầu góc đều nghĩ, Dương Đào vừa mới phát quyết, rốt cuộc là cái gì? Như thế nào mới có thể đủ được đến đối phương pháp quyết? Như vậy thật lớn uy lực, nếu có thể bị chính mình khống chế, kia chính mình sau này địa vị, tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng lên không ít. Ngu ngốc! Đối này, Dương Đào gần là khinh thường hộc ra hai chữ tới. Hừ, đến lúc này, ngươi còn. Các ngươi đây là làm gì? Vang dòng bảo lãnh trảo còn không có kết thúc, nháy mắt liền lại lần nữa ngậm bức. Cái gì cái tình huống? Vì cái gì đến đây khác lại, này nhóm người, tất nhiên vẫn là hướng tới chính mình mà đến. Hơn nữa, thế nhưng không có chút nào nương tay tiết tấu. Đáng chết! Dương Đào, ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Chẳng sợ vàng dòng bảo lại ngu ngốc, giờ phút này cũng có thể đủ nghĩ đến mặt khác điểm thượng. Vừa mới chính mình thần quang như vậy đảo qua, hơn nữa thời gian một chút đều không ngắn. Cho dù là lại lợi hại đan dược chi lực, đều sẽ bị tinh lọc rớt. Tuyệt đối sẽ không giống như giờ phút này như vậy, dị thường quỷ dị. Chính là, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, hắn lại như thế nào đều không nghĩ ra được. Hừ, ngươi loại này cặn bã, như thế nào biết lão tử đan dược lợi hại? Thân phục, hoặc là tử vong, chính ngươi lựa chọn một cái đi. Dương Đào âm thầm bắt đầu điều tức lên. Sinh mệnh chi lực không ngừng dũng mãnh vào, đồng thời trong đan điển, chân nguyên cũng đang không ngừng khôi phục. Hắn cũng không có động thủ, hơn nữa đang âm thầm đề phòng. Hắn không tin, đối phương cứ như vậy bị hắn xử lý. Nghịch phàm phạt thiên, không có khả năng cứ như vậy đơn giản. Nay không phải đối chính mình không tự tin, mà là theo chính mình tu vi đề cao, liền càng thêm rõ ràng, mỗi cái cảnh giới bên trong. Cái loại này không chịu vượt qua hồng câu, rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn. Hừ, không nói là sao. Ngươi không phải muốn cứu thiên nữ sao, kia lão tử liền thành toàn ngươi. Vang dòng bảo đầy mặt nháy mắt liền giữ tợn lên, hắn đông nhiên hướng tới không trung, lại lần nữa phát ra gào giống. Thần, có được hết thảy. Theo này thanh gào giống xuất hiện, tức khắc, đại địa bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động. Thức mau. Ở Dương Đào thần niệm lan tràn đến sở hữu địa phương, đại địa đều ở chấn động. Dương Đào không biết chính là, toàn bộ thần vực, đều theo những lời này, đồng thời bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động lên. Chương 2440 ghê tẩm thần. Ông! Toàn bộ thần vực, ở nháy mắt đều chấn động lên. Nay chấn động không phải thực kịch liệt, nhưng là lại rõ ràng chính xác lan tràn tới rồi thần vực mỗi một góc. Nếu xa xa nhìn lại, toàn bộ thần vực chung quanh, nháy mắt xuất hiện vô số ký hiệu. Đó là toàn bộ thần vực trận pháp, ở điên cuồng vận chuyển lên. Hô hô hô. Ở thần vực chấn động đồng thời, mỗi cái thần vực người trên chắn mặt, đều phân hóa ra một đạo quang mang, hướng tới thần điện bên này mà đến. Đó là tu vi chi lực, cũng cùng với linh hồn chi lực. Giờ phút này vàng dòng bảo, chẳng những khởi động toàn bộ thần vực trận pháp, đồng thời, còn ở rút ra thần vực bên trong, mỗi người tu vi, còn có linh hồn hiểu được. Đây là một loại bá đạo thần thông, có thể làm hắn tu vi nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới. Này đó rút ra lại đây tu vi, chính là hắn tu vi cơ sở. Những cái đó linh hồn, sẽ toàn bộ tiêu hao rớt, ngưng tụ trở thành tân cảnh giới hiểu được. Này thần thông vô cùng tàn nhẫn, nhưng là mỗi cái thần vực người, đều không thể đủ thoát khỏi. Ngươi không phải muốn cứu người sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội này. Xử lý ta, ngươi liền cùng cấp với phá rớt trận pháp. Vang dòng bảo cười lạnh liên tục, hắn trên người hơi thở, đã bắt đầu giống như hỏa tiễn giống nhau tiêu thăng lên. Nguyên bản, hắn trong cơ thể vẫn là có thể phân biệt ra tới, tồn lưu trữ đại bộ phận cùng Dương Đảo cùng đẳng cấp năng lượng dao động. Nhưng là theo vô số quang mang hội tụ lại đây. Hắn trên người hơi thở không ngừng nồng đậm, khí thế cũng không ngừng trở nên mãnh liệt lên. Nhất rõ ràng chính là, hắn khuôn mặt, bắt đầu chậm rãi mông lung lên, đến cuối cùng, trở nên hoàn toàn mơ hồ. Nay cũng không phải vàng dòng bảo ở thi triển thần thông, mà là thiên địa pháp tắc ở tác dụng. Tiên phàm chi gian khác nhau, giờ phút này tự nhiên thể hiện ra tới. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này Dương Đào đám người. Như cũ còn không phải tiên cái này cấp bậc. Mà giờ phút này vàng dòng bảo, cho dù là vận dụng mặt khác thủ đoạn, ở sinh mệnh trình tự mặt trên, đã siêu việt người. Đạt tới cùng tiên một cái cấp bậc thần nông nỗi. Phàm nhân mặc kệ như thế nào đi xem, đều không thể thấy rõ ràng tiên dung mạo. Đây là thiên địa pháp tắc, cho dù là dương đảo, đều không thể đủ đánh vỡ. Ân, thức mau, chung quanh quang điểm liền hoàn toàn hấp thu không còn, không có lại lần nữa xuất hiện. Bất quá giờ phút này vàng dòng bảo, lại là lại lần nữa hét lên lên. Bởi vì, hắn vừa mới có chú ý tới, trước mắt những người này, thế nhưng đều không có xuất hiện quan điểm. Cho nên, hắn tu vi, cũng không có gia tăng đến hắn tưởng tượng thần nhân đỉnh, mà là ở xuất nhập thần nhân giai đoạn. Các ngươi, Dương Đảo, ngươi thế nhưng nô dịch bọn họ. Tuy rằng được đến cái này đáp án, làm vàng dòng bảo nội tâm cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Nhưng là quan điểm không có xuất hiện, vậy chỉ có một khả năng, bọn họ trong lòng tín ngưỡng, đã hoàn toàn thay đổi. Dương Đảo, ngươi thực hảo a, ngươi ủy vào chính mình là săn thần giả, cho nên mới dám làm ra như vậy hành vi tới là sao? Vàng dòng bảo thực mau liền nghĩ kỹ này trong đó nguyên do, thậm chí hắn hoài nghi, Dương Đào có phải hay không đã biết màu xanh lá tín ngưỡng chi lực tin tức. Đáng tiếc, ta giờ phút này là thần. Chân chính thần. Vang Dung Bảo lạnh lùng cười, giờ phút này hắn thân hình không có mặt khác biến hóa, nhưng là trên người hơi thở, lại là so phía trước, cường đại rồi không biết nhiều ít. Gần là trên người hơi thở phóng xuất ra tới, liền cũng đủ làm chúng quanh không gian đều trở nên áp lực lên. Này! Là thần uy! Thần tiêu. Dương Đào lại không có bất luận cái gì vô nghĩa, thừa dịp chung quanh còn có một cổ thần tiêu lôi đỉnh chi lực, hắn trực tiếp điều động, hướng tới đối phương hoành kích mà đi. A, chính là, đúng lúc này, Dương Đào bên thai, thế nhưng chỗ xuất hiện một trận ảo giác. Đó là một nữ tử hô nhỏ, mang theo thống khổ. A, thực mau, Dương Đào liền biết, này căn bản là không phải ảo giác. Bởi vì, hắn đã nghe được thanh âm kia, là từ dưới nền đất xuyên tới, không phải người khác, đúng là thiên nữ. Này, đây là chuyện như thế nào? Dương Đào hai mắt bên trong, bộc phát ra lượng đạo thần mang tới, hắn nhìn đến, vàng dòng bảo trên người, thế nhưng không có chút nào thương tổn. Ha ha! Hiện tại, ngươi biết lợi hại sao? Nhìn đến Dương Đào giờ phút này biểu tình. Vang dòng bảo nội tâm nháy mắt thoải mái cực kỳ. Giống như tháng 6 hè nóng bức, uống tới rồi một đêm nước ô mai ướp lạnh giống nhau toan sảng. Ngươi quên mất sao, vừa mới ta nói, nếu ngươi giết chết ta, kia trận pháp liền phá rớt. Nga, bất quá ta quên nói cho ngươi. Giờ phút này, nay trận pháp đã hoàn toàn mở ra, phàm là ta trên người đã chịu chút nào thương tổn, đều sẽ trực tiếp tái giá đến thiên nữ trên người đi. Vang dòng bảo khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, cố ý không vội không chậm, tỉ mỉ vì Dương Đào giảng giải lên, phảng phất rất sợ Dương Đào không thể đủ lý giải giống nhau. Phải biết rằng, nếu nói như vậy, ngày đó nữ thể nội lực lượng bị rút ra tốc độ, chính là sẽ đại đại gia tăng đâu. Ai nha nha, nói như vậy nói, Dương Đào ngươi chẳng phải là ở biến tướng giúp chúng ta luyện hóa thiên nữ sao? Chậc chậc chậc. Thiên nữ a. Ngươi nói xem, chính ngươi cái này lựa chọn, rốt cuộc là đối đâu, vẫn là sai đâu. Vang dòng bảo cuối cùng thế nhưng ngay cả thiên nữ đều không có buông tha, trực tiếp mở miệng trào phúng lên. Không gian. Dương Đào giống giận, đôi tay xẹt qua lưỡng đạo đen nhánh dấu vết, nháy mắt hướng tới vàng dòng bảo mà đi. Hừ, ngu xuẩn. Vang dòng bảo đầy mặt đều là nồng đậm trào phúng. Cả người làm theo không có chút nào động tác. Lần này, Dương Đào xem rõ ràng, quả nhiên, chính mình không gian cắt chi lực, ở một đạo quang mang chuyển động lúc sau, trực tiếp đi tới thiên nữ trước người. Tán. Dương Đào vội vàng thu tay lại, làm cắt chi lực tiêu tán mở ra. Đồng thời, hắn cau mày, tình huống như vậy, làm hắn xuất phát từ thật lớn bị động trạng thái. Đặc biệt là, mỗi lần nếu nghe được thiên nữ ăn đau thanh âm, kia cổ quái đau lòng cảm giác, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới. Nay quả thực chính là làm người phát điên tiết tấu A. Dương Đào, hiện tại ngươi biết, ngươi đối mặt thần thời điểm, là cỡ nào vô lực đi. Vang dòng bảo trong mắt xẹt qua một tia hồng y, tùy tay búng búng ngón tay. Một đạo sóng gợn nháy mắt hướng tới Dương Đào lan tràn lại đây. Dương Đào đôi tay che ở trước người, điều động không gian chi lực, hỗn độn chi lực, ngũ sắc thần quang lại đây chống cự. Chi lạc. Chính là cuối cùng, thân thể hắn như cũ ở trên mặt đất mặt, đảo hoạt ra mấy chục mét khoảng cách. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy yết hầu phát ngọn. Trên lệch. Thế nhưng như thế thật lớn. Không đúng, đối phương gần là có được thần chiến lực thôi. Thần huyết nhục, đối phương khẳng định không có có được. Bằng không, chư thánh sẽ không mặc kệ. Cho nên hiện tại, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Dương Đào nghĩ đến điểm này, nội tâm lại là càng thêm rối rắm lên. Đối phương thật sự là quá ghê tởm, hơn nữa chiến lược nghịch thiên. Giờ phút này chính mình, tựa hồ căn bản là không có bất luận cái gì thủ đoạn, có thể ở không xúc phạm tới thiên nữ tiền đề dưới, đi công kích đối phương. Chư phi. Dương Đào trong óc bên trong, đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng. Một ý niệm, nháy mắt xông ra. Chương 2441 làm lơ phòng ngự. Đáng chết, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đủ dùng kia chiêu sao? Dương Đào giờ phút này vô cùng rối rắm. Hắn biết, hiện tại làm hắn tự hỏi thời gian, đã không nhiều lắm. Đối phương hiển nhiên sẽ không sai quá giờ phút này cái này trạng thái, chẳng sợ Dương Đào biết. Đối phương giờ phút này trạng thái, hoàn toàn là bởi vì toàn bộ thần vực trận pháp đúc liền ra tới. Chính là, trận pháp có thể duy trì bao lâu? Không. Phải nói, thiên nữ còn có thể đủ kiên trì bao lâu, đây đều là một cái không biết bao nhiêu. Giờ phút này vàng dòng bảo, giống như một cái thứ vị, làm Dương Đào không biết như thế nào xuống tay mới hảo. Dương Đào, bản thân chính là đứng ở chỗ này bất động. Tin hay không đều có thể đủ trực tiếp làm phiên ngươi. Vang dòng bảo lạnh lùng cười, ngón tay lại lần nữa vô cùng nhẹ nhàng bắn ra một đạo sóng gợn tới. Bất quá thực hiển nhiên, lúc này đây sóng gợn, cùng vừa mới so sánh với, có rõ ràng bất đồng. Lúc này đây sóng gợn, càng thêm bá đạo. Phụt! Dương Đào lại lần nữa bị đánh lui, thân thể thiếu chút nữa bay ngược lên. Hơn nữa, hắn không có nhịn xuống. Khoe miệng xuất hiện một tia ân hồng tới. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi là cho rằng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không xử lý thiên nữ. Cho nên, ngươi muốn lợi dụng cái gì? Vang dòng bảo một bộ đã nhìn thấu Dương Đào ý niệm tư thái, ở một bên rất là tự phụ mở miệng. Đáng tiếc, ngươi căn bản là không biết này trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, cái này trận pháp rút ra. Sẽ bảo đảm thiên nữ sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Ha ha. Cho nên, Dương Đào ngươi không cần lưu thủ, tận tình tới công kích ta a. Vang dòng bảo hơi hơi mở ra đôi tay, một bộ mặc cho xử trí tiết ấu. Ngươi. Dương Đào hàm răng gắt gao cắn, đã bắt đầu kéo kẹt rung động. Quá tiện. Vang dòng bảo giờ phút này hành vi, thật là quá tiện. Này hoàn toàn là làm Dương Đào rối rắm chết tiết tấu, nhưng là vàng dòng bảo có một chút không nghĩ tới, Dương Đào là thật sự còn có mặt khác thủ đoạn. Ngươi săn thần chi thuật đâu, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là như thế nào săn thần. Ha ha, ta hiện tại chính là thần, cho ngươi một cái cơ hội. Vàng dòng bảo hai mắt bên trong, có ký hiệu không ngừng lập lòe. Hắn ở đề phòng, hơn nữa vẫn là không ngừng tức đề phòng. Hắn rất muốn biết, Dương Đào rốt cuộc là thông qua cái gì thủ đoạn săn thần. Hừ, liền ngươi như vậy, căn bản là không tính thần. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, thủ đoạn ta có, nhưng là ta khống chế không được. Nếu ngươi là chân chính thần, ở xuất hiện thời điểm, đã bị xử lý. Dương Đào lời nói rất rõ ràng, hiện tại đối phương không có bị xử lý, vậy đã rất rõ ràng. Đối phương... căn bản là không tính chân thần. Bị xem thường. Hơn nữa, xem tình huống này, tựa hồ là bị một kiện đồ vật cấp xem thường. Ngươi vàng dòng bảo khí cả người đều ở run run. Hôm nay, khám xương hắn hắc cám ngày. Bị một cái độ kiếp kỳ hỗn đản đánh bại không nói, còn bị người như vậy khinh bỉ. Đáng chết, này thế nhưng làm hắn đạo tâm, xuất hiện phủ bụi trần tình huống. Hôm nay hết thảy đều sẽ bị dấu vết, hóa thành hắn nội tâm nhất đáng sợ tâm ma. Người chết chắc rồi. Tiêu trừ này hết thể duy nhất thủ đoạn, chính là xử lý Dương Đào. Nếu thật sự giống như đối phương nói như vậy, hừ, kia Dương Đào cũng chỉ có thể chờ chết. Phanh phanh phanh. Vàng dòng bảo đôi tay liên tiếp không ngừng bắn ra tới, hư không đều xuất hiện vô số gợn sóng, từng điều, hướng tới Dương Đào lan tràn qua đi. Này đó gợn sóng, biến thành nhất đáng sợ trường đao, hướng tới Dương Đào chém qua đi. Dương Đào bị động phòng ngự, trên người đã trải rộng vết thương. Thậm chí, ở ngực vị trí, có một cái thật dài miệng vết thương, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong dày đặc bạch cốt. Như thế nào, Dương Đào, ngươi không phải rất lợi hại sao? Vì cái gì không dám động thủ A, ngươi động thủ A? Vàng dòng bảo cố ý kích thích Dương Đào, hắn rất muốn nhìn đến Dương Đào động thủ bộ dáng. Bởi vì thiên nữ nhất định sẽ phát ra thống khổ kêu rên tới. Dương Đào, động thủ. Ngươi yên tâm, ta sinh mệnh sẽ không chung kết, điểm này đối phương cũng nói. Thiên nữ thanh âm, từ ngầm truyền đi lên. Không sai, ngươi đều nghe được, đã chịu một chút thống khổ thôi. Chúng ta đều là tu luyện người, cực khổ cái gì, này không phải thực bình thường sao. Vàng dòng bảo theo thiên nữ nói, như cũ đang không ngừng kích thích Dương Đào. Hắn chính là thích nhìn đến địch nhân như vậy bộ dáng, muốn động thủ, lại là muốn nhìn xuống, nghẹn, làm chính mình không động thủ tư thái. Thiệt tình là đại khoái nhân tâm A. Hừ, đây là ngươi bức ta. Dương Đào hai mắt bên trong, xuất hiện lánh mang tới. Cả người hơi thở, nháy mắt xuất hiện thay đổi. Ngũ sắc thần quang, thế nhưng bị chủ động tản ra, chung quanh nguyên bản xuất hiện lôi đình chi lực, liền tính là kia một chút thần tiêu lôi đình, đều bị Dương Đào chủ động tan ra rớt. Ân. Vang dòng bảo cả người nháy mắt độ cao khẩn trương lên, chỉ sợ, đối phương là muốn liều mạng. Ngu ngốc, ngươi không phải muốn nhìn xem sự lợi hại của ta sao? Chẳng sợ bất động dùng kia săn thần chi thuật, muốn giết ngươi như vậy rác rưởi, như đồ cẩu. Giờ phút này Dương Đào, toàn thân, thế nhưng không có chút nào tu vi dao động. Sở hữu tu vi, thế nhưng đều bị ấn ở. Hoặc là nói, là Dương Đào chủ động đình chỉ tu vi vận chuyển. Là sao? Rõ ràng, bản thân liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi động thủ A làm bản thân nhìn xem. Ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn? Vang dòng bảo như cũ vô cùng cao ngạo, chính là nội tâm lại là đã hoàn toàn chuẩn bị sau, ứng đối Dương Đào bất luận cái gì công kích. Hảo! Dương Đào chậm rãi nâng lên cánh tay, hắn hai tròng mắt tại đây một khắc, toàn bộ biến thành từng đợt màu xám. Trong tay, chậm rãi ngưng tụ ra một phen trường kiếm tới. Trường kiếm mông lung, xem không rõ, phảng phất còn không thể đủ hoàn toàn ngưng tụ ra tới. Ừ, tuy rằng không biết ngươi đây là cái gì kiếm, nhưng là thực hiển nhiên, ngươi như cũ không đủ triệu hồi ra tới. Vang dòng bảo lại lần nữa mở miệng kích thích đối phương, đồng thời muốn nhìn đến Dương Đào sơ hở. Chà ngươi, vậy là đủ rồi. Dương Đào đống nhiên huy động trong tay trường kiếm, một đạo kiếm khí, nháy mắt hướng tới vàng dòng bảo bên kia mà đi. Kiếm khí thành cho sắc, coi trọng khởi rất là bình đạm không có gì lạ. Thậm chí, ngay cả chung quanh không gian đều không có ảnh hưởng đến, cứ như vậy đơn giản hướng tới vàng dòng bảo bày qua đi. Như vậy đơn giản nhất kiếm, buồn cười. Khả năng đã là ngươi toàn bộ lực lượng đi. Trong miệng là như thế này nói, nhưng là vàng dòng bảo trên người, đã xuất hiện một tầng tầng phòng ngự chi lực. San thần giả tên tuổi, cùng vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm hắn không cẩn thận ứng phó. Ông. Thức mau, kiếm khí đi vào vàng dòng bảo trước người đạo thứ nhất phảng phất chi lực mặt trên, nguyên bản vàng dòng bảo khỏe môi treo lên mỉm cười. Chính là đương hắn nhìn đến, kia kiếm khí thế nhưng làm lơ chính mình phòng ngự chi lực, tiếp tục xuyên thấu lại đây thời điểm, hắn cả người đều run run một chút. Này, đây là cái gì lực lượng? Linh hồn. Là linh hồn. Vang dòng bảo cảm giác chính mình ra đầu đều phải tạc nước ra, đây là cái gì kiếm khí? Hoàn toàn là từ linh hồn chi lực ngưng tụ ra tới kiếm khí sao? Này rốt cuộc là như thế nào làm được, mắt thấy kia kiếm khí, thế nhưng trực tiếp làm lơ chính mình bên người sở hữu phòng ngự, hướng tới phía chính mình mà đến. Vang dòng bảo nội tâm lại lần nữa khủng hoảng lên. Chương 2442 tâm chi sở hướng, kiếm chỗ ở. Dầm. Kiếm khí ngang trời, làm lơ hết thể phòng ngự, trực tiếp lan tràn tới rồi vàng dòng bảo thân hình phía trên. Đồng dạng, cũng không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua đối phương thân hình, đi tới đối phương linh hồn phía trước. Đáng chết, này! Như thế nào sẽ là cái dạng này kiếm khí? Vàng dòng bảo linh hồn ở rít gào, muốn làm điểm cái gì? Bất quá thực đáng tiếc, kiếm khí bay thẳng đến vàng dòng bảo linh hồn hung hăng chém xuống. Hừ! Theo một tiếng hừ lạnh nhớ tới, vàng dòng bảo cả người đều lung lay sắp đổ, sắc mặt của hắn, khoảnh khắc một mảnh trắng bệnh. Đây là hắn lần đầu gặp được công kích như vậy, tất nhiên là trực tiếp chém giết linh hồn, hơn nữa vẫn là như vậy kiếm khí. Quỷ dị, quá quỷ dị. Không, không có khả năng. Đồng thời, hắn còn phát hiện một cái thực đáng sợ sự thật. Bởi vì đối phương kiếm khí xuất hiện, trực tiếp xúc phạm tới linh hồn của chính mình. Cho nên, thần vực đại trận, căn bản là không có đem thương tổn truyền lại đến thiên nữ bên kia đi. Ai có thể đủ nghĩ đến, có người có thể đủ trực tiếp thi triển như vậy thủ đoạn. Cho nên, vừa mới công kích, vàng dòng bảo chỉ có thể đủ chính mình yên lặng mà thừa nhận. Dương Đào, ngươi, đích xác lợi hại. Thế nhưng có thể xúc phạm tới ta, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Vàng dòng bảo thật sâu hô hấp mấy hơi thở, mặt mang âm trầm, chính là lại như cũ cường đánh tinh thần. Rốt cuộc, giờ phút này thân hình hắn chiến lược, cùng thần là giống nhau. Hừ! Ta linh hồn chi lực, làm theo so ngươi cường đại, ngươi cho rằng như vậy bình tiêu hao, ngươi có thể đua đến quá ta sao? Lời này cũng chính là hắn cố ý nói ra, lừa dối Dương Đào. Rốt cuộc, hắn nói cũng là có căn cứ. Hơn nữa, hắn không cho rằng, chính mình linh hồn bị thương trạng thái, đối phương có thể nhận thấy được. Giờ phút này, chính mình là thần, chính mình thân hình cũng là thần thân hình. Dương Đào chẳng sợ đồng thuật nghịch thiên, như cũ không thể đủ điều tra đến chính mình trong cơ thể linh hồn trạng thái tới. Cho nên hắn mới dám như vậy mở miệng, muốn lừa dối Dương Đào. Thiết, đường trang. Dương Đào lại là lạnh lùng trào phúng lên, đồng thời, đôi tay lại lần nữa vây quanh ở trước người. Trang, ta dùng ăn mặc sao, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi là phàm nhân, là con kiến. Mà ta là thần, ở các ngươi bên kia, chính là cái gọi là tiên. Vàng dòng bảo cười lạnh liên tục, hận không thể trực tiếp động thủ, triển đè ép hôn đàn này. Chính là vừa mới kia một đạo kiếm khí, lại là làm linh hồn của hắn đều ở run run, thiếu chút nữa giận nước. Cho nên, giờ phút này hắn chỉ có thể đủ chậm rãi trật tự, hy vọng có thể dùng nhanh nhất tốc độ, khôi phục lại. Hắn thể. Chỉ cần hơi chút khôi phục lại, kia hắn liền sẽ lập tức động thủ, dùng nhất đáng sợ thủ đoạn, trấn áp Dương Đào. Thiết, nghịch phàm phạt tiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta làm không được sao, bằng không, trấn thủ giả là như thế nào bị ta xử lý? Dương Đào khinh thường nhíu môi, nhún vai. Cái gì? Vàng dòng bảo nghe được lời này lúc sau, hai mắt tức khắc trừng lao đại rồi lên. Hắn không thể tin được này hết thảy, như vậy thiên tư. Có lầm hay không, như vậy thiên tư đều có thể đủ bị chính mình gặp được. Yêu nghiệt phía trên A. Đáng chết, không phải thật sự đi. Chính là nếu là thật sự, kia chấn thủ giả bị xử lý, thân điện bị hủy rớt, tựa hồ hoàn toàn nói được thông. Vang dòng bảo ở sâu trong nội tâm, đã hoàn toàn tin Dương Đào thiên tư. Cho nên, ngươi còn dùng trang sao? Ừ, kiếm khí của ta, tuyệt đối có thể làm ngươi đẹp. Bằng không, ngươi hiện tại phòng trừng đã sớm động thủ đi. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, đầy mặt đều là một bộ thiếu tấu biểu tình. Ừ, liền tính là như vậy, lại có thể như thế nào? Ngươi linh hồn chi lực, có thể có ta hồn hậu sao? Vang dòng bảo cao mày, trong mắt không ngừng xem xét chung quanh, tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý. Ông! Dương Đào trong tay trường kiếm, thế nhưng lại lần nữa bị chậm rãi giơ lên. Xem kia tư thế, thế nhưng là tính toán lại lần nữa huy động. Ngượng ngùng, thật là có. Ngươi chẳng lẽ quên mất, ta là ngũ hành tông người sao? Ta chính là có 5 cái nguyên anh, cho nên linh hồn chi lực, so cùng đẳng cấp muốn hồn hậu 6 lần. Dương Đào nói vừa mới nói ra, vang dòng bảo liền hét lên lên. Không cần quá phận, 5 cái nguyên anh, như thế nào có thể là 6 lần? Hôn đảng, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Ngậy! Chẳng lẽ ngươi lại quên mất, ta còn có một viên thiên sư đạo dược phòng, linh dược kim đan nha. Dương Đào đầy mặt khinh thường, nói ra một câu thiếu chút nữa làm vàng dòng bảo hộp máu nói tới. Thần quang mang, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Vàng dòng bảo lại lần nữa mở miệng, tức khắc, phàm là tầm mắt có thể nhìn đến địa phương, đều bị hắn vừa mới phóng xuất ra tới quang mang bảo phủ. Dầm! Mà Dương Đào trong tay động tác, như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng, trường kiếm huy động, tâm kiếm pháp quyết tức khắc vận chuyển. Kiếm khí mông lung, hướng tới vàng dòng bảo chậm rãi mà đi. Bá. Bất quá lần này bất đồng, ở kiếm khí gặp được vàng dòng bảo tầng thứ nhất phòng ngự chi lực thời điểm, hắn thân hình, tức khắc liền biến mất. Trực tiếp thuấn di đến Dương Đảo phía sau, đồng thời hai tay của hắn như cũ cao cao giơ lên, liền phải hướng tới Dương Đảo phía sau bỗng nhiên oanh đi xuống. Hừ, thần quang nơi, ta thân hình là có thể đủ tùy ý di động. Cho dù là ngươi mạnh mẽ hỗn loạn không gian, đều không thể đủ ngăn trở ta. Hiện tại, làm hết thể đều kết thúc đi. Vang dòng bảo đầy mặt dữ tợn, trên nắm tay che kín thần quang. Phụt! Chính là, hắn song quyền còn không có rơi xuống, cả người lại là một đốn. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, mà hắn thân hình cũng trực tiếp từ Dương Đảo phía sau biến mất, lại lần nữa xuất hiện. Đã đi tới Dương Đảo trước người cũng đủ xa địa phương. Hắn đầy mặt hoảng sợ trừng mắt Dương Đảo, căn bản là không thể đủ lý giải, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì, kia kiếm khí thế nhưng phảng phất không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp xuất hiện ở linh hồn của chính mình trước mặt, đống nhiên chém xuống. Chính mình không phải đã dịch chuyển mở ra sao? Ngươi này rốt cuộc là cái gì pháp quyết? Vàng dòng bảo hai mắt bên trong, có nồng đậm không cam lòng. Nếu thật sự trốn không thoát nói, kia chẳng phải là nói, chính mình sẽ bị sống sờ sờ đùa chết. Trốn. Hừ. Dương Đào rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong, mang theo vô tận hàn quang. Thâm chi sở hướng, kiếm chỗ ở. Ngươi muốn biết này pháp quyết sao, nói cho ngươi cũng không sao. Dương Đào nói còn không có nói xong. Một bên vàng dòng bảo đã bắt đầu cả người run run lên. Cái gì? Tâm kiếm. Tâm kiếm. Ngươi. Ngươi không phải đã hoàn toàn vứt bỏ kiếm tông công pháp sao? Như thế nào khả năng? Ngươi như thế nào sẽ này tâm kiếm? Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Đối phương thế nhưng biết tâm kiếm, lại còn có lộ ra so phía trước còn muốn thật lớn khủng hoảng tới. Điểm này. Nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tỏ vẻ khó hiểu. Đương nhiên, khó hiểu về khó hiểu, nhưng là hắn căn bản là không có buông tha như vậy cơ hội tốt, trong tay trường kiếm, lại lần nữa huy động. Kiếm khí mông lung, lúc này đây, cũng không có ở không trung lưu lại. Mà là thật sự giống như Dương Đào vừa mới theo như lời giống nhau, giờ phút này kiếm khí từ trường kiếm mặt trên xuất phát lúc sau. Trực tiếp xuất hiện ở vàng dòng bảo linh hồn phía trước. Chương 2443 huệ hoại. Không. Vàng dòng bảo cả người xuất hiện vô số bảo quang, hắn biết giờ phút này lại không liều mạng, vậy thật sự xong đời. Đồng thời, linh hồn của hắn mặt trên, cũng đồng dạng xuất hiện vô số bảo quang. Nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thân hình, ngay cả không trung đều ảnh ngược ra một bộ bảo sơn dị tượng. Đó là hắn bản thể. Là hắn cuối cùng dựa vào. Sắt. Chính là, kiếm khí vô song. Bảo quang muốn bảo hộ linh hồn, ở đối mặt kiếm khí thời điểm, lại như cũ không có bao lớn tác dụng. Toàn bộ bảo quang, giống như dựa vào tàu hủ kỳ giống nhau, bị kiếm khí thanh ý lìa xé rách. Đây chính là tâm kiếm, chư thiên vạn giới, thần thông pháp quyết, chính là đăng đỉnh quá công phạt đệ nhất tuyệt thế bí thuật. Nho nhỏ bảo quang, như thế nào có thể chống cự? Kia rất nhỏ thanh âm, đúng là từ vàng dòng bảo linh hồn mặt trên phóng thích mở ra. Linh hồn của hắn, đã xuất hiện một đạo cái khe. Cái khe lớn nhỏ, cùng vừa mới kia đến kiếm khí lớn nhỏ hoàn toàn ăn khớp. Không. Không không không. Không thể đủ như vậy. Vàng dòng bảo hoảng loạn, giờ phút này hắn, đã hoang mang lo sợ. Hắn cả người đều phải điên rồi, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Chính mình chính là thần A, nhưng là thần uy năng đâu? Thần cương đại đâu? Đáng giận A, chính mình liền bắn vài cái ngón tay thôi. Rồi mới đâu? Liền không có rồi mới. Nghẹn khuất. Như vậy đại thần vực trận pháp, thế nhưng khiến cho chính mình dùng để nháo mắt tử. Cuối cùng thế nhưng bị người tam kiếm lược đảo. Này nếu là truyền ra đi, chính mình mặt hướng nơi nào gác, chính mình sư tôn mặt, hướng nơi nào gác. Sắc. Lam vang dòng bảo không nghĩ tới chính là, chính mình trong cơ thể, thế nhưng lại lần nữa liên tiếp xuất hiện lưỡng đạo cái khe. Kia thế nhưng là phía trước hai kiếm, phía trước không có bày ra ra tới, hiện tại lại là theo vừa mới kia nhất kiếm thương tổn, liên quan ra tới. Giờ phút này, vang dòng bảo linh hồn mặt trên, thế nhưng xuất hiện ba đạo cái khe. Hơn nữa, còn đang không ngừng lan tràn, khuyết trương. Như thế nào sẽ như vậy? Ngươi thế nhưng thật sự hiểu ý kiếm. Đối với tâm kiếm, hắn tự nhiên biết. Này pháp quyết uy danh hiển hách, cho dù là ở chư thần chi gian, đều có tật giật mình hung danh. Này pháp quyết quá mức bá đạo, căn bản là rất khó phòng ngự. Vang dòng bảo nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ gặp được này bá đạo kiếm quyết. Hừ, ngươi cũng đủ tự hào. Lãng phí lao tử như thế nhiều linh hồn chi lực. Dương Đào cố ý bày ra một bộ không sao cả tư thái tới, kỳ thật hắn bản thân sớm đã có điểm khiêng không được. Nếu không phải hắn trừ bỏ 5 cái nguyên anh ở ngoài, còn có kim đan, chỉ sợ giờ phút này đã cùng Lý Văn Đình trạng thái không sai biệt lắm. Hơn nữa, tâm kiếm là kiếm hai lưới. Một khi vận dụng, vậy cùng cấp với ở linh hồn của chính mình chi lực mặt trên. Cắt mở một lỗ hổng. Sau này liền tính ngươi bất động dùng, kia khẩu tử như cũ sẽ không dễ dàng khép kín, linh hồn chi lực sẽ không ngừng tiêu tán trôi đi. Đây cũng là tâm kiếm nhất đáng sợ địa phương, cũng là vì cái gì kiếm tông rõ ràng biết có kiếm quyết, đều không có bao nhiêu người nguyện ý đi nếm thử tiếp thu truyền thừa quan trọng nguyên nhân. Đáng chết, này tâm kiếm quả nhiên đáng sợ. Cho dù là ngũ hành nguyên anh, đều không thể đủ trực tiếp lấp kín này khẩu tử. Dương Đào ngay từ đầu liền suy nghĩ cặn kẽ qua, chỉ có tâm kiếm mới có thể đủ vòng khai trận pháp. Hơn nữa, hắn cũng tự nhận là chính mình có kim đan, chẳng sợ trực tiếp từ bỏ 5 cái nguyên anh, cũng không tiếc. Chính là này quá trình, vẫn là có điểm vượt quá Dương Đào dự kiến. Phía trước hắn cho rằng, chính mình có thể huy động 5 kiếm, mỗi cái nguyên anh chống đỡ nhất kiếm. Hẳn là vẫn là có thể. Chính là hiện tại mới phát hiện, tam kiếm chính là chính mình cực hạn. Bởi vì phía trước chiến đấu, làm mặt khác hai cái nguyên anh đã chịu thương tổn. Nếu vận dụng nói, liền sẽ thương đến căn bản. Đệ tứ kiện nếu muốn cưỡng chế thi triển, vậy chỉ có thể đủ dẫn động kim đan bên trong linh hồn chi lực. Bất quá còn hảo, chính mình vận khí không tồi. Nay tâm kiếm uy lực cũng đủ thật lớn. Hơn nữa chính mình kim đan vô lậu, ít nhất kim đan bên trong linh hồn chi lực, không có đã chịu lan đến. Bất quá làm như vậy hậu quả, chính là giờ phút này, Dương Đào 5 cái nguyên anh, đã đồng thời bể bại. Ngũ hành chi lực vận chuyển, cũng đã chịu thật lớn trở ngại. Dương Đào chỉnh thể chiến lực, ít nhất giảm xuống 5 phần chi tam. Này đối Dương Đào tới nói, cũng không phải là cái gì lạc quan sự tình. 5 phần chi tam, làm không hảo còn muốn càng nhiều chiến lực, hoàn toàn có thể làm Dương Đào tình cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Dương Đào, khu khu khu vàng dòng bảo cả người bắt đầu xuất hiện suy yếu lên, hơn nữa, toàn bộ thần vực trận pháp cũng không ngừng đong đưa. Thần vực trận pháp vừa mới đã cùng vàng dòng bảo liên tiếp tới rồi cùng nhau, vàng dòng bảo thân chết, trận pháp tự nhiên sẽ rách nát. Bất quá hiển nhiên, giờ phút này vàng dòng bảo căn bản là không cam lòng. Đồng thời, hắn nội tâm còn có vô tận khủng hoảng. Đối bọn họ tới nói, có đôi khi tử vong, cũng không phải nhất đáng sợ. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều có một bộ phận linh hồn chi lực, bị khống chế ở chư thần trong tay. Chuyện này, làm vàng dòng bảo không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Dương đảo, dừng tay. Cuối cùng, hắn tựa hồ làm ra một cái quyết định. Ta thần phục ngươi, chỉ cần ngươi không cần giết ta. Vàng dòng bảo rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ như vậy lựa chọn. Hắn này linh hồn hoặc là, chẳng sợ bị chư thần khống chế bộ phận linh hồn chi lực, làm theo có thể tồn tại, nhiều nhất chính là vứt bỏ kia bộ phận linh hồn chi lực thôi. Chính là, nếu chính mình thật sự chết mất, kia một bộ phận linh hồn chi lực gặp đến thống khổ, hắn không dám đi tưởng tượng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm ta thần phục ngươi, cái này trận pháp, ta đồng dạng có phương pháp phá rớt. Hơn nữa, ta còn có thể đủ nói cho ngươi một bí mật. Một cái chư thiên vạn giới nhất cường đại bí mật, cùng trước mắt này đàn thần cùng thánh tử có quan hệ. Nếu ta không nói cho ngươi, ngươi căn bản là không thể đủ ứng dụng. Hơn nữa, này bí mật cùng các ngươi đông phương tiên giới, một cái nhất cường đại thần thông có quan hệ. Vang dòng bảo lời nói, làm Dương Đào mắt mị mị. Hán nội tâm hồng nghi, đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. Phòng trường, chính là màu xanh lá tín ngưỡng chi lực sự tình đi. Vang dòng bảo căn bản là sẽ không nghĩ đến, Dương Đào hoàn toàn đã biết này trong đó mấu chốt. Hơn nữa, ở Dương Đào xem ra, vang dòng bảo hoàn toàn chính là một cái gà trợ á thần lại không phải, thánh tử cũng không phải, dùng hắn lại đây làm gì. Thật là, không có nửa điểm bồi dưỡng giá trị a. Sắc. Vang dòng bảo linh hồn, đã bắt đầu rách nát. Dương Đào, ngươi không thể đủ làm ta chết, nếu ta đã chết, ngươi liền tính cứu người thành công, cũng không có cách nào rời đi thần vực. Ta thể, ta nói đều là thật sự. Vang dòng bảo như cũ không có từ bỏ, còn ở làm hấp hối dây rùa. Bất quá hiện tại hắn trên người thần quang, đã hoàn toàn bắt đầu tán loạn. Toàn bộ thần vực, giống như động đất giống nhau. Mấy cái đường kính gần trăm trượng xiềng xích, từ thần vực dưới nền đất, giống như địa long xoay người giống nhau bay lên trời. Kia xiềng xích một mặt, toàn bộ đều liên tiếp thần điện xiềng xích, cuối cùng liên lụy tới rồi phía dưới nhà giam. Ầm vang. Nhà giam bị xiềng xích quay cuồng lực lượng lôi kéo, nháy mắt từ dưới nền đất bắt đầu không ngừng chiều tốt nhất phương kích động mà đến. Chương 2444 cá trong chậu. Chỉnh sao hồi sự. Thần vực chấn động, trận pháp rách nát, căn bản là không có cách nào giấu giếm. Ở sao trời chỗ sâu trong, có cao lớn thân ảnh bỗng nhiên mở bừng mắt chữ, hướng tới thần vực nơi phương hướng vọng lại đây. Thần vực. Trận pháp như thế nào bị phá rớt? Nhìn đến tình huống này lúc sau, bọn họ nội tâm tràn đầy đều là lửa giận, trong đó có người, tính toán trực tiếp buông xuống, trùng tu thần vực trận pháp. Ân, chính là kia thân ảnh cũng không có tới kịp hành động, bởi vì hắn bị người ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, chính là đệ tử của ngươi đang bảo vệ, ngươi giờ phút này ngăn lại ta, là muốn làm cái gì? Muốn đi tới thần? Nhìn đến ngăn lại chính mình thần sau, tràn đầy nghi hoặc mở miệng. Hơn nữa, trên mặt đã hiện ra một tia ôn giận. Thấy rõ ràng, nơi nào đều có ai. Nếu ngươi muốn đi tìm chết, ta không ngại. Đối phương cũng không có nhiều lời cái gì, nói lời này lúc sau, trực tiếp vọt đến một bên. Hừ, kia thật lớn thân ảnh vẫn là dừng một chút, lại lần nữa đem ánh mắt hướng tới thần vực nơi phương hướng nhìn qua đi. Này vừa nhìn không quan trọng, hắn kia thật lớn thân hình, thiếu chút nữa trực tiếp bị dọa nhảy dựng lên. Kia tiểu tử như thế nào ở nơi đó? Đáng chết, như thế nào cái gì địa phương đều có thể đủ nhìn đến kia tiểu tử thân ảnh. Không sai, hắn thấy được Dương Đào. Cái này săn thần giả, thế nhưng xuất hiện ở thần vực. Hơn nữa, cũng quá có thể làm sự tình đi, thế nhưng đem thần vực đều cấp lộng rớt. Cho nên ngươi còn muốn đi sao? Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn sao? Sở hữu xuất hiện thân ảnh, nội tâm đều rất là nghẹn quất. Bọn họ chính là cao cao tại thượng chư thần, giờ phút này thế nhưng làm một cái con kiến bức bách trở thành như vậy, nói ra đi đều cảm giác khuôn mặt đỏ lên. Vừa mới hắn sử dụng tâm kiếm. Có người mặt khác thanh âm mở miệng, nhưng lời nói vừa ra, tất cả mọi người đào hút một ngụm hạt khí. Thực hiển nhiên, tâm kiếm tên tuổi, bọn họ cũng biết, hơn nữa nội tâm có sợ hãi. Nếu vận dụng, kia hậu quả nói vậy mọi người đều đã biết. Cho nên, chuyện này, chúng ta liền không cần lo cho. Vang dòng bảo sư tôn lại lần nữa mở miệng, ngữ khí rất là bình đạm. Nhưng là, thiên nữ, có người hiển nhiên không nghĩ từ bỏ thiên nữ, có điểm không cam lòng mở miệng. Các ngươi không cần quên mất, giáo đình bên kia, càng thêm để ý thiên nữ. Hơn nữa bọn họ nếu biết Dương Đào hiểu ý kiếm, ngươi nói sẽ như thế nào? Vang dòng bảo sư tôn gần là hỏi lại một câu, tất cả mọi người trầm mặc. Lời này ngữ bên trong ý tứ, tất cả mọi người rõ ràng. Nháy mắt, những cái đó thật lớn thân ảnh, một đám bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng một cái cũng sắp tiêu tán thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói một câu, giáo đình bên kia, ta sẽ truyền tin. Khắp sao trời, lại lần nữa hồi phục thâm thúy đen nhánh. Sắt. Đương vàng dòng bảo linh hồn hoàn toàn rách nát kia trong nháy mắt, nhà giam nháy mắt bị lôi kéo đi lên. Thiên nữ đầy mặt giật mình mở ra cái miệng nhỏ, đôi tay theo bản năng giao nhau che ở trước ngực. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, giờ khắc này, thế nhưng tới như vậy mau. Cái này nam tử, thế nhưng như vậy cường đại sao? Ở như vậy đoạn thời gian nội, liền phá hư toàn bộ thần vực. Sắt. Nhà giam chung quanh xiềng xích, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện cái khe. Nếu tiếp tục đi xuống nói, nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn rách nát mở ra. Không tốt, Dương Đào, ngươi lợi chút mở ra lớn nhất phòng ngự. Cái này trận pháp hoàn toàn phá hư nháy mắt, toàn bộ thần vực đều sẽ sụp đổ. Thiên nữ nôn nóng mở miệng giải thích lên. Khi đó, phá hư chi lực quá mức thật lớn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ chút ngươi, ngươi chỉ cần hơi chút kiên trì một lát là được. Nghe được thiên nữ nói sau, Dương Đào cả người đều mộng bức. Như thế nào sẽ như vậy? Đáng chết, này không được a. Dương Đào vạn phần nôn nóng lên, toàn bộ thần vực đều phải rách nát, kia chính mình chẳng phải là mệnh lớn. Như thế nào đâu? Ở thiên nữ xem ra, Dương Đào hẳn là có thể chống đỡ được một đoạn thời gian mới đúng vậy. Cũng không đến mức sắc mặt như vậy khó coi đi. Ai? Kiếm khí vô song. Dương Đào không kịp quá nhiều giải thích, đôi tay không ngừng hướng tới bốn phía nổ bắn ra từng đạo kiếm khí tới. Những cái đó kiếm khí, nháy mắt biến thành một đám kiếm khí phân thân, hướng tới bốn phía khuyết tán mà đi. Huyết tộc A. Dương Đào nội tâm lo lắng, đều là huyết tộc A. Chính mình thần quốc, chính là yêu cầu rất nhiều huyết tộc. Thần vực nếu cứ như vậy xong đời nói, kia chính mình thần quốc chẳng phải là muốn khuyết thiếu rất nhiều con dân sao. Không chung bên trong, không ngừng có Dương Đào thân hình ở lập lòe, bất quá còn hảo, thánh tử này nhất đẳng cấp, trước mắt đều ở chỗ này. Dương Đào trực tiếp phất tay, làm cho bọn họ tiến vào chính mình thần quốc bên trong. Này! Ngươi đây là! Trong tay Phật quốc! Thiên nữ nhìn đến lúc sau, đầy mặt đều là kinh ngạc. Thậm chí, nàng hai mắt bên trong, mang theo một tia nồng đậm cổ quái. Đúng rồi, có vấn đề sao? Dương Đào bản tôn cũng không có rời đi, chẳng qua là đang không ngừng tiếp thu bị kiếm khí phân thân đưa lại đây huyết tộc. Ngậy! Không cần nói cho ta, trên người của ngươi còn có Phật môn nhân quả. Thiên nữ đầy mặt cổ quái mở miệng dò hỏi đến. Ngậy! Có như thế rõ ràng sao? Dương Đào có điểm ngượng ngùng sờ sờ sau đầu, rồi mới cười hì hì mở miệng. Tại đây đoạn thời gian nội, nhà giam cũng đã hoàn toàn nứt toạc mở ra. Thật lớn đánh sâu vào chi lực, hướng tới Dương Đào thổi quét mà đến. Đương nhiên, Dương Đào đã sớm khống chế chung quanh không gian chi lực, điểm này đánh sâu vào, với hắn mà nói, không tính cái gì. Gì? Chính là đúng lúc này, thiên nữ đi tới Dương Đào bên người, đồng thời, nàng cảm thấy một tia không thích hợp địa phương. Dương Đào, chỉ sợ vừa mới cái kia vàng dòng bảo nói chính là thật sự. Chúng ta, giống như gặp được phiền toái. Thiên nữ nở nụ cười khổ, đồng thời hướng tới chung quanh nhìn lại xem. Giờ phút này, bọn họ nơi không gian, thế nhưng biến thành một cái khác thật lớn nhà giam, vừa mới thần vực trận pháp rách nát, mới làm cái này nhà giam bày ra ra tới. Giờ phút này, bọn họ trở thành cá trong chậu, ít nhất, dựa theo thiên nữ quan sát tới xem, bọn họ tựa hồ căn bản là không có này năng lực, có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, những cái đó chư thần khẳng định cũng biết nơi này sự tình, ai? Dương Đạo, là ta liên lụy ngươi. Thiên nữ từ từ thở dài một hơi, đầy mặt xin lỗi hướng tới Dương Đạo nhìn lại. Nhưng là nhìn đến Dương Đạo kia đầy mặt không để bụng thần thái lúc sau, thiên nữ chính mình đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ chính mình nói không đủ rõ ràng sao? Vì cái gì giờ phút này hắn vẫn là có thể như vậy tiêu sái, phảng phất một chút đều không lo lắng giống nhau. Ngươi! Nga! Không có việc gì không có việc gì, yên tâm lạc, những cái đó cái gọi là chư thần là không dám tới. Dương Đào rất là khẳng định, bởi vì hắn đã cảm nhận được, chính mình đan điền đã khôi phục bình thường, sao trời lại lần nữa xuất hiện. Những cái đó cái gọi là chư thần, chạy tới sao? Kia chẳng phải là tự cấp chính mình tặng người đầu sao? Đến nỗi rời đi. Dương Đào càng thêm không lo lắng, quy khư động chủ đến lúc đó tự nhiên có thể mang chính mình rời đi. Chính mình hiện tại gần chờ là được, chuyện khác, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều a. Ngậy! Dương Đào, khả năng ta vừa mới nói có điểm không rõ ràng lắm, cái này nhà giam, cho dù là ngươi có được nghịch phạm phạt tiên năng lực, đều không thể đánh vỡ. Thiên nữ lại lần nữa từ từ mở miệng, bất quá Dương Đào lại như cũ đầy mặt không để bụng, thậm chí trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Chương 2445 tức muốn hụt máu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dương Đào phất phất tay, đánh gậy thiên nữ nói, thậm chí còn ý bảo đối phương trước ngồi xuống. Yên tâm lạc, ta đều nói, đây đều là chuyện nhỏ, không cần quá mức để ý lạc. Hắn trực tiếp lấy ra bó lớn đan dược, nhét vào miệng mình. Đồng thời, còn hướng tới thiên nữ đệ ra một đống. Thiên nữ lại lần nữa ngây ngẩn cả người, như thế nào có người như vậy ăn đan dược. Này không khỏi, cũng quá khoa trương điểm đi. Ăn đi, yên tâm, không có độc. Còn muốn, ngươi không cần lo lắng à, hơi chút từ từ là được, đây đều là chuyện nhỏ, thực mong là có thể đủ giải quyết. Nghe Dương Đào này tự tin tràn đầy lời nói, thiên nữ đều tưởng hung hăng phiên cái xem thường. Không lo lắng. Nhưng là ngươi cứ như vậy ngồi cắn đan dược, có thể làm ra cái gì tới sao? Lại còn có nói hơi chút từ từ là đến nơi, như thế nào sẽ như thế tự tin a? Này nhà giam, chính là rất lợi hại a, giống nhau tiên cấp bậc người, nhưng đều không thể đủ phá vỡ này nhà giam a. Hơn nữa, ngươi như thế nào liền xác định, những cái đó chư thần sẽ không lại đây? Vô số nghi vấn, trực tiếp ở thiên nữ đại não bên trong, không ngừng chuyển động. Chính là nhìn Dương Đào giờ phút này bộ dáng, hơn nữa phía trước đối phương biểu hiện. Thiên nữ thật sự là nghĩ không ra, Dương Đào nơi nào còn có nói giỡn nhàn tâm. Vì thế, nàng liền cưỡng bách chính mình, cho rằng đối phương nói đều là thật sự. Ân, kia bọn họ nói ngươi là săn thần giả, vì cái gì a? Thiên nữ cũng ăn đan dược, rốt cuộc nàng giờ phút này vẫn là thực suy yếu, yêu cầu khôi phục. Cái này, ta trên người có chút đồ vật, đối chư thần là đại sát khí, cho nên, ngươi có thể như vậy lý giải đi. Dương Đào hàm hồ này từ, chính là nội tâm lại là cổ quái tới rồi cực điểm. Bởi vì hắn vừa mới thế nhưng có muốn đem hết thảy đều nói cho đối phương xúc động, đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì như vậy tà môn? Ngãi ngoại tích. Chính mình bản thân căn bản là không có bất luận cái gì vấn đề a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Đào lại lần nữa cẩn thận kiểm tra rồi chính mình thân thể rất nhiều lần, nhưng là chính là không có phát hiện bất luận cái gì nguyên do tới. Nga, vừa mới ngươi thi triển tâm kiếm là sao? Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, trên người của ngươi có bao nhiêu Phật môn nhân quả đâu. Thiên nữ lại lần nữa đem vấn đề nhắm ngay Phật môn nhân quả, tựa hồ việc này là nàng nhất cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, chính là tâm kiếm. Chẳng lẽ ngươi cũng biết này pháp quyết ta, đến nỗi Phật môn nhân quả, kỳ thật cũng không có nhiều ít, chính là toàn bộ Phật môn nhân quả, tựa hồ đều ở ta trên người. Cái gì? Toàn bộ. Thiên nữ cả người bá một chút liền đứng lên, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Dương Đào nhìn lại xem. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ lại lần nữa ngồi xuống, cũng không có nhiều lời cái gì. Nếu ta nói cho ngươi, có một loại phương pháp, có thể làm ngươi tâm kiếm viên mãn, nhưng là lại muốn hóa thân vì một cái ác ma, độc hại vô số sinh linh, ngươi muốn học sao? Một lát sau lúc sau, thiên nữ nhấp nhấp môi, từ từ mở miệng. Nga! Nghe thấy cái này sau, Dương Đào nháy mắt chuyển qua thân tới. Vậy ngươi có biết hay không mặt khác phương pháp đâu? Hắn không có nói thẳng yêu cầu, hoặc là không cần. Ngược lại hỏi lại một câu. Trên đời mặt khác vài loại phương pháp, ngươi hẳn là đã biết. Thiên nữ khỏe miệng tràn ngập chua xót tươi cười. Nếu nói như vậy, vậy ngươi nói cho ta đi. Dương Đào nội tâm kỳ thật là dối dám, nếu thật sự yêu cầu như vậy, cuối cùng lại cùng đừng nói, hắn cũng sẽ đi làm. Bất quá, hắn sẽ có lựa chọn đi làm. Thì như, dùng địch nhân bên kia sinh linh. Đây là hắn có thể làm được duy nhất lựa chọn. Bằng không, Lý Văn Đình cũng sẽ không tha thứ hắn. Ân. Thiên nữ không có cự tuyệt, hoặc là nói, nàng không có năng lực cự tuyệt. Trực tiếp đem cái kia phương pháp, nói cho Dương Đào. Dương Đào nhìn đến lúc sau, hai mắt bên trong, lộ ra hoảng sợ. Hai người, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, tầm mắt lại lần nữa tách ra, ngay sau đó, đều lâm vào trầm mặc bên trong. Thời gian đang không ngừng trôi đi, hai người thương thế đều ở chuyển biến tốt đẹp. Bất quá Dương Đào linh hồn chi lực trôi đi, cũng không có được đến thật tốt khống chế. Cuối cùng Dương Đào khả năng đủ tự mình phong ấn, chủ động đem 5 cái nguyên anh, đồng thời phong ấn lên. Như vậy, cuối cùng có thể làm linh hồn chi lực trôi đi, giảm tới rồi thấp nhất trạng thái. Lần này phong ấn, làm Dương Đào trả giá thật lớn đại giới. Giống nhau phong ấn, tự nhiên không thể đủ tùy ý ảnh hưởng đến linh hồn chi lực. Dương Đào không tiếc vận dụng độn không môn lực lượng, ở không gian cùng thời gian mặt trên, đồng thời gây, lúc này mới làm phong ấn đạt tới mong muốn hiệu quả. Nay cũng làm Dương Đào ở nháy mắt, trở thành một cái thuần túy thiên sư đạo truyền nhân. Độn không môn cùng ngũ hành tông lực lượng, đã hoàn toàn không thể đủ sử dụng. Thời không chi lực, yêu cầu Dương Đào không gián đoạn thuyên chuyển. Duy trì phong ấn, căn bản là không thể đủ làm mặt khác tác dụng. Mà nhiều nhất chính là, Dương Đào còn có thể đủ ngưng tụ ra ngũ hành thần lôi tới. Điểm này, trước mắt là hắn duy nhất có thể làm được một chút không hoàn toàn thuộc về thiên sư đạo lực lượng. Ai cảm nhận được giờ phút này chính mình tình cảnh lúc sau, Dương Đào rất là bất đắc dĩ thở dài. Dương Đào, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm chúng ta đều đi ra ngoài. Quá nữ nữ còn tưởng rằng, Dương Đào là ở bởi vì bị nhốt mà cảm thấy mất mát, cho nên vội vàng mở miệng khuyên giải an ủi lên. A, Nga. Đúng vậy, ta nhìn xem Dương Đào lúc này mới nhớ lại tới, trực tiếp cúi đầu, nhìn nhìn cái chai. Giờ phút này, thế nhưng đã đầy. Hảo, chuẩn bị một ít, chúng ta đi thôi. Dương Đào chậm rãi vô vô ngông, đứng dậy. A. Thiên nữ đại đại đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm nghi hoặc, này lại là nào vừa ra a? Đối phương tựa hồ trong khoảng thời gian này, cái gì đều không có làm đi. Gần là ở khôi phục, rồi mới chính là tự mình phong ấn. Này hết thảy, thiên nữ đều là xem ở trong mắt, giờ phút này đột nhiên nói phải rời khỏi. Cái này làm cho thiên nữ cảm giác vô cùng cổ quái. An Lạp, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới? Ta lại như thế nào đi vào thần vực sao? Yên tâm, có thể rời đi. Dương Đào trực tiếp lấy ra cái chai, chân nguyên trực tiếp dũng manh vào lại đây. Một cái hô hấp đi qua. Hai cái hô hấp đi qua. Dương Đào, cái kia thiên nữ cúi đầu, không muốn cùng Dương Đào nhìn thẳng, bởi vì nàng không nghĩ làm Dương Đào hiểu lầm. Rốt cuộc, hiện tại chính là cái gì đều không có phát sinh. Nay hết thảy, ở thiên nữ xem ra, thực bình thường. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được, Dương Đào giờ phút này mang theo ôn nổi giận. Như vậy hoàn cảnh, Dương Đào nội tâm không ổn định, đây là thực bình thường. Nhưng là, thiên nữ giờ phút này cũng không biết, nên như thế nào an ủi hắn. Ba cái hô hấp thời điểm, Dương Đào bên người, xuất hiện một trận dao động. Nháy mắt, từng vòng gợn sóng không ngừng xuất hiện ra tới. Nha! Thiên nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt đều là khiếp sợ. Thế nhưng thật sự có phản ứng, này! Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Bất quá thực mau, nàng liền tỉnh ngộ lại đây. Huyết tinh hơi thở. Khu khu, ngươi sẽ không nói cho ta, ngài lao đều bị thương đi. Dương Đào hầu nghi mở miệng nói. Tiểu tử thúi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhanh lên lại đây. Di, như thế nào nhiều một cái nữ hoa? Quy khư động chủ tức muốn hộp máu mở miệng nói. Chương 2446 hòa lẫn. Ngươi quản như thế nhiều làm gì, đi đi đi. Dương Đào không khỏi phân trần, trực tiếp lôi kéo thiên nữ, xuyên qua trước người kia phiến gọn sóng. Quy khư động bên trong, Dương Đào cùng thiên nữ thân hình thoáng hiện mà ra. Khu khu khu. Tiểu tử thúi, ngươi muốn hay không như vậy hố lao tử. Quy khư động chủ thiếu chút nữa không có nhìn xuống, muốn chửi ầm lên. Uy. Ngươi không đến mức đi, chính là nhiều mang một người lại đây, dùng đến như vậy sao? Dương Đào vây vây tay, rất là tùy ý mở miệng. A Phi, lão tử nói không phải cái này. Quy khư động chủ hình thành kia viên thật lớn hạt châu, ở Dương Đào trước người không ngừng lắc lư. Tựa hồ là đang tìm góc, muốn đôi Dương Đào hung hăng tới vài cái. Vừa mới hắn chính là đã chịu thật lớn thương tổn, nha tích, nhớ tới liền tới khí. Ngậy! Vậy ngươi nói cái gì? Ta lại nơi nào hấu ngươi a nói nữa? Ngươi là cái gì cấp bậc? Ta như vậy tiểu lâu lâu, nơi nào có thể hố đến ngươi a? Dương Đào mặt mang hồ nghi, bất quá vừa mới hắn đích sắc cảm nhận được nồng đậm huyết tinh hơi thở. Chẳng lẽ này động chủ, thật sự bị thương không thành? Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lao tử chính là cho ngươi đi sưu tập điểm tín ngưỡng chi lực thôi. Ngươi như thế nào đem toàn bộ thần vực đều lộng tạc? Ngươi có biết hay không, thần vực đối những người đó có bao nhiêu sao quan trọng? Liên tính là lao tử đều không có làm rõ ràng này rốt cuộc là vì cái gì, hiện tại hảo. Đám kia điểu nhân trực tiếp ở thần vực bên ngoài đổ lao tử A. Kia chính là bốn cái đại thiên sứ trưởng nạch, mãi mãi tích. Nếu là ta bản tôn qua đi, bọn họ tự nhiên đều là cặn bã, nhưng là, người cái hôn đản tiểu tử, làm hại lao tử thiếu chút nữa liền công đạo. Quy khư động chủ nội tâm nghẹn khuất ta, chính mình này liền một sợi linh hồn chi lựa tôi. Lần này chính là trực tiếp tiêu hao rất bản tôn một giọt tinh huyết, mới tránh được này một kiếp. Bất quá Dương Đào này hôn tiểu tử, không khỏi cũng quá có thể lăn lộn đi. Ân, nữ hoa hoa, người rốt cuộc là cái gì người? Ngươi như thế nào khả năng không có chút nào nhân quả liên lụy? Hạt châu lại lần nữa sáng lên, đi tới thiên nữ bên người, tựa hồ muốn nhìn thấu đối phương giống nhau. Ui ui ui, động chủ, ngươi cũng không nên láo không thôi a. Dương Đào nháy mắt tiến lên, tựa hồ là theo bản năng hành vi. Phảng phất ở hắn ở sâu trong nội tâm, đã nhận định thiên nữ quy về chính mình giống nhau. Chủ động tiến lên. Chắn hạt châu cùng thiên nữ chi gian. Đáng chết, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy hôn chứng sao? Dương Đào làm chính mình cảm giác, làm cho đều sắp không biết giận. Ngậy! Tiểu tử, này không thích hợp à, ngươi phải biết rằng, cả người không chiếm nhân quả, kia chính là thực như bức tồn tại. Liên tính là ta bản tôn, đều không nhất định có thể làm được như vậy nông nỗi. Chính là này tiểu nữ hoa hoa. Rõ ràng nhìn thực tuổi trẻ a, chẳng lẽ là có thật lớn địa vị sao? Động chủ càng nói, liền càng cảm giác chính là như vậy. Bất quá Dương Đào lại trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói, hắn có càng thêm chuyện quan trọng, muốn tìm đối phương. Động chủ, ngươi nhìn xem ta tình huống đi, lần này, ta chính là mệt lớn. Nhìn xem ngươi có thể giúp ta thu phục không? Nghe được Dương Đào lời này, Quy Khư động chủ lúc này mới hướng tới Dương Đào bên này đánh giá lên. Ngoa tào! Trước tiên, Quy Khư động chủ liền không bình tĩnh. Ngươi đều độ kiếp kỳ. Hắn bị Dương Đào này tăng lên tốc độ, cấp kinh hách tới rồi. Này tính cái gì tốc độ, mới qua đi bao lâu à, thế nhưng trực tiếp liền đạt tới độ kiếp kỳ. Có lầm hay không, tiểu tử này rốt cuộc ở thần vực làm cái gì? Đó là trọng điểm sao? Dương Đào trực tiếp cho đối phương một cái đại đại xem thường, đều như vậy, đối phương thế nhưng còn chú ý này đó. Ngạch, tiểu tử, ngươi như thế nào hiểu ý kiếm? Quy Khư động chủ thanh âm, mang theo nồng đậm hồng y. Lam ơn a, động chủ, đó là trọng điểm sao? Dương Đào đều mau hết trô nói rồi, hiện tại là truy cứu những cái đó thời điểm sao? Kia không có biện pháp, cho dù là ta bản tôn ở chỗ này, đều không thể đủ thu phục việc này, ngươi phải biết rằng, này công pháp quá bá đạo. Trừ phi, các ngươi độn không môn nào đó biến mất vô số năm lão bất tử xuất hiện, hoặc là có thể dùng lớn lao tu vi, từ trước kia thời gian sông dài trùng, làm lại vớt ra mấy cái chơi tốt nguyên anh. Quy Khư động chủ nói, làm Dương Đào trực tiếp ôm đầu. Hắn chính là độn không môn truyền nhân, biết Quy Khư động chủ vừa mới kia đơn giản lời nói, đại biểu cho bao lớn cực khổ. Khả năng sao? Ảnh hưởng thời gian sông dài, đều yêu cầu thật lớn đại giới, huống chi như vậy cách làm, là ngạnh sinh sinh thay đổi. Tiểu tử, ngươi phải biết rằng, này vẫn là ngươi là độn không môn người vốn có, văn đỉnh nữ hoa hoa, cũng không thể đủ như vậy. Quy Khư động chủ lại lần nữa cường điệu lên, bất quá lời này, ở Dương Đào nghe tới, như cũng là gà trợ. Đương nhiên, ta chính là một đạo linh thức, khả năng bản tôn sẽ có mặt khác phương pháp cũng nói không chừng, bất quá. Thứ này yêu cầu tinh luyện, muốn tiêu hao thời gian. Cho nên, ngươi vẫn là đi về trước ứng phó một chút chính mình bên kia sự tình đi. Nếu ta bản tôn có thể thức tỉnh lại đây, tự nhiên sẽ nói cho ngươi mặt khác phương pháp. Quy Khư động chủ nói, có điểm không xác định. Bản tôn rốt cuộc biết cái gì, hắn căn bản là không rõ ràng lắm. Khả năng sẽ có mặt khác phương pháp, cũng có thể, cái gì phương pháp đều không có. Ứng phó cái gì? Dương Đào lại là nhạy bén bắt giữ tới rồi đối phương lời nói bên trong ý tứ, vội vàng mở miệng dò hỏi lên. Ngạch, đã quên nói cho ngươi. Ngươi bị người theo dõi, điểm này ngươi hẳn là biết đến đi. Hơn nữa, lần này đối phương trực tiếp lôi kéo ngươi đổ vỡ, cùng ngươi quan tâm người, muốn đi trung vực. Hơn nữa, kia đại mổ. Ngạch, ngươi Vân Sơn bên ngoài, đã mau luân hãm. Ngoa tào, như vậy chuyện quan trọng, ngươi thế nhưng mới nói cho ta. Dương Đào nháy mắt liền phải tặng bao. Nhanh lên, trực tiếp đưa ta hồi Vân Sơn. Không cần nói cho ta, ngươi làm không được. Dương Đào bày ra một bộ, chỉ cần ngươi nói làm không được, ta liền càng ngươi cấp tư thái. Hắn căn bản liền không có đi nhiều quản, giờ phút này chính mình trước người người, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Ta thiệt tình làm không được a. Quy Khư động chủ rất là bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi cũng không nghĩ, kia địa phương là cái gì. Ta nào dám đi trêu chọc như vậy nhân quả, bất quá ta có thể đưa ngươi đến bên ngoài. Nhất tới gần địa phương, chính ngươi tùy tiện đi mấy đá là được. Dựa, không nói sớm, nhanh lên a. Dương Đào tức giận mở miệng, hắn nội tâm chính lo lắng đâu. Được rồi, ta liền đưa ngươi qua đi. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi muốn đi tìm Định Hồn Châu nói, trước tiên nói cho một chút ta có thể cho ngươi điểm đồ vật, dùng đến. Nói xong lúc sau, ở Hạt Châu trước người, lại lần nữa xuất hiện một mảnh gợn sóng, Dương Đào không có chút nào ưu buồn, trực tiếp đánh sâu vào qua đi. Vân Sơn bên ngoài, tinh kỳ pháp phối. Thần thánh quang mang cùng tà ác hơi thở hòa lẫn, thiên sứ cánh cùng ác ma cánh chim đồng thời múa may. Giáo đình cùng huyết tộc, thế nhưng đồng thời phái đại bộ đội, đi tới Vân Sơn bên ngoài. Lúc này đây, bọn họ là hạ quyết tâm, muốn trực tiếp xử lý Dương Đào. xoay chuyển trời đất phản nguyệt sao? Hừ, như vậy trận pháp, Nô Tùy tay có thể hủy diệt. Bất quá Diêm Thiên Tử, ngươi thật sự tính toán cản trở chúng ta sao? Ở thật lớn giáo đình cờ xí phía dưới, một cái ăn mặc màu đỏ mục sư bảo tuấn lãng nam tử, rất là khinh thường mở miệng nói. Chương 2447 thần vũ một mũi tên. Ăn mặc màu đỏ mục sư bảo nam tử lời nói rất là ngạo lớn, thế nhưng trực tiếp mở miệng nói ra Diêm Thiên Tử này ba chữ. Hiển nhiên, đối phương đối với Diêm Thiên Tử thân phận, cũng là biết đến. Như vậy, mới càng thêm khủng bố. Rõ ràng biết đối phương thân phận, còn dám như vậy mở miệng, kia hắn nhất định có cường đại át chủ bài. Liền tính ngươi khôi phục đến trước kia cảnh giới, ta cũng có biện pháp làm ngươi lại lần nữa đi luân hồi một lần. Hừ! Ngươi xác định muốn tranh vũng nước đục này sao? Theo màu đỏ mục sư bảo nam tử không ngừng mở miệng, sở hữu nghe được người đều chấn kinh rồi lên. Lại lần nữa luân hồi. Này bốn chữ, thuyết minh sự tình quá mức khủng bố. Nay trong đó, rốt cuộc còn có cái gì hưng mật? Càng thêm quan trọng đều là, này hồng y hề mục sư bảo nam tử tự tin. Cũng dám đối Diêm Thiên Tử như vậy mở miệng, dùng như vậy ngữ khí, này rốt cuộc là có bao nhiêu sao cường đại tự tin a? Hồng y hề giáo chủ sao? Không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi tới khiêng kỳ a ha ha. Ngươi này gần là chiếm cứ một câu thân thể đi. Ngươi bản tôn lại đây nói, lời này có lẽ ta sẽ nghiêm túc đối đãi, nhưng là một câu chiếm cứ vỏ rỗng, ngươi cho rằng ta sẽ để ở trong lòng sao? Diêm Thiên Tử thế nhưng không có chính diện trả lời đối phương nói, này cho thấy cái gì? Đối phương bản tôn nếu lại đây, thật sự có như vậy năng lực sao? Hồng Y Gia giáo chủ, này rốt cuộc là cái gì tồn tại? Vân Sơn bên trong, mấy nữ đều nghe được hai bên chi gian đối thoại. Các nàng một đám, sắc mặt dị thường khó coi. Đối phương ra tới quá mức tấn mãnh, hơn nữa vẫn là liên hợp hành động. Lại đây đều là cao thủ, thật lớn bộ phận người, thế nhưng đều vượt qua mấy nữ tu vi quá nhiều quá nhiều. Nay cơ hồ là không có trì hoãn chiến đấu, cái này làm cho mấy cái nữ tử, nội tâm một mảnh thê lương. Làm sao bây giờ? Có thể liên hệ đến người xấu sao? Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, kia Vân Sơn khẳng định khó giữ được a. Mã Giai Ni gắt gao mà cắn môi đỏ, một bên Mao Tiểu Thanh cũng song quyền gắt gao nắm. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên xuất hiện một loại vô lực cảm giác. Hai cái hơi thở, rất là không ổn định. Ở Diêm Thiên Tử đã đến phía trước, hai người đã đồng thời vận dụng Thiên Long Chấn cùng Cửu Tự Chân Ngôn bí thuật. Này đối với các nàng tiêu hao quá mức thật lớn. Giờ phút này nhị nữ, đã không có bất luận cái gì tiếp tục chiến đấu năng lực. Hơn nữa, Vân Sơn trận pháp, đã không thể đủ chống đỡ được đối phương. Sở hữu hết thảy, đều biểu hiện, giờ phút này Vân Sơn, xuất phát từ nhất đáng sợ nguy cơ bên trong. Cuối cùng thời điểm, nếu không phải Diêm Thiên Tử xuất hiện, Vân Sơn chỉ sợ đã bị công phá. Hừ, Diêm Thiên Tử, nhìn dáng vẻ, ngươi là muốn thử xem nhìn. Hồng Y Lìa giáo chủ lạnh lùng mở miệng, ở hắn thâm hậu, có hạng nặng võ trang áo giáp khí thế, thậm chí có một đầu đầu đáng sợ manh thú trở thành tọa kỵ. Mỗi người trên người, đều có đáng sợ tu vi dao động. Kia một bên không trung, đều bị thần thánh quang mang lao tới, giống như thật sự có một tôn vô thượng thần linh, ở thần quang bên trong ngồi ngay ngắn. Không sai, Diêm Thiên Tử, chúng ta đều biết là ngươi. Không cần quên mất, còn có chúng ta. Huyết tộc bên kia, ma vân che trời. Cũng có người mở miệng, cái kia thanh âm mang theo khiếm tốn, làm người nghe, thế nhưng cực kỳ cảm thấy thoải mái. Đây là một loại ma âm, có thể ở bất chi bất giác bên trong, hướng dẫn người khác nội tâm cảm giác, rất là hiểm ác. Vân Sơn kinh doanh còn tính không tồi, cũng có không ít lực lượng. Bất quá đáng tiếc, vừa mới động thủ, các ngươi còn có bao nhiêu người có thể tiếp tục chiến đấu đâu. Đúng rồi, chuột tộc thực không tồi, xem như thực tốt huyết thực. Chỉ thấy huyết tộc kia một bên, có vô số chuột tộc thi thể, rất nhiều đều đang không ngừng đong đưa, rồi mới chậm rãi quay cuồng lên, cuối cùng biến thành hút huyết lao thử. Bọn họ bị huyết tộc lực lượng ăn mòn, biến thành huyết tộc trận doanh một bộ phận. Này Dương Đào biến hóa, làm Vân Sơn bên trong mấy nữ, nội tâm lại lần nữa ảm đạm rồi vài phần. Tình huống như vậy, vô ý thức dậu đổ bìm leo. Hừ! Danh nhân không nói tiếng lóng, các ngươi nếu tới, vậy hẳn là biết Vân Sơn một ít bí mật. Ta hiện tại tránh ra, vậy các ngươi dám tọa ủng Vân Sơn sao? Diêm Thiên Tử cười lạnh chào phúng, khai cái gì vui đùa? Đây chính là đại mộ, nhất khủng bố tồn tại chí nhất. Bên trong mai táng đều là một ít cái gì tồn tại. Là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lại đây lây dính nhân quả sao. Ha ha ha. Diêm Thiên Tử, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn Vân Sơn. Hồng Y Lìa giáo chủ ngửa mặt lên trời phá lên cười. Mà một bên huyết tộc người, cũng bổ sung nói, chúng ta muốn, là cùng Dương Đảo có quan hệ người thôi. Đây mới là bọn họ chân chính mục đích, Vân Sơn. Hừ, tuy rằng thực không tồi, nhưng là bọn họ biết phương diện này liên lụy có bao nhiêu đại. Nếu là bọn họ bản tôn buông xuống, nói không chừng còn sẽ toát ra mặt khác ý tưởng tới. Giờ phút này, đều là chiếm cứ đuổi xác mà đến, bọn họ tự nhiên sẽ không tự đại đến chính mình có thể liên lụy như vậy nhân quả. Diêm Thiên Tử, tránh ra đi. Trước mắt hết thảy, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở sao? Cho dù là bồi rớt ngươi giờ phút này có được kia địa phủ, đều không thể ngăn cản chúng ta nện bước. Hồng Y Lìa giáo chủ lại lần nữa mở miệng, hắn nói không có nửa điểm nói ngoa. Hai phương nhân mã, dị thường cường đại, cho dù là Diêm công tử, đều rõ ràng biết, chính mình căn bản là ngăn trở không được. Ai? Diêm Thiên Tử hơi hơi thở dài một hơi, cái này làm cho Hồng Y Lìa giáo chủ trước mắt sáng ngời, khoe miệng thậm chí đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu lên. Ông! Đột nhiên, Diêm Thiên Tử lại lần nữa ngẩng đầu, ở hắn phía sau, thế nhưng xuất hiện một mảnh thật lớn hư ảnh. Đó là một tòa thật lớn cung điện, mang theo cổ xưa hơi thở, mặt trên có một khối bảng hiệu, viết ba cái cổ xưa văn tự, Sâm La Điện. Diêm Thiên Tử, ngươi cho rằng làm như vậy, đáng giá sao? Hồng Y Lìa giáo chủ sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, mà hắn thâm hậu kỵ sĩ, nháy mắt lại lần nữa bộc phát ra một trận lộng lây quang mang tới. Sở hữu quang mang, hội tụ tới rồi cùng nhau, cũng biến thành một cái thật lớn hư ảnh. Đó là một cái trăm trượng lớn nhỏ thiên sứ hư ảnh, hắn cả người mang theo trên người hơi thở, phía sau có tam đôi cánh, sáu cánh thiên sứ. Thiên sứ hư ảnh xuất hiện lúc sau, đôi tay mở ra, lòng bàn tay có quang mang xuất hiện. Trên tay trái mặt quang mang, biến thành một phen cường cung. Tay phải thượng quang mang, còn lại là ngưng tụ một con vũ tiễn. Tư lạp, dương cung, trăng tròn, tranh, dây cung đong đưa, hư không rung mạnh, vũ tiễn phá không mà đi. Toàn bộ quá trình, liền mạch lưu loát, không có chút nào tạm dừng. Ngay cả cấp những người khác phản ứng thời gian, đều không có. Chờ đến Vân Sơn mấy cái nữ tử phản ứng lại đây thời điểm, kia vũ tiễn đã xuyên qua thật dài không gian, oanh kích tới rồi Diêm Thiên Tử phía sau hư ảnh mặt trên. Ầm vang, gần là một vũ tiễn uy lực, thế nhưng trực tiếp bắn bạo Diêm công tử kêu gọi ra tới hư ảnh. Một mũi tên chi uy, khủng bố như vậy. Hoa, Diêm công tử một tay che lại chính mình ngực, cung thân thể, sắc mặt khoảnh khắc chi gian, đã không có chút nào huyết sắc. Hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua một tia hoảng sợ. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thuyên chuyển giáo đình thần vũ vệ. Diêm công tử thanh âm đều thay đổi, hắn chậm rãi đứng thẳng thân hình, cau mày, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện. Chương 2448 lao hắc đấm máu. Thần vũ vệ, cho dù là tại giáo đình bên trong, đều là quyết cao chiến lược. Giống nhau, này nhóm người xuất hiện, đại biểu cho giáo đình trọng đại động tác. Đối thủ kém cỏi nhất đều là tiên trung cường giả. Diêm Thiên Tử căn bản là không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng trực tiếp thuyên chuyển này nhóm người. Chẳng sợ, đồng dạng này nhóm người là chiếm cứ đuổi sát mà đến, không phải chân thân. Chính là bọn họ xuất động, đã cũng đủ mặt ngoài đối phương thái độ. Hừ, người tốt xấu cũng là Diêm Thiên Tử, ngươi cho rằng ta sẽ tính không đến ngươi sẽ xuất hiện sao? Nay đàn thần vũ vệ, nhưng đều là vì ngươi mà đến. Bất quá. Đáng tiếc. Hồng Y Lìa giáo chủ lạnh lùng mở miệng, những lời này hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì lừa gạt. Này đàn thần vũ vệ, đích đích xác xác chính là vì Diêm Thiên Tử mà đến. Đáng tiếc, đối phương thế nhưng gần là một mũi tên đều không thể đủ chống đỡ được, quá làm Hồng Y Lìa giáo chủ thất vọng rồi. Thậm chí, hắn đều cho rằng, chính mình có phải hay không quá mức cẩn thận. Giờ phút này Diêm Thiên Tử, nhìn qua là trước đây vị kia đế quân, chính là trung quy không phải. Khả năng, trước kia vị kia Diêm Thiên Tử, đã sớm hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa chi gian đi. Trước mắt cái này, chẳng qua là mặt khác một đóa tương tự hoa thôi. Hừ, chớ có can dỡ. Bị hoanh kích rất hư ảnh, cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Giờ phút này kia mông lung bên trong, xuất hiện một tôn trăm trượng lớn nhỏ điều khắc tới. Hơn nữa, ở nháy mắt, kia điêu khắc liền biến thành thật thể. Đó là một cái cả người ăn mặc áo đen thần tượng, tất cả mọi người không xa lạ, hắc vô thường. Làm càn, kẻ hèn hư ảnh, cũng dám lại đây quát tháo sao. Lao hắc xuất hiện lúc sau, bên người liền xuất hiện một trận hắc phong. Không có bất luận cái gì dừng lại, bay thẳng đến giáo đỉnh trận doanh đánh sâu vào mà đi. Hắc phong dị thường quỷ dị, nháy mắt khiến cho những cái đó thần vũ vệ không thể đủ ổn định thân hình. Bọn họ không ngừng lay động, tổ hợp trận pháp, cũng xuất hiện đông đưa. Trên bầu trời, trăm trượng lớn nhỏ sáu cánh thiên sứ, giờ phút này cũng không ngừng trở nên mông lung lên. Ha ha, kẻ hèn hắc phong, cũng muốn thay đổi hết thể sao. Huyết tộc bên kia, ma khí không ngừng quay cuồng, nháy mắt biến thành một trương mồm to. Mồm to hướng tới giáo đình bên này bỗng nhiên một hút, sở hữu hắc phong. Thế nhưng toàn bộ đều bị hấp thu mà đi. Ông! Sáu cánh thiên sứ thân hình lại lần nữa củng cố, như cũ không có bất luận cái gì lưu thủ, con cánh tay khai cùng, vũ tiễn ngang trời, hướng tới Lao Hắc mà đến. Sắc! Lao Hắc tự nhiên không có bất luận cái gì tránh né, hắn phía sau, có Diêm Thiên Tử, nếu trốn tránh, vũ tiễn tất nhiên sẽ không bỏ qua Diêm Thiên Tử. Đơn giản, hắn trực tiếp tiến lên. Đôi tay chủ động hướng tới vũ tiễn mà đi. Đồng thời, ở hắn bên người, xuất hiện một phen mông lung móc. Câu hồn. Hắn vận dụng chính mình nhất lợi hại thủ đoạn, bên người móc tức khắc phóng đại, rồi mới hướng tới trước người sở hữu giáo đình người, cắt mà đi. Ông long long. Có hàng phía trước kỵ sĩ chủ động phóng xuất ra phòng ngự quang mang tới, nhưng là lại không có bao lớn hiệu quả. Nay cũng không phải thực chất năng lượng. Cùng linh hồn có quan hệ. Cho nên bọn họ phòng ngự bị làm lơ, móc xuyên qua bọn họ, từ mọi người thân thể mặt trên sẽ qua. Chi chi. Tất cả mọi người bắt đầu xuất hiện rất nhỏ đồng đưa, bọn họ linh hồn nháy mắt không xong. Đối mặt như vậy thủ đoạn, phòng vô ý phòng, hơn nữa bọn họ cũng không biết như thế nào đi phòng ngự. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là bị động củng cố linh hồn của chính mình. Làm linh hồn của chính mình không bị câu động. Chống. Khiêng. Lao hắc, nếu không được nói, ngươi vẫn là đi thôi. Diêm Thiên Tử âm thầm ở truyền âm, hắn biết hôm nay sự tình nghiêm trọng tính. Chính mình phía trước chủ động cùng Dương Đào liên lụy nhân quả, hắn tránh không khỏi. Nhưng là hắn không nghĩ địa phủ bởi vì việc này, hoàn toàn hủy trong một sớm. Công tử yên tâm, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Lão Bạch không có tới, hắn xem như cuối cùng mồi lửa. Lão Hắc thông khoái đáp lại, hắn cũng là vô cùng nghẹn quất, nếu trở lại trước kia chiến lược, nếu không cần bị nào đó người nhìn chằm chằm, trước mắt này nhóm người, hắn đánh cái hát xì là có thể đủ thu phục. Kia Diêm Thiên Tử phảng phất muốn hỏi cái gì, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Công tử, Dương Đào kia tiểu tử quý đạo, Lão Bạch cũng xem xét không đến. Kia tiểu tử khẳng định còn có mặt khác kỳ ngộ, bất quá lần này sự tình, Lão Bạch cũng Lao Hắc nói không có nói tiếp. Chính là Diêm Thiên Tử tự nhiên minh bạch, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ngay cả có thể nhìn trộm vận mệnh Lão Bạch đều không xác định, kia sự tình rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng, liền không cần nói cũng biết. Công tử, cũng không cần bi quan, Đánh không được, ta liền giải trừ chính mình phong ấn, làm không tốt, bọn họ liền ta giờ phút này câu hồn đều không thể đủ chống cự chủ đâu. Lao Hắc cố ý an ủi Diêm công tử. Chính là hắn nói còn không có nói xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì toàn bộ chung quanh, thế nhưng xuất hiện từng con hư ảo tiểu thiên sứ, bọn họ ở thần thánh quang mang bên trong, không ngừng du tẩu. Từng đợt thánh ca, từ bọn họ trong miệng không ngừng truyền bá mở ra. Đã chịu này thánh ca ảnh hưởng lúc sau, chung quanh sở hữu giáo đình người, linh hồn khoảnh khắc củng cố ở. Đáng chết, bọn họ thế nhưng liền như vậy thánh ca đều chuẩn bị tốt. Đế quân ngươi đi mau, ta hoài nghi, bọn họ mục tiêu căn bản là không phải Vân Sơn, mà là ngài. Lao Hắc đôi tay bỗng nhiên hướng tới chính mình cái chán, ngực, còn có đan điền chụp được đi. Hắn bất chấp như vậy nhiều, muốn nháy mắt giải trừ phong ấn. Đối phương chuẩn bị, quá mức đầy đủ. Nói cái gì đều không tin, này gần là vì đối phó Vân Sơn này mấy cái nữ hoa hoa. Duy nhất có thể làm đối phương có như vậy đại trận trượng, chỉ có thể là Diêm Thiên Tử. Lao Hắc nháy mắt lĩnh ngộ lại đây. Hô hô hô. Ông ngong ngong. Đã có thể ở thời điểm này, dây cung trương thì tiếng động liên tiếp không ngừng, vũ tiễn rầm rạp, giống như châu chấu giống nhau, toàn bộ hướng tới Lao Hắc mà đến. Những cái đó tiễn vũ núi nhọn, toàn bộ đều có rất nhỏ ký hiệu ở lập lòe, mỗi một con vũ tiễn xén đều chỉ cần một cái ký hiệu, thậm chí có chút chỉ có nửa cái. Ông. Mà kia thật lớn sáu cánh thiên sứ, lại lần nữa bắn ra tam tiễn, từ phẩm tự hình dạng, vờn quanh ở Lao Hắc chúng quanh. Kia ba con vũ tiễn, cũng không có trực tiếp đâm vào Lao Hắc trong cơ thể, lại là ở hắn chúng quanh bạo liệt mở ra. Một cổ đặc thù lực lượng nháy mắt lan tràn tới rồi Lao Hắc toàn thân, làm hắn cả người hành vi, đột nhiên xuất hiện một tia tạm dừng. Không. Nhưng gần là này một tia tạm dừng, làm Lao Hắc căn bản không có tới kịp mở ra tự thân phong ấn, mà ngay sau đó, vô số tiễn vũ chi gian đâm vào Lao Hắc thân thể bên trong. Rầm. Môi đâm vào một con tiễn vũ, những cái đó ký hiệu liền hiện lên tới rồi Lao Hắc thân thể mặt ngoài. Đến cuối cùng, Lao Hắc toàn thân, giống như thứ vị giống nhau, bị vũ tiễn chất mãn. Mà bên ngoài thân cũng bị rầm rạp ký hiệu bao phủ. Các ngươi! Các ngươi! Lao Hắc đầy mặt hối hận, đối phương hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Này hết thể phảng phất đều là diễn luyện không biết bao nhiêu lần, thế nhưng trực tiếp phong ấn chính mình. Làm chính mình không thể đủ cởi bỏ phong ấn, hơn nữa làm chính mình cứ như vậy chậm rãi bị hao chết. Ừ, đáng tiếc, một cái khác bạch vô thường chưa từng có tới. Bất quá Diêm Thiên Tử, ngươi vẫn là ngoan ngoan quỷ gối một bên chờ đi. Hồng Y Ghi giáo chủ lời này, làm Lao Hắc cùng Diêm Thiên Tử nháy mắt lại lần nữa ngậm bức. Chương 2449 bổn tọa tại đây. Cái gì? Lao Hắc trước hết nhịn không được, trực tiếp giật mình hét lên lên. Này rốt cuộc là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ vừa mới chính mình suy luận là sai sao? Đối phương thế nhưng như vậy ngạo lớn, căn bản không lấy con mắt xem Diêm Thiên Tử liếc mắt một cái. Hừ! Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng này hết thảy đều là thật đối với các ngươi? Hồng Y Ghi giáo chủ rất là khinh thường mở miệng. Nghe được lời này, Lao Hắc thiệt tình rất muốn hỏi lại một câu, chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải lời nói, kia vì cái gì? Sở hữu hết thảy đều giống như tính kế hảo giống nhau, ngay cả chính mình, đều bị như vậy áp chế gắt gao mà. Vừa mới chính mình xuất hiện, đến chính mình bị trấn áp, này hết thảy hành vi, giống như trước tiên có kịch bản giống nhau, nước chảy mây trôi, ngay cả Lao Hắc chính mình đều mộng bức. Hừ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta còn đến nỗi đối với các ngươi nói dối sao? Hồng Y Ghi giáo chủ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lao Hắc. Đối phương tuy rằng là một nhân vật, bản thân thực lực cũng rất lợi hại. Nhưng là Hồng Y Ghi giáo chủ như cũ không có để vào mắt, hắn giờ phút này chẳng sợ gần là chiếm cứ một cái đuổi sắc buông xuống, nhưng là hắn như cũ là Hồng Y Ghi giáo chủ. Nếu bản tôn buông xuống, hắc vô thường như vậy tồn tại, hắn phiên tay là có thể đủ trấn áp. như thế nào khả năng lão hắc hiển nhiên vẫn là không thể đủ tiếp thu cái này hiện thực, thế nhưng thật sự gần là vì Dương Đào mấy người phụ nhân, rồi mới liền bày ra như vậy trận trượng. Lão hắc, ngươi không cần nhiều lời. Diêm Thiên Tử khỏe môi treo lên cười lạnh, lão hắc không biết, nhưng là hắn lại rõ ràng. Giờ phút này Dương Đào thân phận cùng địa vị, đã cùng trước kia bất đồng. Kia bàn cờ, thế nhưng bị phiên bàn. Diêm Thiên Tử tự nhiên là có thể biết việc này, cũng đúng là đã biết, cho nên hắn mới chủ động xuất hiện, không có bất luận cái gì do dự. Có thể đem ván cờ phiên bàn, kia thuyết minh Dương Đào đã đủ tư cách. Gần là điểm này, Diêm Thiên Tử đều dám lại đây đánh bạc một phen. Diêm Thiên Tử, chẳng lẽ ngươi còn không thức thời sao? Hừ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ để ý ngươi cuối cùng những cái đó thủ đoạn sao? Hồng Y Lìa giáo chủ rõ ràng có chút không kiên nhẫn, Diêm Thiên Tử xuất hiện, hắn sớm đã có dự đoán. Nhưng là hắn không cho rằng, đối phương còn có thể đủ nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Kéo kẹt. Sáu cánh thiên sứ lại lần nữa dương cung cài tên, vũ tiễn mặt trên, đã toát ra tuyết bạch sắc ánh lửa. Hiển nhiên, này một mũi tên uy lực, vượt qua dĩ vãng. Hơn nữa Diêm công tử tại đây một khắc, cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Công tử, đế quân lão hắc khỏe mắt đều phải nổ tung, hắn muốn kéo ra Diêm thiên tử, muốn dùng chính mình thân hình đi giúp đối phương ngăn cản, bất quá thực đáng tiếc, hắn thân hình, giờ phút này căn bản là vô pháp di động mảy may. Diêm công tử, ngươi vẫn là tránh ra đi. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh lẫn nhau nâng, vô cùng gian nan mở miệng. Các nàng cũng có thể đủ nhìn ra tới, này một mũi tên uy lực cường đại vô cùng. Các nàng không nghĩ bởi vì chính mình, mà hại đối phương. Đúng vậy, Diêm công tử, người tránh ra đi. Chúng ta cảm tạ ngài có thể đã đến đường thanh linh cũng ở một bên yên lặng mở miệng. Tình huống của nàng, cũng không có hảo bao nhiêu, toàn thân, có vô số thật nhỏ miệng vết thương. Thậm chí, đùi cùng trên vai, có lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Máu tươi tuy rằng đã không có ra bên ngoài chảy, nhưng là miệng vết thương mặt trên, có kỳ lạ lực lượng ở làn tràn, làm miệng vết thương không thể đủ khép lại. Các ngươi Diêm công tử không có quay đầu lại, bất quá khỏe miệng lại là có chua xót tươi cười. Có thể lùi bước sao? Tự nhiên là không được, hắn lui, không chỉ có sẽ thực xin lỗi Dương Đào, đồng thời cũng sẽ làm chính mình đạo tâm phủ bụi trần. Diêm công tử, người tránh ra đi. Đã có thể ở thời điểm này, một cái rõ ràng mang theo suy yếu thanh âm, từ một bên từ từ truyền đến. Mọi người, đều hướng tới bên kia nhìn lại. Không. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhanh lên trở về, ngươi như vậy là không được. Vân Sơn chúng nữ kinh hoàng thất thố lên, hết thảy đều là bởi vì cái này bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Lý Văn Đình, thế nhưng một tay nắm trường kiếm, từng bước một, chậm rãi từ Vân Sơn bên trong đi ra. Đối phương thế nhưng chủ động từ phá nguyên bản phong ấn, một tay nắm phía trước Dương Đảo ngưng tụ ra tới linh hồn chi lực hạt châu, chậm rãi đi tới mọi người bên người. Yên tâm, ta còn có thể đủ chống đỡ được. Hừ, bọn họ chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Vân Sơn bên này không người sao? Lý Văn Đình giờ phút này biểu hiện rất là quật cường, trường kiếm đang không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng không cam lòng thất minh. Lý Văn Đình, ngươi cuối cùng ra tới. Hồng Y Lìa giáo chủ nhìn đến Lý Văn Đình xuất hiện lúc sau, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý. Hắn rất là tùy ý phất tay. Ầm ầm ầm. Theo hắn động tác, nguyên bản Vân Sơn mặt trên, những cái đó rơi ngân quang trăng tròn, nháy mắt giống như hoa mắt giống nhau, bạo liệt mở ra. Xoay chuyển trời đất phản nguyệt cái này trận pháp, thế nhưng đối phương phất tay chi gian, tan thành mây khói. Thực lực. Đây là tuyệt đối thực lực, ở như vậy thực lực trước mặt, trận pháp căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thật sự giống như đối phương phía trước theo như lời giống nhau, phiên tay chi gian, là có thể đủ rách nát rớt này trận pháp. Diêm thiên tử, cút qua một bên, lần này ta tâm tình hảo, có thể bỏ qua cho ngươi. Hồng Y Lìa giáo chủ nhìn đến lần này mục tiêu mấy cái nữ tử, nhất nhất xuất hiện, tâm tình nháy mắt cực hảo. Hừ, vô nghĩa liền không cần nhiều lời. Lấy ra bản lĩnh của ngươi đến đây đi. Diêm Thiên Tử cắn chặt răng, ngạnh khiêng mở miệng. Đối phương vừa mới bày ra tới thực lực, ít nhất đều là hợp thể viên mãn. Thực lực của chính mình, trước mắt vẫn là quá thấp, thứ 6 biến. Gần là thứ 6 biến tu vi, hiển nhiên là không đủ. Mà nhất đáng sợ, vẫn là kia vũ tiễn. Kia chính là một đám thần vũ vệ trận pháp ngưng tụ mà thành. Uy lực so với Hồng Y Ghi giáo chủ tự mình ra tay, chỉ cường không yếu. Hừ, Diêm Thiên Tử, cơ hồ đã cho ngươi. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Hồng Y Ghi giáo chủ khuôn mặt chịu động vài cái, hắn đã không nghĩ lại lãng phí thời gian. Đặc biệt là, hắn biết này Vân Sơn cụ thể là cái gì. Như vậy địa phương, hắn căn bản là không nghĩ quá nhiều lưu lại. Chẳng sợ, giờ phút này đã đến gần là một tia thần nghiệm, hắn cũng không nghĩ lâu lắm ngốc tại nơi này. Rầm. Vũ tiễn ngang trời, không có chút nào tạm dừng, sẽ rách hư không, hướng tới Diêm Thiên Tử mà đến. Mũi tên còn chưa tới, chung quanh hư không đã hoàn toàn tạc vỡ ra tới, thậm chí có pháp tắc chi lực đang không ngừng mãnh liệt. Không. Lao hắc rít gào, muốn tránh thoát trên người trói buộc, đáng tiếc, như cũ không được. Lực lượng của đối phương thực đúng chỗ, căn bản là không có cấp Lao hắc bất luận cái gì cơ hội. Lao hắc gào giống, chính là chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn vũ tiễn hướng tới Diêm công tử mà đi. Ai? Diêm công tử từ từ thở dài một tiếng, hắn tính toán vận dụng quá cuối cùng thủ đoạn, đều như vậy, chỉ có thể đủ đua một phen. Chính là đúng lúc này, một đạo hơi thở vô cùng đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, một bóng ma thật lớn xuất hiện ngăn ở Diêm công tử trước người. Ầm vang. Kia vũ tiễn, thế nhưng bị này đột nhiên toát ra tới thật lớn thân ảnh cấp ngăn cản. Bổn tọa tại đây. Hòn đá nhỏ kia áp lực gan đau thanh âm, nháy mắt giống như lôi đỉnh chi nhất, ở chung quanh vang vọng lên. Chương 2450 nói bữa cái gì đại lời nói thật. Giờ phút này, ở Diêm Thiên Tử trước người, xuất hiện một khối trăm trượng lớn nhỏ vách tường. Nhìn kỹ đi, mọi người tức khắc hơi hơi sửng sốt. Kia thế nhưng là một khối thật lớn thời điểm, tinh ánh dịch tấu, giống như tuyệt thế chân châu, mang theo mê người ánh sáng. Hòn đá nhỏ nháy mắt biến hóa trở thành nắm tay lớn nhỏ, chung quanh có từng vòng gợn sóng chậm rãi dao động. Gợn sóng nơi đi qua, sở hữu không gian đều ở nháy mắt, quy về bình tĩnh. Hừ! Hồng Y Ghi giáo chủ sao? Ngươi cũng xứng ở bổn tọa trước mặt làm càn. Hòn đá nhỏ câu đầu tiên lời nói, khiến cho Vân Sơn chúng nữ thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Này hòn đá nhỏ! Thật đúng là không đáng tin cậy a, đều tình huống như vậy, thế nhưng vẫn là như vậy tư thái. Phải biết rằng, đối phương giờ phút này cũng sẽ không có chút sau cố lúc sau, tuyệt đối sẽ dùng phi thường thủ đoạn, trực tiếp chấn áp a. Ngươi là... Chính là, làm chung quanh mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới tình huống xuất hiện. Kia Hồng Y Ghi giáo chủ, thế nhưng biểu tình cổ quái. Thanh âm thậm chí đều mang theo một tia run rẩy. Nhìn hòn đá nhỏ hai tròng mắt bên trong, thế nhưng mang theo vài phần nghi hoặc, càng nhiều lại là khiếp sợ. Nay thần thái, tự nhiên là không thể gạt được người chung quanh. Hồng Y Ghi giáo chủ, ngươi đây là làm gì? Hừ, nay phá cục đá là cái gì đồ vật, chẳng lẽ nói. Huyết tộc bên kia, có người phát ra rất là khinh thường thanh âm tới. Bọn họ là cái dạng gì tồn tại, chẳng lẽ còn xem không rõ trước mắt hết thể sao? Hơn nữa, đối với Dương Đảo chung quanh người tin tức, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Tự nhiên, cũng này bao gồm giờ phút này xuất hiện hòn đá nhỏ. Chính là tất cả mọi người không nghĩ tới, huyết tộc bên kia lời nói vừa mới mở miệng, thế nhưng đã bị đánh gãy. Nghiêm khắc nói, là bị Hồng Y Ghi giáo chủ, trực tiếp quát lớn ở. Câm miệng, các ngươi cái gì cũng không biết. Hắn lời nói, thế nhưng mang theo vài phần dồn dập, có vài phần lo lắng. Như vậy cảm xúc, thế nhưng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp làm tất cả mọi người thấy được. Đặt tới bọn họ như vậy tu vi, nếu gần là muốn giấu giếm chính tự, này thật sự là quá đơn giản. Nhưng là Hồng Ý Ghi giáo chủ vì cái gì không có làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì muốn cố ý biểu hiện ra ngoài sao? Như vậy ý niệm gần là ở chung quanh mọi người trong đầu thoáng hiện, liền nháy mắt tiêu tán. Hồng Y Ghi giáo chủ là cái dạng gì tồn tại, như thế nào khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Vậy chỉ có một giải thích. Hồng Y Ghi giáo chủ, giờ phút này cũng chưa kịp khống chế tốt chính mình cảm xúc. Hoặc là nói, là hắn căn bản ở hiện tại, liền không rảnh đi bận tâm chính mình cảm xúc. Mặc kệ là loại nào khả năng, này đều có thể đủ thuyết minh, giờ phút này hòn đá nhỏ đáng sợ chỗ. Vân Sơn bên này người, nháy mắt đều mở bước. Các nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng là cái dạng này một loại tình huống. Ngậy! Cô gái à, ngươi nói, trước kia này hòn đá nhỏ khoác lác sự tình, nên sẽ không, đều là thật sự đi. Mao Tiểu Thanh nhìn nhìn Mã Giai Nhi, rồi mới nhìn nhìn mặt khác một bên đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình sau, nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhưng mặc dù là hiện tại ngẫm lại đối phương nói qua những cái đó trang bức lời nói, các nàng đều cảm giác là như vậy không chân thật. Động bất động chính là trực tiếp đem đối phương giáo đỉnh chủ treo ở bên miệng, một bộ trước kia treo lên đánh đối phương, còn tưởng như thế nào khi dễ đối phương liền như thế nào khi dễ đối phương tư thái. Này như thế nào liền cảm giác như vậy không chân thật đâu, nhưng là hiện tại, Hồng Y Y giáo chủ biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm các nàng không thể không nghĩ nhiều lên. Ngậy! Cái này, ta cũng không biết ai trước kia ta thiệt tình cho rằng, hắn chính là khoác lác a. Mã Giai Ni trên mặt cổ quái, sẽ không so Mao Tiểu Thanh thiếu. Hơn nữa, chung quanh mặt khác mấy cái nữ tử, một đám thần sắc cũng đều là không có sai biệt. Ngài! Ầm vang! Gần là một chữ, khiến cho tất cả mọi người theo bản năng run run một chút. Hồng Y Y giáo chủ A, thế nhưng đối với kia cục đá, nói ra ngài này một chữ. Này đại biểu cái gì? Mấy cái nữ tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được không thể tưởng tượng tình tố. Ngài, thật sự, còn sống. Hồng Y Y chân heo, vai chính, giờ phút này căn bản là không nghĩ đi nhiều quản mặt khác, hắn cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Ra đầu cơ hồ muốn nổ tung. Đáng chết, trước kia hắn liền nghe được như vậy tin tức, đã biết này hòn đá nhỏ tồn tại. Khi đó, hắn cũng không có nhiều quản. Đích xác, thật sự có như vậy ngưu bức nhân vật. Tuy rằng không có như vậy khoa trương, nhưng là Hồng Y Y giáo chủ ít nhất biết nhân vật như vậy đích xác tồn tại. Chính là đương hắn nhìn đến hòn đá nhỏ kia một khắc, kia đáng sợ ý niệm. Tức khắc liền ở chính mình ở sâu trong nội tâm, không ngừng nảy sinh lên. Thật là người kia. Thế nhưng là thật sự. Đối phương thế nhưng không chết. Tin tức này, cần thiết ở trước tiên, nói cho vi đại chủ. Đây là Hồng Y Ghi giáo chủ giờ phút này nội tâm duy nhất ý niệm, việc này quan hệ quá mức trọng đại. Hừ, bổn tọa không phải sống sờ sờ đứng ở ngươi trước mặt sao? Như thế nào tích? Ngươi chẳng lẽ muốn làm điểm cái gì sao? Hòn đá nhỏ ngạo nghễ mở miệng, kia bộ dáng, tất nhiên thiệt tình mang theo vài phần phủ lãm mọi người cảm giác. Thật sự, thật là ngài. Hồng Y Ghi giáo chủ lại lần nữa mở miệng, nội tâm tựa hồ như cũ không dám xác định trước mắt hết thảy đều là thật sự. Hừ, hòn đá nhỏ nội tâm mỹ tư tư lên, hắn thậm chí đều quên mất giờ phút này chính mình trạng thái. Cùng với hắn kia một tiếng khinh thường hừ lạnh, Hồng Y Y giáo chủ thế nhưng theo bản năng sau lui lại mấy bước. Rầm. Hồng Y Y giáo chủ động tác, làm chung quanh thần vũ vệ cũng đồng thời sửng sốt, rồi mới đi theo sau lui lên. Tình huống này, làm chúng nữ trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng, còn có thể đủ như vậy. Quá ngoài ý muốn, tất cả mọi người không nghĩ tới. Hòn đá nhỏ thế nhưng còn có như vậy uy danh, sớm biết rằng nói như vậy, kia căn bản là không cần trả giá như vậy đại giới a. Ngay cả một bên lão hắc cùng Diêm Thiên Tử, cả người đều mộng bức. Bọn họ giờ phút này đại não bên trong, đang không ngừng tự hỏi cái gì. Nhưng là mặc kệ như thế nào suy nghĩ, đều không thể tưởng được, này rốt cuộc là vì cái gì? Hòn đá nhỏ, rốt cuộc là cái gì địa vị? Điểm này, liền tính là Diêm Thiên Tử, giờ phút này đều mê mang. Trước kia hắn có suy đoán, nhưng hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cùng hắn phía trước suy đoán, kém rất lớn. Các ngươi đây là đang làm gì? Nhưng cố tình đúng lúc này, hòn đá nhỏ thậm chí kế tiếp kia như bức hống hống nói còn không có mở miệng nói ra nháy mắt. Từ huyết tộc bên kia, truyền ra tới một tiếng rất là phẫn nộ gào giống. Giáo đình người, các ngươi chẳng lẽ mắt mù sao? Ta mặc kệ ở các ngươi trong mắt, kia phá cục đá là cái gì tồn tại? Nhưng là ở ta trong mắt, đó chính là một khối phá cục đá. Hơn nữa, vẫn là bị trọng thương phá cục đá. Huyết tộc bên kia lời nói, giống như một đạo sấm sét, trong phút chốc làm Hồng Y Lìa giáo chủ tỉnh ngộ lại đây. Hừ, chẳng lẽ Hồng Y Lìa giáo chủ ngươi nhìn không ra tới đối phương giờ phút này trạng thái sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi lui ra đi. Huyết tộc người mang theo trào phúng, tiếp tục mở miệng. Đậu má. Hòn đá nhỏ chửi nhỏ một tiếng, này đáng chết tiểu con rơi, êm đẹp. Nói bừa cái gì đại lời nói thật ra cái này, chàng không nổi nữa.